Tổng võ cao nghỉ hè là ngày 18 tháng 7 đến ngày 28 tháng 8, nơi phát ra là đạo mao cao trung số liệu, cũng liền còn có không đến 3 vòng rồi. Thần lạc cuối tuần lúc nào cũng là thực bận rộn, thứ bảy muốn dạy Lưu Mỹ đàn dương cầm, chủ nhật còn muốn cấp anh Lê Lê cùng khung, hai cái này không bớt lo muội muội dạy bảo như thế nào trở thành một cái hảo nữ nhân, cũng liền nghỉ hè có thể hơi chút nhàn rỗi một chút. Tuyết phía dưới nghe được sau lập tức phản ứng chính mình vừa mới thất thố. Nàng gấp gáp quay đầu giơ tay lên che bên phải gò má thượng xoa lấy bên trái huyệt thái dương nói phía dưới, lần sau cầu xin ngươi trước tiên là nói về trọng điểm. Nói như vậy phương thức thật vô cùng dễ dàng dẫn nhân hiểu lầm. À, dạ dạ dạ, Tuyết lão sư dạy bảo đúng. Thần lạc giọng điệu hoàn toàn không có một chút tỉnh lại ý tứ. Khoảnh khắc kia, Tuyết phía dưới thật nghĩ tiến vào sofa khâu đi. Kết thúc xã đoàn hoạt động trở về nhà. Khung lại cuốn lấy thần lạc xoa bóp cho nàng, không có biện pháp thần lạc chỉ có thể cho nàng cũng đến nguyên bộ massage, xem như đem khung cấp hầu hạ cái thoải mái, nhưng dùng côn thịt cấp khung làm chiều sâu massage khi tất cần phải chú ý một sự kiện, thì phải là không thể tại một ngày nội nội bắn khe huyệt nàng vượt qua 3 lượt, nếu không liền đem hiện tại kia hạng mỗ một chút thời điểm vô cùng dùng tốt hoàng kim năng lực cấp đổi mới thành khung ta lưu trữ. Thứ ba cũng không sai biệt lắm như vậy vượt qua, thẳng đến nghênh đến thứ tư. Chính xác ra là thứ năm. Thứ tư 8 giờ tối đến thứ năm linh điểm, thần lạc cùng nãi ương đứt quãng ở trên giường kịch liệt huy vẩy mồ hôi, tiểu bách hợp toàn bộ hành trình quan sát, cũng lấy vì thần lạc nghĩ vì lý do, đem hắn triệu hồi thị nữ thì tầm thời gian quy định vì dài nhất 4 giờ, hơn nữa muốn làm chính sự còn muốn đi trước luyện cầm ít nhất 3 giờ, bởi vì thần lạc gần nhất luyện cầm có chút lười biếng. Nhưng như vậy liền tạo thành một vấn đề khác. Thần lạc không có cách nào tận hứng. 4 giờ không sai biệt lắm có thể bắn cái 6-7 thứ, bình thường nói thật ra đổ cũng có thể rồi, nhưng vừa đi dội cái nước tính táo một chút trở lại trên giường cùng tiểu bách hợp nằm tại cùng một chỗ, người nàng trên người mùi thơm cảm nhận nàng đang ở phụ cận nhiệt độ cơ thể, thần lạc liền thật là ngủ không được. Hơn nữa, nam nhân nha, cùng cái nữ nhân làm hơn nhiều, bên người lại có một cái vừa vặn có thể chạm đến thịt tươi thể, như thế nào cũng sẽ có một chút tham. Tuy nói thần lạc cũng không chỉ một cái. Cơ bản đều là nãi ương cùng sớm phản yêu thay phiên. Tục ngữ nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng, trộm không bằng trộm không được, chính là cái này đạo lý. Tiểu bách hợp cũng giống vậy cảm thấy khó chịu, vì thế thần lạc cứ như vậy không nói tiếng nào lăn qua lộn lại cứng rắn đỉnh đến rạng sáng hơn một giờ. Thẳng đến có một lần xoay người nằm ngang, tiểu bách hợp thật sự là không nhịn được mở miệng hỏi ngủ không được sao thần lạc. Ngươi không phải là cũng ngủ không được sao tiểu bách hợp. Thần lạc khẩu khí có như vậy một chút đùa cợt, quả thật hắn tại oán giận, còn không phải là ngươi quậy đến ta ngủ không được. Tiểu bách hợp tự nhiên có thể nghe ra thần lạc lời nói oán khí, nàng nghiêng người chuyển hướng thần lạc sờ soạng đâm hắn khuôn mặt tức giận nói 6 lần đã không ít a. Tuy rằng ngươi thành tích quả thật không tốt, nhưng cũng không thể quá khó nhìn, vẫn là muốn tận lực đạt tiêu chuẩn, buổi tối tiêu hao nhiều lắm tinh lực ban ngày như thế nào đi học. Phía trước đã từng nhận được nhiều lần ngươi chủ nhiệm lớp đồng tu lão sư nói ngươi đi học thường xuyên đi ngủ nhắc nhở, mẹ cũng phải cần mặt người. Chính là không với ngươi đề cập qua mà thôi. Ai? Thần lạc lật bạch nhãn nghĩ nghĩ, nga, quả thật phải có việc này, nhưng vậy cũng là đạt được hệ thống phía trước, có hệ thống sau thần lạc đi học cơ hồ không ngủ quá, đợi có quả táo vàng, thần lạc liền đi ngủ cũng không phải là phải hạng rồi, tiểu bách hợp thật sự là nhiều lắm lo. Nhưng thần lạc lại không tốt cho nàng giải thích. Hơn nữa nàng đứng ở mẫu thân góc độ vì hắn nghĩ, mấu chốt nói còn cũng là lớn lời nói thật, điều này làm cho thần lạc thật sự là vô lực phản bác. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là đây chỉ là tuổi trẻ tư bản, ngươi tiếp tục như vậy cạn kiệt thân thể. Lúc trước ngươi còn nói không hạn chế số lần, kết quả đến cùng đến không hạn chế số lần liền hạn chế thời gian sao? Quên đi, ngươi là mẫu thân ngươi lớn nhất. Thần lạc hữu khí vô lực nói. Hai tay ôm lấy cái ót nhịn không được vẫn là tại cào nhau. Thật có lỗi, tha thứ mẹ a, còn có a. Nữ nhân đều là thực rào hoạt, làm ước định phía trước nhất định phải suy nghĩ một chút có hay không lỗ hồng, hơn nữa tính là vạn vô nhất thất. Mấu chốt vẫn là nhìn tuân thủ, đúng không? Thần lạc cười một cái tự giễu. Ôi chào hắc hắc hắc hắc. Tiểu bách hợp cũng cười xấu xa tại thần lạc trên ngực sờ sờ cong ngứa nói dù sao tuyệt đại đa số dưới tình huống nữ nhân không tuân thủ ước định làm nũng cũng liền làm nam nhân thiếu thiếu tha thứ trôi qua, cho nên nha. Quên đi, ngủ ngon a. Nói, thần lạc liền chuẩn bị lại lần nữa xoay người lưng đối với nàng an ổn đi ngủ. Kết quả tiểu bách hợp lại một lần đè xuống thần lạc bên phải bả vai, Nàng hơi chút chống người lên tới nói hư, lại đem vừa mới dán tại hắn trên ngực tay phải chậm rãi xuống phía dưới đi vòng quanh, sờ qua Thần Lạc phần bụng, rốn, còn không có đụng tới bụng cổ tay cũng đã bị côn thịt đội lên. Người trẻ tuổi đều là như thế này sao? Ta bởi vì kinh nghiệm rất ít cho nên không rõ lắm ha. Nói, Tiểu Bách Hợp chậm rãi đem cầm chặt, dán tại Thần Lạc bên tai nghiêm túc cảnh cáo nói ngươi không nên cử động, hơi chờ ta một chút. Nha, nha. Thần Lạc có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng Tiểu Bách Hợp như vậy nhất dán hắn chớp mắt tâm nhảy liền tăng nhanh, liền mang theo côn thịt đều tại tay nàng dạo rực. Nhưng Tiểu Bách Hợp thực mau buông tay, sau đó dứt khoát kiên quyết liền trượt xuống giường. Thần Lạc vừa khẩn trương lại là mong chờ, kia 2-3 phút hắn thực sự muốn rất nhiều, sau đó không lâu Tiểu Bách Hợp một lần nữa trở về, nàng sau khi trở về lập tức bày ra mẫu thân cái loại này ngữ khi nói bắt tay theo đầu mặt sau buông xuống đến, tự nhiên buông lỏng không nên lộn xộn, nghe kỹ, chớ lộn xộn. Nha, tốt, thật sự là một đoàn cảnh tối lửa tắt đèn, Thần Lạc cũng không biết Tiểu Bách Hợp muốn làm gì, cũng chỉ phải đem hai tay để nằm ngang ngón cái dán tại bên cạnh đùi phía trên. Bảo trì nằm ngửa trạng thái hai chân tự nhiên hơi hơi tách ra. Ước chừng lại qua 2 phút, Tiểu Bách Hợp luôn luôn tại bôi đen làm chút gì, Thần Lạc tuy rằng tâm ngứa nhưng cũng không dám hỏi không dám nói lời nào, bởi vì hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được giờ này khắc này không khí không phải thực tốt. Tiểu Bách Hợp mấy phút đồng hồ này nội hô, mơ hồ thở dài nhiều lần, thời kỳ còn có một chút không quá khoái trá hừ hừ tiếng mũi, điều này làm cho Thần Lạc phi thường để ý. Nàng không biết tạo thành đây hết thảy đầu sò gây nên chính là nàng chính mình, ngược lại tại đối với Thần Lạc biểu đạt bất mãn. Rất nhanh, nàng xốc lên Thần Lạc chăn mền trên người, một mực vén đến đầu gối phụ cận, hiện tại cái này điều hòa độ ấm Thần Lạc đổ cũng không trở thành lãnh, nhưng nên mê hoặc vẫn là mê hoặc. Tiểu Bách Hợp cầm lấy tay trái hơi chút tham một chút Thần Lạc côn thịt vị trí, tìm đúng côn thịt sử dụng sau này đầu ngón tay nắm khiến nó thật cao về phía nóc giường đứng thẳng, mấy giây sau. Nào đó lạnh lạnh nhưng là mềm mềm trượt trượt đồ vật dán tại Thần Lạc quy đầu phía trên. Thần Lạc chớp mắt phản ứng Tiểu Bách Hợp tay phải trung hẳn là nắm lấy áo mưa. Tiểu, đừng nhúc nhích, đừng nói chuyện. Tiểu Bách Hợp khó được nghiêm nghị dày Thần Lạc. Thần Lạc cái này lại không dám há mồm. Vì thế, Tiểu Bách Hợp đẩy ra rồi Thần Lạc mau mau, nắm mũ đỉnh đem không khí tống ra đi chậm rãi cấp Thần Lạc đem mũ gỡ phía dưới, thẳng đến bộ đến gốc rễ. Nàng mua quý danh mũ đều buộc được cực nhanh, cảm giác giống như là muốn đỉnh phá, hơn nữa. Mũ gỡ đến gốc rễ chay phải khi sẽ không có, chỉ còn lại có cao su vòng, nhưng Thần Lạc côn thịt cư nhiên còn có một chặn, thậm chí miễn làm nàng có chút hoảng hốt. Thần Lạc dùng sức nuốt hớp nước miếng, hắc ám chung nuốt âm thanh thực rõ ràng nhất, Tiểu Bách Hợp cũng biết có lẽ là chính mình quá khắc nghiệt, liền thở dài an ủi chớ khẩn trương. Thần Lạc có chút im lặng, thầm nghĩ có thể không khẩn trương sao. Người đây là muốn làm gì? Tiếp lấy Tiểu Bách Hợp liền cách mũ một lần nữa phủ chính Thần Lạc côn thịt, dùng tay phải đem một cái mềm nhũn đồ vật đội lên đầu chim của hắn phía trên. Thần Lạc chớp mắt phản ứng đây cũng là cái máy bay chén. Mấy giây sau, Tiểu Bách Hợp một bên đem tay phải chung máy bay chén xuống phía dưới ép lấy, một bên rút ra tay trái ngón tay, thẳng đến làm Thần Lạc hơi hơi phát run, đem cái kia quý danh máy bay chén cơ hồ hoàn chỉnh đeo vào Thần Lạc côn thịt phía trên. Thần Lạc dùng qua không ít lần máy bay chén, chính xác ra không phải là hắn dùng, là sớm phản yêu cho hắn dùng, nhưng nàng bình thường đều dùng quán thông thức cái loại này, bởi vì như vậy dễ dàng hơn tại Thần Lạc xuất tinh khi cúi đầu tiếp lấy tinh dịch giúp hắn uống cạn. Nhưng máy bay chén mang bao này thật đúng là lần thứ nhất trải nghiệm. Nói thoải mái a, cũng là tạm được, đương nhiên, không sánh được nóng hầm hập ẩm ướt nhuyễn tiểu huyệt, nhưng khẳng định so tự mình động thủ làm muốn thoải mái không ít. Chính là dùng máy bay chén còn mang bao thật sự là làm Thần Lạc cảm thấy kỳ quái. Lần sau nếu như ngủ còn cảm thấy khó chịu mau, theo ta tới giúp ngươi làm cái này. Nói, Tiểu Bách Hợp lại bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi tuốt lên cái kia thiết kế thật sự dễ dàng cầm nắm máy bay chén. Chủ nhật phối âm khi nàng xứng hoàn kia một đoạn cùng Thần Lạc nói xong rồi nói liền quyết định muốn mua máy bay chén, một lần trực tiếp mua 2 đại dương, vẫn là các loại cảm xúc khác biệt, tuy rằng nàng cũng không hiểu lắm. Nhưng nàng biết tổng dùng một loại khẳng định không tốt. Chính là, làm là mẫu thân nàng cấp con xử lý tính dục, thật sự là có chút vi diệu. Mà nếu quả nàng không chính mình đến, kia Thần Lạc liền lại hội phí khi cố sức dùng cái loại này mệt chết người tư thế cùng trong nhà nãi ưng hoặc là tiểu ái tiêu hao quá nhiều thể lực, ảnh hưởng đến ngày hôm sau đi học. muốn nói làm nại ương hoặc là tiểu ái tới cũng thật sự là kỳ quái. Hơn nữa Thần Lạc khẳng định không có khả năng đồng ý, tiểu Bách Hợp cũng hiểu được vậy có một chút quá mức nghiêm khắc. Thần Lạc không dám nói lời nào, mặc dù là máy bay chén hút, nhưng dù sao đang làm chuyện này người là mẫu thân, loại này khác tâm lý kích thích vẫn để cho Thần Lạc một mực bảo trì vô cùng cứng rắn trạng thái, kèm theo dầu bôi trơn máy bay chén tăng thêm mũ dầu bôi trơn làm mỗi một lần quất cắm cũng không có so thuận lợi, hắc ám có thể rõ ràng nghe được suy suy phốc phốc hút không khí thôi khí tiếng. Làm sao vậy, mẹ đều đã đang giúp ngươi làm như vậy rồi, ngươi là đang ngủ sao một câu cũng không nói. Tiểu Bách Hợp nói xong trên tay động tác cũng nhanh liền một chút, nàng tâm lý có chút tự trách, thầm nghĩ chính mình làm sao có khả năng nói lời như vậy, dù sao vừa mới không cho nàng nói chuyện người chính là chính mình, hiện tại chính mình như vậy không căn bản chính là tại giận chó đánh mèo hắn sao. Ta không dám nói lời nào. Thần Lạc giọng nhỏ nhẹ nói thầm, dù sao cũng cái gì đều nhìn không tới, hắn dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, cảm nhận đến dưới người cái loại này có khác với tiểu huyệt nhưng cũng quả thật thoải mái hút khoái cảm. Hô hấp dần dần trở nên ồ ồ. Tiểu Bách Hợp đang giúp ta đà thủ hướng. Mẫu thân đang giúp tay ta hướng. Tê, nghĩ nghĩ đều cứng rắn. Ít nhất cảm ơn nên nói một câu a. Như vậy kỳ thật còn rất mệt nhân. Đơn thuần đền đáp lại vận động làm tiểu Bách Hợp cũng xuyễn lên khí. Nàng bản thân thể lực liền quá bình thường. Nếu không là Thần Lạc cho nàng dùng quả táo vàng, nàng đã sớm tại Thần Lạc lăn qua lộn lại phía trước liền ngủ. Đồng dạng. Nói xong câu này tiểu Bách Hợp đã ở yên lặng áy náy. Rõ ràng không muốn nói, biết rất rõ ràng nói sẽ làm hắn chịu khổ sở, nhưng vẫn có một chút nhịn không được. Cảm ơn. Thần Lạc vội vàng nói tạ, đồng thời bắt đầu ảo tưởng lên chủ nhật tại phòng thu âm bên trong cùng anh Lê Lê cái kia thư yêu yêu. Đầu tiên là ảo tưởng anh Lê Lê dùng nữ thượng vị tốc độ cao nâng LFL, lại đem anh Lê Lê đổi thành tiểu Bách Hợp, cấp chính mình liên tục tâm lý kích thích. À. Mệt mỏi quá, đổi tay trái. Tiểu Bách Hợp oán giận dừng lại nghỉ ngơi vài giây đổi thành tay trái nắm máy bay chén, nhưng tay trái so với tay phải còn muốn càng không lực một chút. Thần Lạc ngược lại càng nghĩ càng cảm thấy kích thích, rõ ràng Tiểu Bách Hợp nói không cho phép nhúc nhích, nhưng hắn vẫn là thật sự nhịn không được dùng tay phải hơi chút hướng đến bên phải nhích lại gần, đưa tay tựa lưng lên Tiểu Bách Hợp đầu gối cùng đầu gối phụ cận. Loại này rõ ràng chạm đến lập tức làm Tiểu Bách Hợp tâm lý bốc hỏa nói ngươi đang làm gì. Không phải là cho ngươi chưa lộn xộn sao Thần Lạc, lộn xộn nữa ngươi liền chính mình nghĩ biện pháp a. Thần Lạc cái này hoàn toàn không dám động, kỳ thật làm hắn chính mình nghĩ biện pháp cũng không phải là không có, chính là nếu như thật còn tiếp tục lộn xộn, kia nghĩ biện pháp nhưng thật ra là tiếp theo, mấu chốt là Tiểu Bách Hợp trực tiếp nổ tung. Nữ nhân nói lẫy khi nếu như thật thuần khí nói làm tiếp, vậy đơn giản tương đương với cố ý thiêu đốt thuốc nổ thùng. Thật có lỗi, ta không động. Đừng nói chuyện, Tiểu Bách Hợp có chút thở dốc, cũng không phải là nàng có cái gì đặc thù ý tưởng, mà là nàng song trường đều có một chút tê dại, cứ như vậy nàng lại kiên trì một thời gian, gặp Thần Lạc còn không có động tĩnh thật sự là nhịn không được hỏi cho nên, như thế nào đây? Thần Lạc im lặng không nói lời nào. Thần Lạc, mẹ đang hỏi ngươi, ngươi nghe được sao? Tiểu Bách Hợp vấn đề nhìn như rất là thân thiết, trên thực tế Thần Lạc cảm nhận được có chút trong bông có kim. Như thế nào nghe như thế nào không thoải mái. Nhưng, không trả lời càng phải mệnh, giống như là cáp lý ba đặc trung cái kia không sách phong càng đáng sợ hơn gầm rú tín giống nhau. Nghe thấy được, cảm giác như thế nào đây? Rất thoải mái, cảm ơn. Muốn bắn sao? Tiểu Bách Hợp có chút lo lắng đem máy bay chén ấn đè xuống chuyển, như thế kích thích Thần Lạc quy đầu, Thần Lạc đi đứng quất đánh hai phía dưới, nhưng vẫn không thể nào bắn ra. Điều này làm cho cánh tay phát chua run lên Tiểu Bách Hợp rất được đả kích, nàng kiên trì như vậy mười mấy phút, cuối cùng ngay tại nàng sắp chịu không nổi muốn thả khí thời điểm Thần Lạc mới nói Tiểu Bách Hợp. Đừng nói chuyện, không, đợi đã nào, muốn bắn, ân, cho nên, ngươi, làm nhanh một chút. Thần Lạc tạm thời tắt đi bành hóa tinh dịch năng lực này, vì thế, nghe được Thần Lạc muốn bắn nhắc nhở sau Tiểu Bách Hợp cũng cuối cùng lại trào ra một chút khí lực. Cắn chặt răng thật nhanh quất cắm này chặt chẽ máy bay chén. Chân không hút làm Thần Lạc dần dần run rẩy. Cuối cùng, tại hắn không nhịn được cuối cùng thời điểm một chút hô lên Tiểu Bách Hợp tên, nâng lên tay phải đặt tại nàng bên trái trên bắp đùi. Tiểu Bách Hợp khẽ cắn môi nhịn xuống không cho hắn vỗ xuống, mà là dùng sức đem máy bay chén một cái hướng đến hắn côn thịt thượng ấn, hữu lực chậm rãi hút hắn, thẳng đến máy bay trong cốc một lần kia thứ cổ động dần dần bình ổn, thẳng đến Thần Lạc hô hấp dần dần khôi phục bình thường. Chương 153 không nên làm sự tình và còn có loại này thao tác. Tay, buông xuống đi. Thần Lạc không dám lên tiếng, nhanh chóng lấy tay ra. Tiểu Bách Hợp bắt đầu đưa tay băng Thần Lạc lấy xuống máy bay chén lấy xuống mũ, bộ này tự độ tiếp cận 100 ml tinh dịch, điều này làm cho Tiểu Bách Hợp xác thực dọa nhảy dựng, đỉnh nặng trịch thõng xuống một cái tinh dịch cầu, làm sao có khả năng không sợ đâu. Nhưng, bình thường dùng bình thường mũ thời điểm, Thần Lạc cũng không có bắn nhiều như vậy à. Này, nên không có khả năng là nào đó tật bệnh à, điều này cũng bắn nhiều lắm. Chẳng lẽ nói, là bởi vì ta, tổng không thể nào là bởi vì máy bay chen à. Tiểu Bách Hợp tại khoảnh khắc này đột nhiên cảm giác nàng giống như làm một việc không thể làm sự tình. Thần Lạc côn thịt lúc này đây hoàn toàn mềm nhũn đi xuống, bởi vì hắn đối với máy bay chén xác thực là không quá rất hứng thú, không nghĩ đối với thứ này cương lên. Chờ ta ném xuống lại về đến, bên cạnh có khăn ướt cùng khăn tay, Thần Lạc ngươi chính mình lau một chút. Nói, Tiểu Bách Hợp tay trái xách lấy đã đánh kết áo mưa, tay phải nắm lấy cái kia đã dùng qua duy nhất máy bay chén liền trượt xuống giường. Tiểu Bách Hợp đi một chuyến vốn là nải ương hoặc là sớm phản yêu ngủ nữ hầu phòng. Kỳ thật này so với bình thường giường hai người phòng ngủ còn muốn lớn hơn nhiều, túi rác ở nơi này, nàng đóng kín cửa mở đèn đem máy bay chén lưu loát ném vào, nhưng ở muốn ném cái kia trang bị đầy đủ tinh dịch áo mưa thời điểm, Tiểu Bách Hợp có chút do dự. Liếc liếc nhìn một cái đồng hồ trên tường, Tiểu Bách Hợp thử vài lần cởi bỏ chính mình tại cái đó áo mưa thượng đánh kết, nhưng áo mưa loại vật này một khi thắt sẽ rất khó lại cởi bỏ, dù sao mặt ngoài đều có dầu bôi trơn, bóng nhảy căn bản không địa phương dùng sức. Không có biện pháp nàng đành phải mở ra ngăn kéo cầm kéo cắt bỏ một cái lỗ hồng. Buông xuống kéo, Tiểu Bách Hợp đứng ở túi rác trước run rẩy nuốt xuống một bãi nước miếng. Đang lúc nàng chuẩn bị đem Thần Lạc tinh dịch đổ ra đến một điểm đổ tại tay phía trên khi lại cấp bách vội vàng ngẩng đầu ngắm nhìn cửa phòng. Ân, không động tĩnh gì, không ai lái môn, cũng nghe không được Thần Lạc xuống giường âm thanh. Vì thế, Tiểu Bách Hợp xách lấy đánh kết mũ miệng cùng mũ đỉnh, đem cắt bỏ miệng nhỏ hướng xuống. Đem kia căng phồng tinh dịch cầu hơi chút đổ ra một điểm ngã xuống tay phải của mình lòng bàn tay, sau đó đem còn lại trực tiếp ném vào túi rác. Nàng nhiều lần ngắm lấy cửa cẩn thận thận đem này nóng đến có chút nóng lên tinh dịch chuyển đến chính mình môi một bên, sau đó phiêu phu ngửi hơn mấy lần. Không có mùi vị, không, tinh dịch không có mùi vị sao, Thần Lạc tinh dịch giống như xác thực không có mùi vị. Dù sao cũng là người vợ, đã từng cũng là trải qua nhân sự. Tiểu Bách Hợp đại đến còn nhớ rõ một chút tinh dịch hương vị, đó là một loại thực hướng thực tinh, chỉ cần ngửi qua một lần lần thứ hai người được tuyệt đối sẽ nhớ tới mùi vị. Nhưng Thần Lạc tinh dịch cũng không như vậy. Khoảnh khắc kia, Tiểu Bách Hợp quỷ thần xui khiến đem tay phải hơi chút nhất nghiêng lệch, đem kia một chút đổ đi ra, không sai biệt lắm chỉ có 4-5 ml tinh dịch đưa vào chính mình hơi hơi khô liệt môi bên trong. Một giây kế tiếp. Cái loại này tanh mặn làm người ta khó có thể chịu đựng lại làm nàng hưng phấn theo bên trong xương cốt đều tại run rẩy hương vị tại Tiểu Bách Hợp trong miệng nổ bể ra. Nàng vội vàng phùi liền phun, nhưng uống xong cái kia bộ phận đã uống xong, chẳng sợ thúc giục phun cũng không có biện pháp hoàn toàn hộc ra. Trong nháy mắt chớp mắt nàng cũng cảm giác Thần Lạc nòng nọc nhỏ đang tại miệng nàng ba cùng dạ dày cùng với thực quản yết hầu tại du lịch. Nhanh chóng lau khô tay lau môi thượng tinh dịch. Tiểu Bách Hợp xem trong gương cái kia lộ ra có chút điên biểu cảm chính mình, thật sự là nhịn không được ba ba cho chính mình hai lỗ tai quang. Không được a Tiểu Bách Hợp, người có thể là mẫu thân, làm sao có thể làm ra loại sự tình này. Mấy phút sau, Tiểu Bách Hợp thất hồn lạc phách trở lại trên giường, quay lưng Thần Lạc yên lặng nằm xuống đất. Đang lúc Thần Lạc tính toán từ phía sau lưng ôm lấy Tiểu Bách Hợp đi vào giấc ngủ thời điểm, hắn ném tại gối đầu nghiêng một bên điện thoại ong ong, chấn động hai tiếng. Hắn vốn là không qua muốn nhìn, như trước vững vàng ôm vừa mới giúp hắn đánh xong tay hướng mẫu thân, nhưng Tiểu Bách Hợp lại vỗ vỗ tay hắn còn nói hơi chút, đi một chút toilet. Không có biện pháp, kia Thần Lạc cũng chỉ có thể buông nàng ra, Tiểu Bách Hợp sửa lại lý áo ngủ vạt áo khẽ chống thân thể ngồi dậy, về phía trước cọ trượt ra giường bao vây, không có biện pháp, Thần Lạc cũng chỉ đành tại loại này vi diệu không khí chung xoay người nắm lên điện thoại, tại trong hắc ám thắp sáng màn hình, sau đó... Đến để ta nhìn nhìn rốt cuộc là ai như vậy không có mắt. Híp lấy mắt dài tòa điện thoại điều thấp độ sáng, điểm tiến like, nói chuyện phím liệt biểu phía trên cùng một cái đầu như là hồng màu lam một lớn một nhỏ hai cái nón song song nấm, không cần nhìn gọi thân mật Thần Lạc đều biết đây là Vưu Lợi Á. Lại nhìn liếc nhìn một cái thời gian, Thần Lạc xoa lấy huyệt thái dương có chút giờ khóc giờ cười lẩm bẩm nói thật chọn thời gian a. Vưu Lợi Á liên tiếp phát ra thần lạc tứ cái tin, trong này có hai tờ là hình ảnh, thần lạc trượt đến phía trên cùng bắt đầu nhìn. Đêm khuya đột nhiên quấy rầy thật sự là vạn phần thật có lỗi, bởi vì ta thật sự là không biết nên không nên cấp sư phụ ngài phát tin tức, kết quả theo phía trên trễ 8 giờ do dự cho tới bây giờ mới cuối cùng quyết định. Hình ảnh Đông Kinh XXX tửu điếm. Hình ảnh tửu điếm cao tầng bể bơi. Sư phụ, gần nhất ta nhìn thấy cái này tửu điếm bể bơi giống như là cái gì linh năng lực căn cứ, một thời gian trước tại linh năng người vòng tròn cùng Thôi Đặc Thượng đều rất giận, ngài không phải nói cuối tuần này mang ta đặc huấn sao? Cho nên ta liền nghĩ có thể không thể tại nơi này. Nếu như là linh năng căn cứ nói chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Thần Lạc một bên nhìn một bên xoa lấy mắt suy nghĩ cuối tuần đặc huấn. Ta như thế nào không ấn? Nha. Nghĩ tới, là ngày đó. Thứ hai thần Lạc đi hầu hạ bộ tìm tuyết phía dưới, kết quả lúc ra cửa gặp xin đợi lâu ngày Vưu Lợi Á. Vưu Lợi Á cuốn lấy hắn hỏi về đặc huấn sự tình, thần Lạc thuận miệng đẩy lên cuối tuần, khá tốt Vưu Lợi Á phát tới tin tức, bằng không thần Lạc sợ không phải là muốn quên. Giống như là bởi vì thần Lạc thời gian dài đã đọc nhưng không hồi phục, Vưu Lợi Á lại nơm nớp lo sợ phát ra cái tin nói sư phụ. Người nên không có khả năng là tức giận a. Nhìn đến Vưu Lợi Á để ý như vậy cẩn thận, thần Lạc khó chịu cảm xúc cũng liền tiêu hơn phân nửa, bất quá vốn là cũng chính là chính mình thiếu chút nữa đã quên rồi cũng trách không được Vưu Lợi Á, lập tức thần Lạc nghiêng người đánh chữ trả lời thật có lỗi, thứ bảy không quá đi, chủ nhật như thế nào đây? Dù sao hắn thứ bảy đều phải rút ra cấp lưu Mỹ đi học. Bị thần Lạc thời gian dài không trở về phục dọa cho được lui tại ổ chăn bên trong run rẩy phát run Vưu Lợi Á vừa nhìn thấy thần Lạc hồi tin tức trực tiếp theo phía trên giường nhảy lên, hưng phấn ngồi xếp bằng xuống ba đánh chữ nói chủ nhật đương nhiên không thành vấn đề, bất quá thứ sáu rất tốt ha. Sư phụ như thế nào nhìn, nếu như sư phụ thứ sáu buổi tối không rảnh quên đi. Thứ sáu buổi tối. Thần Lạc bóp lấy cằm con mắt vòng vo hai vòng suy nghĩ, ân. Giống như thứ sáu buổi tối quả thật cũng không có việc gì. Hắn cấp Vưu Lợi Á trở về ok, kết quả cái này lại biến thành Vưu Lợi Á đã đọc không trở về. Thần Lạc nại tính tình đợi không sai biệt lắm 3 phút, sau đó 332 tờ hình ảnh đã phát tài. Tờ thứ nhất là có quan nhà kia tửu điếm cao tầng bể bơi đoạn trước thời gian lửa nóng quái đàm truyền thuyết, nhìn một chuyến có nói tòa phu đồng tử, cũng có nói sông đồng, còn có nói mưa nữ, thậm chí nói liên tục tuyết nữ đều có. Thần Lạc ngửi được lăng xê hương vị, hắn cười thầm chửi bậy nói tế nhớ tới Vưu Lợi Á đến bây giờ bị lừa số lần còn thiếu sao. Lần trước đi Vưu Lợi Á ra, nàng cái kia thư phòng cùng trong phòng ngủ giá sách hơn mấy hồ tất cả đều là cái loại này kẻ lừa đảo hoặc là gà mờ xuất bản thần bí học sáng tác, hơn nữa mỗi một bản đều giá trị xa xỉ, còn có một chút lung tung lộn xộn linh năng vật phẩm so như thủy tinh cầu pháp khí vân vân. Vưu Lợi Á một cái tài phiệt thiên kim phía trước tương đương một bộ phận tiền tiêu vặt liền hoa tại này phía trên, là thỏa thỏa trong truyền thuyết đại dê béo. Bất qua nghĩ lại dù sao đặc huấn kỳ thật cũng không cần thật có cái gì linh thể, thật sự không được không phải là còn có liên hoa có thể đương bồi luyện sao. Khác kia một chút giác có hay không cũng vấn đề không lớn, mấu chốt là vì Vưu Lợi Á rót vào túc lượng tinh dịch. Nghĩ đến tinh dịch, mới vừa rồi bị Tiểu Bách Hợp dùng máy bay chén giúp đỡ đánh nhau tay hướng thần Lạc lại lúng túng bột. Sau đó thần Lạc trượt một chút màn hình trượt đến thứ hai tấm bản đồ phiến, kia phía trên viết đến, Đông Kinh XXX tửu điếm xa hoa song nhân căn hộ tháng 6 XX ngày thứ 6 một đêm đã dự chi khoản hẹn trước, liên quan bể bơi một đêm đặt bao hết, khách nhân tính danh cấp 2 đường Vưu Lị, số điện thoại 090XXXXXXXX. Nguyên lai là đi đính phòng. AHHH, cấp 2 đường Vưu Lị còn hành. Nhìn đến Vưu Lợi Á cái kia dùng tên giả, thần Lạc không khỏi có chút mỉm cười. Phía trước nói qua vị thành niên nhân ở tửu điếm cần phải tộc trưởng cảm kích đồng ý thư, mà đồng phục chính là khác biệt vị thành niên người cùng người trưởng thành tối giản tiện một trong thủ đoạn. Thứ sáu tan học ở tửu điếm hai người đều không tiện mặc đồng phục, tốt nhất được đổi một thân quần áo sau đó dùng tên giả ở. Dù sao chỉ cần hẹn trước khách tên của người có thể đối đầu là được, chỉ cần không mặc đồng phục cũng sẽ không cần phải cảm kích đồng ý thư cùng. Ách, vân vân, Vưu Lợi Á cái kia thân cao rất nguy hiểm a. Lao cao không sai biệt lắm 126cm, không mặc cao trung đồng phục nói nàng là học sinh cao trung phòng trường quỷ đều không tin. Đúng lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, hơn nữa cũng không phải là thành tựu, vì thế thần Lạc liền trực tiếp nhảy qua, hắn đại khái đã đoán được hệ thống muốn cho hắn thứ gì. Quả nhiên hệ thống rất nhanh hồi phục ngài đã từng nhảy, ngài thu được đạo cụ vạn sự đều là đồng ý. Cái này đạo cụ hiệu quả thần lạc đã rất quen thuộc, nếu như không phải là nó lời nói, lúc ấy thần lạc đối với anh Lê Lê nói ta muốn ngủ tiểu bách hợp, thì anh Lê Lê phỏng chừng sẽ đem hắn côn thịt cấp quyệt đoạn, nhưng cấp tiểu bách hợp cũng giống vậy dùng qua vạn sự đều là đồng ý sau đó, anh Lê Lê chính là ghen mắng hắn một chút còn ngược lại cho hắn nhân vật sắm vai tiểu bách hợp làm hắn cam. Chẳng phải mỹ ư, nhưng, thần lạc cẩn thận xác nhận một chút, cái này vạn sự đều là đồng ý mặt sau cũng không có hạn định hai chữ, nói cách khác có thể đối với bất luận kẻ nào sử dụng, kia. Hoặc là dứt khoát, đem cái này đối với tuyết phía dưới dùng a. Mị ha ha ha ha ha. Thần lạc tâm lý đột nhiên toát ra một cái ác ma khủng bố. Giống như hắn đã trên đầu dài ra dương giác, phía sau cái mông dài ra cái đuôi, tay cầm cương xoa mặc lấy một thân hắc áo choàng hóa thân thành thật lớn ác ma. Đem yếu nhóc đáng thương lại bất lực tuyết phía dưới bức cho được cuộn mình đến góc tường xấu hổ mang lệ run rẩy phát run, khủng bố bóng ma che đắp lên tuyết phía dưới trên người, dự báo nàng không thể trốn thoát mệnh. Khụ khụ khụ khụ, xả xa xả xa, nhưng thần lạc nghĩ nghĩ quả thật cái này vạn sự đều là đồng ý giống như có thể không cho Vưu Lợi Á dùng, nói không chừng về sau sẽ có càng chọn người thích hợp, hơn nữa bất quá là tiến cái tiểu điếm mà thôi, làm Vưu Lợi Á thay đổi một chút hẹn trước khách nhân tên là được. Nghĩ đến liền làm, thần lạc lập tức cấp Vưu Lợi Á phát đi tin tức nói đem khách tên của người thay đổi thành cấp 2 đường cung giới quên đi, đến lúc đó ngươi thì nói ta là ca ca ngươi là được. Cũng không lâu lắm, Vưu Lợi Á hưng phấn nói cho thần lạc nàng đã thu phục. Thần lạc đưa tay cơ mở thành yên lặng hình thức ném xuống, tại rửa tay ở giữa cưỡng ép thúc dục phun quá tiểu bách hợp lúc này cũng sờ soạng một lần nữa trở lại trên giường, vừa dùng máy bay chén băng thần lạc đánh nhau tay hướng nàng rõ ràng là có chút không qua khoái trá. Theo rớt ra giường vây quanh nằm trên giường một câu đều không có nói, hơn nữa vừa đi lên liền quay lưng thần lạc nằm xuống. Thần lạc đối với tiểu bách hợp dùng qua vạn sự đều là đồng ý, bởi vậy hắn đối với nàng làm chuyện gì người khác đều có khả năng thừa nhận, nhưng tiểu bách hợp dù sao cũng là độc lập người, vẫn là mẹ của hắn, nàng tự nhiên cũng có ý tưởng của nàng cùng thái độ. Cái kia, tiểu bách hợp, thần lạc về phía trước đụng đụng, hắn không dám cùng tiểu bách hợp nhờ thân cận quá. Nhưng vẫn là đặt tay lên nàng hông, thấy nàng cũng không phản kháng cứ tiếp tục về phía trước trượt, sờ ở tại nàng ấm ấm phần bụng. Cái gì? Tiểu bách hợp hình như cũng là nhận thấy chính mình trầm mặc làm thần lạc có chút áp lực, nàng liền chủ động cầm thần lạc tay hướng về phía sau dựa vào ặc, dán tại thần lạc trong ngực. Thứ sáu buổi tối ta có thể trễ trở về hoặc là sẽ không trở về, sau đó thứ bảy buổi sáng trở về, được sao? Thần lạc nhắm mắt lại không còn suy nghĩ gì việc vặt. Chỉ chuyên tâm cảm nhận nàng sợi tóc thượng mùi thơm cùng trong ngực ấm áp. Phía trước ngoại túc đồ cũng có thể không hướng nàng báo cáo, nhưng bây giờ, nếu như chính mình không rên một tiếng liền không trở về nhà, kia tiểu bách hợp chẳng phải là muốn biến thành một người ở. Thứ sáu, không phải là có tiểu ái sao? Như thế nào còn muốn ngoại túc? Tiểu bách hợp vặn vẹo uốn éo thân thể, ngẩng đầu côi côi tóc dài, làm thần lạc đầu hơi sau này từ từ cách tự mình xa một chút. Vừa mới gáy bị thần lạc ẩn ẩn người, điều này làm cho tiểu bách hợp vẫn có một chút không quá thoải mái, nàng cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì, nhưng tóm lại chính là mỗi khi thần lạc tới gần nàng hô hấp khi nàng sẽ có điểm không quá tự tại, loáng thoáng liền trở nên muốn lên. Tóm lại, ta tuyệt đối sẽ tuân thủ ước định của chúng ta, có thể chứ? Mẹ! Thần lạc kêu mẹ âm thanh rất nhẹ, nhưng như vậy bình thường xưng hô lại làm cho tiểu bách hợp không khỏi có chút tai khuếch phát sốt, nàng a. Trầm mặc mấy giây sau thở dài nói là ta không tốt, thần lạc ngươi không nên cảm thấy có cái gì áp lực. Áp lực, thần lạc vừa nghe lời kia không khỏi có chút hốt hoảng, hắn ngay từ đầu thật sự là không thể tưởng được mình có thể có cái gì áp lực, thẳng đến liên hệ cao thấp văn nghiền ngẫm trong chốc lát mới phản ứng, tiểu bách hợp có khả năng là cảm thấy nàng bang thần lạc dùng máy bay chén đánh tay hướng sau thái độ không tốt lắm làm thần lạc cảm thấy không thoải mái mới thúc đẩy hắn thứ sáu muốn ngoại túc chuyện này. Rõ ràng là nàng chủ động đưa ra phải giúp bận rộn, lại biến thành loại này không khí, tiểu bách hợp cảm thấy chính mình có chút trách nhiệm. Chẳng sợ bắt tay hướng đổi sự kiện ví dụ như đổi thành làm xử lý chính là tiểu bách hợp chủ động nói muốn nấu cơm cấp thần lạc ăn, kết quả một bên làm một bên liền của trách hắn, cấp thần lạc bưng cơm đưa đũa cũng ngã đập đánh, thần lạc ăn nói khép nép ăn xong còn muốn bị nàng một chút của trách, cùng với như vậy không hài lòng không bằng ngay từ đầu cũng đừng làm. Điểm giao hàng không tốt sao? Quả thật từ mẹ tới giúp ngươi làm cái kia là không tốt lắm, nhưng là. ta cũng nghe nói có chút độc thân mang mẹ của đứa bé cấp con tại áp lực đại thời điểm giúp đỡ xử lý, cho nên. Vừa mới là lần thứ nhất ta không quá thói quen, ngươi đừng quá đặt ở trong lòng, hơn nữa Thần Lạc ngươi và những nam sinh khác lại không giống với, liên tục làm tốt mấy giờ đều còn có khả năng muốn, nói thật, làm là mẫu thân, nhìn đến bởi vì loại chuyện này phiền não khó chịu ta ngươi cũng thực đau lòng. Tiểu Bách hợp một cái vuốt nhẹ Thần Lạc dán tại nàng bụng tay trái nói, nghe âm thanh nàng hẳn là có chút thẹn thùng. Nha, dù sao tuyệt đại đa số nữ tính là không loại phiền não này. Thần Lạc dùng tay phải điều chỉnh một chút côn thịt, làm này chỉ hướng phía trên mà không phải là chỉ hướng Tiểu Bách Hợp, bằng không liền hai người hiện tại khoảng cách này, Tiểu Bách Hợp sau này lại dựa vào một chút liền muốn đỉnh nàng cái mông. Hắn vẫn chưa trực tiếp làm sáng tỏ, ngược lại có chút hàm hồ thuận theo Tiểu Bách Hợp lời nói phía dưới đi, có chút đổi chủ đề ý tứ, mà này càng làm cho Tiểu Bách Hợp cảm thấy đau lòng, ngược lại càng thêm nhận định chính mình vừa mới suy đoán. Thần Lạc khẳng định bởi vì nàng vừa mới thái độ có chút bị thương, cho nên mới quyết định. Mẹ về sau sẽ sửa thiện thái độ, có thể sao? Ta thật vô cùng lo lắng. Tiểu Bách Hợp, Thần Lạc hơi chút dùng sức ấn Tiểu Bách Hợp phần bụng cắt đứt lời nói của nàng, rất có một chút cường ngạnh nói ta không phải là đã với ngươi đã hẹn ở sao? Cùng truy danh thật trắng kết hôn, hơn nữa, tuyệt đối không có khả năng sinh ra tư sinh tử hoặc là con gái riêng đến, lần trước ta quả thật có cô phụ ngươi. Nhưng lúc này đây ta hướng về ta cho ngươi đeo lên nhẫn đã thề, cho nên, xin tin tưởng ta. Thần Lạc sau khi nói như vậy xong Tiểu Bách Hợp rơi vào lâu dài trầm mặc. Cũng không lâu lắm, nàng cầm Thần Lạc cổ tay nhẹ nhàng hướng lên túm đi, lại đem tay trái của mình sấn tại Thần Lạc tay trái phía dưới, làm hắn đốt ngón tay có thể gặp được hắn cho nàng tại mẫu thân tiết ngày đó đeo lên nhẫn. Đó là Thần Lạc hiện tại mang thánh giá phía trên cắt xuống đến hoàng kim một lần nữa đúc nóng thành đồ vật. Đương nhiên, thánh giá cũng đúc lại rồi, mà thánh giá bản thân chính là nàng sở hữu vật, tại Thần Lạc sinh ra ngày nào đó coi như bùa hộ mệnh đưa cho hắn, hy vọng hắn có thể kiện kiện khang khang thật tốt trưởng thành. Về phần anh Lê Lê, được rồi, anh Lê Lê được đến phụ mẫu chúc phúc. Đến, đem ngươi khi đó nói với ta, lặp lại lần nữa. Tiểu Bách Hợp dùng chiếc nhẫn kia cọ Thần Lạc ngón tay. Thần Lạc cùng Tiểu Bách Hợp mười ngon giao nhau. Gắt gao nắm chặt tay trái của nàng nói tốt. Ta phát thề. Hắn đem ngày đó đối với Tiểu Bách Hợp lời thề một lần nữa nói một lần. Đến tận đây, Tiểu Bách Hợp cuối cùng miễn cưỡng gật đầu nói kia. Ta sẽ thấy tin tưởng ngươi một lần. Bất quá, lúc ở nhà ta nhìn ngươi còn có với ngươi cùng một chỗ ngủ chuyện này sẽ không thay đổi. Về phần một cái khác liền. Thần Lạc biết Tiểu Bách Hợp đã nói một cái khác kỳ thật chính là giúp hắn dùng máy bay chén đả thủ hướng. Thần Lạc cổ họng giật giật. Có chút nghẹn ngào, hắn trầm mặc một hồi mới vừa một bên tính toán rút ra tay một bên dùng có chút không quá chịu phục giọng nói ta lại không muốn cầu xin ngươi. Ngươi đã cảm thấy như vậy không thoải mái, vậy dứt khoát đừng làm, như vậy chúng ta đều thoải mái một chút. Tiểu Bách Hợp ngược lại càng thêm dùng sức gắt gao kẹp lấy Thần Lạc ngón tay lớn tiếng nói không được, ta mà là ngươi mẫu thân, nếu như liền nói lời giữ lời đều làm không được, kia còn như thế nào làm cho ngươi tấm gương. Sở, cho nên, tin tưởng ta. Nếu có một chút thời điểm thật sự là nhịn không được hoặc là không tiện, yên tâm nói với ta là tốt rồi. Giảng đạo lý, Thần Lạc không nghĩ tới lạt mềm buộc chặt tại Tiểu Bách Hợp nơi này có thể thuận lợi như vậy. Nhưng nghĩ lại cảm thấy là chính mình lợi dụng nàng đối với chính mình phần này không cầu hồi báo yêu, điều này làm cho Thần Lạc một chớp mắt lại lâm vào áy náy. Dù sao, chính như nàng đã nói, nàng là mẹ của hắn. Thật có lỗi, ta nên cự tuyệt ngươi. Kết quả hiện tại khiến cho hai người đều thực lúng túng. Đừng để ở trong lòng nữa, chủ không phải là cũng đã nói sao, đã hành việc thế tất đi thêm, đã có việc thế tất lại có. Tiểu Bách Hợp trên dưới nhẹ nhàng côi côi Thần Lạc tay, nàng lời nói chi kiên quyết rất rõ ràng là nghĩ nhanh chóng kết thúc cái này làm hai người cảm thấy lúng túng khó xử đề tài. Nhưng, đã hành việc thế tất đi thêm. Thần Lạc đầu đột nhiên nghĩ đến một chút đừng đồ vật. Tiểu Bách Hợp hình như cũng nhận thấy chính mình câu nói kia chỗ không ổn, liền nhanh chóng ho khan hai tiếng lừa dối nói nay thiên đã có thể a. Thứ sáu cho phép ngươi ngoại túc, cho nên, ngủ ngon a Thần Lạc, ta yêu ngươi. Trễ, ngủ ngon, ta cũng yêu ngươi, Tiểu Bách Hợp. Thần Lạc tâm nhảy rất nhanh, Tiểu Bách Hợp cũng giống như vậy, kết quả nói xong ngủ ngon sau hai đầu người đều thả về sự kiện kia một mực ngủ không được. Hai cái này đều đã từng sử dụng quả táo và người vốn là cũng có thể nói không cần giấc ngủ, kết quả là thẳng đến nhịn đến sau nửa đêm. Thẳng đến Lâm ngủ mất phía trước Tiểu Bách Hợp còn đang bức bách chính mình quên mất Thần Lạc côn thịt đội lên chính mình miệng tử cung đem tiểu huyệt cấp đẩy lên mở rộng cảm giác, mà Thần Lạc tắc cố gắng hít sâu, theo bản năng trở về chỗ cũ hình như còn mơ hồ lưu lại tại đầu lưỡi phía trên Tiểu Bách Hợp tiểu huyệt hương vị cùng xúc cảm. Tiểu Bách Hợp như vậy sự tình tuyệt đối không thể có nữa. Thần Lạc rất muốn, lại thường một lần mùi của nàng a. Hơn 10 năm đến Thần Lạc biết chính mình kỳ thật có phần là cái vấn đề nhi đồng, cấp mẫu thân làm ra rất nhiều đau đầu sự tình, như vậy, dùng mình am hiểu thủ pháp làm nàng nhiều hơn hưởng thụ một chút cứu cực khoái cảm cũng không rất tốt sao. Coi như là con báo ân. Dù sao Thần Lạc cảm thấy rất tốt. Nếu Vưu Lợi Á mãnh liệt yêu cầu tiến giai đặc huấn, kia Thần Lạc tự nhiên cũng muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Thứ tư cùng Nại Ương đã làm vài lần lại bị Tiểu Bách Hợp dùng máy bay chén xử lý một lần sau Thần Lạc liền quyết định cấm dục. Ân, cấm dục một ngày. Bởi vì thứ năm nhẫn một ngày liền đến thứ sáu nha, ai nói cấm dục một ngày không phải là cấm dục. Thứ sáu buổi tối, Thần Lạc cùng Vưu Lợi Á tại sau khi tan học gặp, Nại Ương chờ hai người đi trước chuyến bách hóa thương trường các đổi một bộ thích hợp trang phục mới lại đi tới phía trước nàng hẹn trước tửu điếm. Hai người xuống xe, Thần Lạc đem trang hai người vĩnh cụ bao cấp treo tại bên phải trên vai, tay trái dắt Vưu Lợi Á tay phải cùng một chỗ bước vào cửa tự động đi hướng trước quán rượu đài. Đương nhiên hắn cũng có thể tuyển chọn ném vào tạm thời không gian, nhưng là vật gì cũng không mang liền đặt bao hết bể bơi như thế nào nhìn đều có chút kỳ quái. Vưu Lợi Á trên đầu như cũ là hai đuôi ngựa phối hợp hai đối với nấm phát thằng trang điểm, nửa người trên mặc lấy là mới vừa tại cửa hàng bách hóa nữ trang khu mua khoan viên giác lĩnh mễ màu xám mỏng áo cánh rơi, màu xanh lam cổ áo cùng cổ tay áo đều tương đối rộng, một đầu rộng thùng thình mang điệp song tầng tiểu hắc váy bị hẹp hẹp màu cà phê dây lưng buộc ở eo hông. Trên chân nguyên bản tất đen quần tất tại Thần Lạc theo đề nghị đổi thượng đêm đen bạch thay đổi dần hợp lại sắc khoản, mang cùng đầu tròn giày da đen tại giày trên đầu có một cái màu đen băng gấm nơ con bướm. Bất quá bởi vì hôm nay phải làm chuyện nào đó tình, Vưu Lợi Á dựa theo Thần Lạc phân phó cũng không có xuyên béo thứ cùng áo ngực, mà là tất cả đều tại phòng thử đồ bên trong đổi dùng băng dán cá nhân, phía dưới băng dán cá nhân muốn càng khoan một chút. Sư phụ thật sự rất ổn trọng. Vưu Lợi Á theo lấy Thần Lạc cố ý thả chậm bước chân một bên đi một bên ngẩng đầu liếc trộm hắn nhỏ giọng thầm thì. Nàng bình thường rời xa phụ mẫu một người cuộc sống cực nhỏ ở tửu điếm, càng không cùng người nhà ở ngoài người cùng một chỗ ở qua, bây giờ theo lấy Thần Lạc cùng đi tiến đến, tay nàng lòng có một chút đổ mồ hôi, nhưng nhìn Thần Lạc cũng là gương mặt bình tĩnh, giống như thân là học sinh cao trung còn mang theo nữ sinh ở tửu điếm cũng đương nhiên giống nhau. Chớ khẩn trương, toàn bộ giao cho ta. Hiện tại bắt đầu ngươi chính là muội muội ta, hiểu không Vưu Lị? Thần Lạc cúi đầu chiều Vưu Lợi Á chát quan sát rất là đơn thuần cười an ủi nói. Vưu Lợi Á ăn mặc rất là đáng yêu, hắn là đơn giản không chụp nút áo màu xanh áo sơ mi bạch áo thun t-shirt thêm màu đen quần thường quần dài trang điểm, cổ tay trái thượng mang cùng tương lai Thần Lạc cùng kiểu người máy biểu hiện, cổ thượng treo Tiểu Bách Hợp đưa quà tặng sinh nhật cho hắn dây chuyền vàng thánh giá sợi dây chuyền, bất quá kia một chút đều bị hắn bỏ vào cổ áo bên trong. Đương nhiên rồi, cung giới ca ca. Vưu Lợi Á không nghĩ tới Thần Lạc có thể nghe được nàng lẩm bẩm, bị Thần Lạc đột nhiên đáp lời dọa cho một kích linh, nhưng ở ngẩng đầu nhìn đến hắn nụ cười hậu tâm bất an cũng liền cơ bản tan thành mây khói. Ngài khỏe chứ, hoan nghênh quang lâm. Trước sân khấu tiểu ca đối với hai người lộ ra thập phần giả dối tiêu chuẩn mỉm cười, khẽ khom người nói có thể xin hỏi một chút ngài hẹn trước tính danh sao. Cấp 2 đường cung giới, điện thoại là... Thần Lạc đem Vưu Lợi Á cải biến sau thân phận tin tức báo lên. Tiểu ca vừa nghe tên cười càng vui vẻ hơn, hắn hơi chút nhón chân lên nhìn thân cao còn không có trước sân khấu cao Vưu Lợi Á liếc nhìn một cái, chiều nàng cũng gật đầu một cái nói vị này là muội muội của ngài a. Hẹn trước ngài bảo là muốn cùng muội muội nhất lên. Bởi vì Vưu Lợi Á tài đại khí thô trực tiếp bể bơi đặt bao hết, trước sân khấu cũng bị giám đốc cố ý an bài qua phải nhớ kỹ cấp 2 đường cung giới tên này. Ân. Đây là ta muội muội Vưu Lị. Thần Lạc giơ lên hắn nắm lấy Vưu Lợi Á tay phải, Vưu Lợi Á lập tức ôm lấy cánh tay của hắn đem nửa bên thân thể núp ở sau lưng của hắn, thực phù hợp muội muội nàng nhân thiết. Hai người một đêm liên quan bể bơi, đã dự chi khoản, tốt, đây là ngài thẻ mở cửa phòng, bể bơi cùng liên quan phương tiện lợi dụng thời gian là thẳng đến ngày ngày mai trả phòng mới thôi, lúc này thời kỳ đều là đặt bao hết trạng thái, ngài có thể tận tình hưởng dụng. Tiểu ca hai tay đem bao lấy tạp bộ thẻ mở cửa phòng cấp Thần Lạc đưa lên, Thần Lạc vững vàng cầm lấy tay phải tiếp nhận, cúi đầu đối với Vưu Lợi Á cười nói Vưu Lị là nghĩ đi trước bể bơi hay là trước đi gian phòng. Ân, cung giới ca ca đâu này? Vưu Lợi Á ngón tay giữa tiêm điểm tại bên cạnh môi nghẹo đầu vểnh lấy miệng nhỏ nhìn hắn. Lúc này nàng ngược lại nhập diễn rất nhanh, không biết có phải hay không nhớ tới nàng cái kia yêu thích giả thần giả quỷ lừa tiền nhưng kỳ thật cũng có một chút bản lãnh thật sự trước thần tượng. Ta đều được. Thần Lạc nhún nhún bả vai thầm nghĩ dù sao trên danh nghĩa vẫn là đặc huấn, chẳng sợ quả thật cũng nên làm chính sự, nhưng vẫn là tôn trọng một chút nữ sinh ý nguyện a. Kia, vậy việc này không nên chậm trễ đi trước bể bơi a. Nghĩ trước nhìn nhìn có hay không hàng thật. Vưu Lợi Á vừa nhìn Thần Lạc làm nàng tới chọn cũng là vô cùng hưng phấn, đôi mắt đều tại tránh sao. Trước sân khấu tiểu ca cùng hắn bên cạnh tiểu thư vừa nghe Vưu Lợi Á lời này cũng liền minh bạch bọn họ là hướng linh dị hiện tượng đến. Kia hai người ăn ý nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng tại trong lòng nghĩ đến tiểu muội muội, trên cái thế giới này là không có quỷ, kia chỉ là chúng ta tửu điếm lăng xê mà thôi. Vưu Lợi Á thấy hắn nhóm cái loại ánh mắt này nhiều lắm, nàng trốn ở Thần Lạc sau lưng nghẹn có chút âm hiểm cười xấu xa hắc hắc hắc thầm nghĩ các ngươi nhất định là tại nghĩ trên cái thế giới này là không có quỷ a. Trên thực tế hai người các ngươi ở giữa liền có một cái nha, rất rõ ràng bóng ma tại phát run đâu. Vưu Lợi Á có thể nhìn thấy Thần Lạc tự nhiên cũng có thể nhìn thấy, nhưng hắn cũng không cần thiết điểm ra đến, trước mắt đến nhìn tuyệt đại đa số linh thể chỉ cần nhân nhìn không tới nó sẽ rất khó tổn thương tới nhân loại. Bể bơi đang đến gần tầng cao nhất tầng 16, dự định tốt gian phòng cũng ở đây cái tầng số, hai người đi thang máy một đường đến lầu 16 xuống, thuận theo đánh dấu đi đến lập bố cáo bài bể bơi thông đạo trước cửa. Bài tử trong kia như là mở ra thật lớn điện thoại ghi chép giống nhau nhắc nhở bản thượng dùng rõ ràng chữ to viết bản ngày bể bơi đã đặt bao hết, phi người đồng hành xin miễn sử dụng, cảm tạ ngài hân hạnh chiếu cố. Trong ngày anh Hàn Tư Quốc ngữ nói phiên dịch đều có, điều này làm cho hai người cảm thấy còn rất an tâm. Kia, trước hết thay quần áo. Thần Lạc đẩy cửa tiến vào đi ra, phân biệt hai bên là nam phòng thay quần áo nữ cùng tắm vòi sen lúc, xuyên qua nơi này đi lên trước nữa mới đến bể bơi. Nhưng Vưu Lợi Á lại hưng phấn hoảng Thần Lạc tay trái bính bính nhảy nhảy nói căn bản dùng không được thay quần áo a sư phụ. Chúng ta có thể không phải vì bơi lội mới đến đây. Thần Lạc tâm lý bỏ ra một chuỗi im lặng tuyệt đối, trách không được Vưu Lợi Á chọn đồ lặn thời điểm tùy tiện như vậy. Nguyên lai nàng căn bản không nghĩ du, nhưng không du sẽ không du a, Thần Lạc cũng không như vậy nghĩ du, dứt khoát liền một tay lấy Vưu Lợi Á kéo đến phòng thay quần áo nữ con đường kia phía trên, hai người cùng đi vào. Mới vừa vào nhập liền đem giày đổi thành dép lê. Nha nha, sư phụ cư nhiên cùng ta cùng đi phòng thay quần áo nữ bên này. Chẳng lẽ là nhận thấy cái gì linh khí? Vưu Lợi Á lập tức cảnh giác, giống như là muốn chủ động đảm nhiệm thám báo giống nhau đi phía trước thoát ra từng bước nhạy bén nhìn chung quanh. Đông, Thần Lạc từ phía sau lưng gõ một cái Vưu Lợi Á cái ót rất một chút nhàm chán cười xấu xa nói chính là có rất ít quang minh chính đại tiến vào phòng thay quần áo nữ cơ hội thôi. Dù sao đặt bao hết, không bằng đến lưu một chuyến, cùng. Kết quả Thần Lạc lời còn chưa dứt liên hoa đột nhiên theo chân hắn phía dưới bóng ma bên trong chui ra chắn Vưu Lợi Á cùng trước mặt hắn. Vưu Lợi Á cũng nhìn không tới liên hoa, nhưng vẫn bị liên hoa dùng màu đỏ sợi tơ siêu siêu túm ngay tại chỗ, Thần Lạc cũng không cấm buông xuống vui đùa tâm tư thận trọng hỏi làm sao vậy liên hoa. Bên trong có phiền toái đồ vật. Vưu Lợi Á đột nhiên phát hiện chính mình không nhúc nhích được sau liền nghĩ đến liên hoa. Nhưng nàng cũng nhìn không tới, bất quá nhìn Thần Lạc biểu cảm nghe nữa hắn âm thanh chỉ biết cái kia tên là Liên Hoa tỏa phu đồng từ tiểu thư chính tại bên cạnh chính mình thân thể đứng lấy. Cũng không phải, Liên Hoa trầm mặt có chút dầu dĩ không vui nói xác thực cảm giác được rồi một cái này nọ nhưng là. Đối với quan nhân tới nói cũng không cần đặt ở trong lòng. Đó là cho dù là ta cũng có thể lui trị trình độ. Nha, như vậy à, đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Thần Lạc cùng Vưu Lợi Á đối diện liếc nhìn một cái, Vưu Lợi Á lập tức lộ ra cái loại này tốt, đến đúng rồi. Chúng thưởng vui sướng mặt. Cũng không là, chỉ muốn nhắc nhở ngươi, mà là, Liên Hoa đi lên trước vài bước, nâng lên kia nhìn như mảnh mai không chịu nổi hai tay nhẹ nhàng kéo lại Thần Lạc vạt áo nói nếu muốn tại bể bơi ngoạn. Hơn nữa còn là cũng có thể tham dự trường hợp, quan nhân ngươi cũng không tới mời một chút ta, thật sự là quá mức. Ách, a ha ha ha ha ha ngượng ngùng đã quên, thật có lỗi. Thần Lạc cong đầu thành khẩn nói khiểm nói. Hừ hừ, Liên Hoa đổi lại một bộ ta biết ngay. Đùa cợt mặt, vì thế Thần Lạc cũng lập tức rộng rãi nhất chỉ kia một cánh cửa cuối cùng nói đã quên mời ngươi là ta không tốt, tóm lại, nhất đứng lên đi. Mặc dù, tuy rằng ta nhìn không thấy ngươi, nhưng là ta cũng thực hoan nghênh Liên Hoa tiểu thư. Vưu Lợi Á quay đầu hướng về Liên Hoa vị trí lớn tiếng kể ra. Liên Hoa cau mày gãi gãi như mực đen nhánh sợi tóc bao trùm Thúy Ngọc lỗ tai nhỏ giọng oán giận âm thanh thật lớn, chẳng phải lớn tiếng nói dư cũng nghe được đến. Liên Hoa nói người rất ồn ào nha Vưu Lợi Á, nhỏ giọng một chút nàng có thể nghe thấy. À, thật có lỗi. Vưu Lợi Á thoáng chốc sắc mặt đỏ bừng, hai tay nhanh chóng che miệng. Nàng bộ dạng này lập tức xin lỗi bộ dáng khéo léo làm Liên Hoa lại lộ ra một chút mỉm cười. Liên Hoa song đầu ngón tay nhất câu buông lỏng ra trói buộc Vưu Lợi Á màu đỏ sợi tơ. Vưu Lợi Á cũng nhanh chóng chuyển hướng nàng bên kia cung kính cúi người chào nói đa tạ Liên Hoa tiểu thư. Vì thế Thần Lạc liền định đẩy cửa mà vào. Kết quả tay vừa mới vươn đi ra đã bị Liên Hoa cấp cầm chặt, Thần Lạc sai lệch nghiêng đầu, Liên Hoa cũng theo lấy nghiêng đầu mặt không thay đổi hỏi ngươi xác định chính xác là muốn đi vào sao, quan nhân. Ta, xác định a, không phải là không cần sợ sao. Tốt xấu Thần Lạc còn có cựu tự chân môn cái này năng lực cùng gáy cựu vĩ linh hồ. Quả thật, sợ là không cần sợ, nhưng là, ta có một loại khác lo lắng. Liên Hoa đôi mắt trừng trừng nhìn chăm chú Thần Lạc, còn nói chành. Thần Lạc đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng lập tức Liên Hoa cũng buông lỏng tay ra bất đắc dĩ lắc lắc đầu đi đến Thần Lạc thân nghiêng, nàng hai tay dán tại bụng phụ cận yêu nhã khẽ vuốt cằm nói quan nhân sau khi đi vào liền sẽ minh bạch, nói không chừng, bên kia tiểu quỷ cũng có thể nhìn thấy. Tiểu quỷ. Thần Lạc đưa ánh mắt về phía Vưu Lợi Á, Vưu Lợi Á đại khái cũng biết nàng bị Liên Hoa nói tiểu quỷ. Nhưng lúc này nàng ngược lại một điểm cũng không tức giận, ngược lại vừa học Liên Hoa vừa mới như vậy gấp gáp đi đến Thần Lạc trước mặt khẩn cấp kéo lại hắn áo thun ti xuất phạt áo trước mắt mong chờ ngưỡng mộ nói sư phụ. Ta rất muốn nhìn đến Liên Hoa tiểu thư, tưởng tượng là gặp từ giống nhau cùng nàng trao đổi, cho nên, xin nhờ sư phụ. Hôm nay xin cho ta rất nhiều tinh dịch. Liên Hoa nhìn Thần Lạc ánh mắt cũng biến thành cái loại này trong nháy mắt đậu đậu mắt, hơn nữa hoàn toàn không có cao quang. Dĩ nhiên, nàng xem như Thần Lạc bóng dáng, càng là thứ nhất phát hiện Thần Lạc tinh dịch chỗ đặc thù nhân, nàng đã sớm biết Vưu Lợi Á có thể thông qua thu hút Thần Lạc tinh dịch phương thức đến để thăng linh lực cùng linh thị. Yên tâm đi, hôm nay tuyệt đối nhiều hơn cho ngươi. Nói xong, Thần Lạc liền đẩy ra phòng thay đồ thông hướng đến bể bơi cánh cửa kia. Hắn tay trái dắt Vưu Lợi Á, tay phải dắt Liên Hoa, về phần khóa bao là bị hắn trực tiếp ném vào tạm thời không gian. Dù sao hiện tại cũng không ngoại nhân chú ý tới hắn, tại xuyên qua cuối cùng góc về sau, ba người liền đi đến. Nằm, cái rãnh. Thần Lạc vừa mới chuyển qua chỗ rẽ liền trực tiếp mộng bức sừng sốt. Vưu Lợi Á cũng một chút đứng vững bước, theo bản năng siết chặt Thần Lạc tay. Liên Hoa đổ là hoàn toàn không sao cả, chính là đem tay phải về phía trước đưa ra, như ngọc điêu năm ngón tay hơi hơi chuyển hướng nói nhữ, còn muốn sống nói liền đứng ở đó không nên cử động. Nói xong. Liên Hoa quay đầu nhìn về phía Thần Lạc, lại lộ ra cái loại này hơi lộ ra bất khoái ghen mặt, chậc chậc dao động lên đầu nhỏ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thần Lạc ba người xuất hiện trước mặt một tên có thể nói thật lớn linh thể. Hơn nữa cùng bình thường linh thể không giống với, nó chính xác ra là nàng tại Thần Lạc trong mắt cũng không phải là cái loại này MC dô nhân bộ dáng, mà là thỏa thỏa có thể thấy rõ ràng mái tóc cùng mặt cùng với làn da cùng mặc mỹ mạo nữ tính. Cực dài màu trà mái tóc cúi đến mông của nàng bộ phụ cận, cả người trên người hoàn toàn ướt đẫm, như là không bung dù vừa dội quá mưa tầm tã mưa to hoặc là nói vừa theo bên trong bể bơi leo lên đến, trắng nõn đai lưng tu thân trăm điệp ngắn tay liên y váy dài tại thủy thấm vào phía dưới đột một khối ao một mảnh đất chặt chẽ dán tại kia đúng mức no đủ nhưng lại đầy đủ thon dài thân thể phía trên, đỉnh đầu hệ màu đỏ băng gấm màu trắng quý danh nón mặt trời đắp lên đỉnh đầu của nàng chỗ đó, bên cạnh chỗ còn tại một mực nhỏ xuống dưới nhìn qua dính độ rất cao thủy. Nàng chân thượng mặc lấy cùng anh Lê Lê mặc lễ phục giờ 10 phút tương tự dây buộc thục nữ giày cao gót, nhưng số đo lại cùng Thần Lạc không sai biệt lắm thậm chí có khả năng so với hắn còn lớn hơn một chút, tới tương đối ứng chính là vậy hẳn là vượt qua 3 thước siêu cao cái đầu. Cổ áo áo váy bên trong bọc lấy một đôi dưa bở bình thường no đủ tròn trịa vú, bởi vì mỏng nước quan hệ làm vải dệt trở nên cực kỳ mỏng xuyên thấu, hoàn mỹ lộ ra trong này giống nhau là màu trắng nhưng có chứa màu xanh lam hoa hồng in hoa áo ngực. Có thể lớn như vậy bộ ngực thế nhưng nhìn không ra rủ xuống cũng thật sự là kỳ tích. Sư phụ, đây rốt cuộc là... Vưu Lợi Á hoàng Thần Lạc cánh tay gấp gáp hỏi. Nàng quả thật so Thần Lạc trước phản ứng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng âm dương mắt không quá đủ dùng, chỉ có thể nhìn thấy nhất đại đoàn tựa như ống khói giống nhau phóng lên cao cơ hồ muốn đụng tới hành lang trần nhà hắc khí, tuy rằng có thể mơ hồ nhìn ra điểm hình người, nhưng căn bản nhìn không ra này toàn cảnh. Thì ra là thế, cho nên mới có người nói là mưa nữ a. Thần Lạc cũng dần dần lấy lại tinh thần, hắn cùng với tên kia đang tò mò đánh giá hắn và Vưu Lợi Á Siêu người cao nữ nhân đối diện nói ngươi chính là đô thị trong truyền thuyết tám thước đại nhân a. Thật sự là hạnh. Tám thước đại nhân, đô thị trong truyền thuyết mê hoặc vị thành niên nhân sau đó tại vài ngày nội đem hắn nhóm sát hại rơi quái dị. Chấm than, Vưu Lợi Á lập tức trợn mắt há hốc mồm. Nàng tựa như phát đầu tùng búp bê giống nhau cổ tạch tạch tạch hoạt động ngẩng đầu nhìn về phía tám thước đại nhân đầu chỗ, lại nhanh chóng trốn được Thần Lạc sau lưng kinh tâm động phách hỏi sư, sư phụ, ta sẽ bị mê hoặc sau đó bị giết rồi chứ? Ta như thế nào nhớ rõ đô thị trong truyền thuyết tám thước đại nhân chỉ mê hoặc tiểu Nam Hải a? Thần Lạc lúng túng cười nhạo hai tiếng, Vưu Lợi Á cũng lập tức ngẩn ngơ tự lẩm bẩm như vậy sao? Ngược lại đối diện tám thước đại nhân há mồm dùng kia tựa như xà nữ giống nhau phân nhánh lưỡi liếm môi một cái hưng phấn nói ngài lúc đó chẳng phải cái tiểu Nam Hải sao. Ô vù vù vù hô. Dư mới không bằng nhữ là cùng loại. Liên Hoa ngạo khí mười phần híp híp mắt chừng nàng nói đi qua quái đàm cùng sợ hãi sinh ra quái gì còn dám cùng dư so. Không biết chính mình trời cao đất rộng sao. Ha ha ha ha ha. Một giây kế tiếp. Vừa mới cái kia thân cao còn vượt qua ba thước tám thước đại nhân lộ ra quỷ dị si nữ cười, Thần Lạc vừa mới chuẩn bị dùng tay phải trung phong ấn cựu tự chân môn xiềng xích đến công kích nàng chỉ thấy quần áo trên người nàng chớp mắt toàn bộ biến mất, hai khỏa tròn trịa vú tại sợi tóc ở giữa như ẩn như hiện, mà nàng nguyên bản vẫn là đi đứng nửa người dưới lại trở thành có tinh mịn vảy thân rắn, đuôi rắn dài ra mấy thước, một mực kéo dài đến bể bơi đối diện bức tường phụ cận. Miệng có thể trương được thật lớn miệng rắn dữ tợn cười nói quả thật như ngươi đã nói. Ta liền đi qua quái đàm cùng sợ hãi sinh ra quái dị. Bất quá có một chút ta muốn làm sáng tỏ một chút, thì phải là ta hiện tại rõ ràng còn là xử nữ. Chương 154 mỗ nam nhất đệ tử và tạo tiểu hài từ sự tình. Hiện tại còn biến thành xà nữ xử nữ còn hành. Thần Lạc liếc Vưu Lợi Á liếc nhìn một cái, Vưu Lợi Á đã hoàn toàn không tái sợ hãi, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử ý tứ. Uy. Ngươi nóng lòng muốn thử là muốn làm gì, ngươi lại không phải là tiểu Nam Hài. Tiểu siếc, Liên Hoa cho nàng một cái bạch nhãn, có vẻ rất là xem thường không thèm nhìn. Còn có như vậy, nói, vừa mới vẫn là xà nữ nàng nửa người dưới lại dài ra bắt đầu tiết chi trạng đen nhánh đi đứng đến, nửa người trên còn bảo trì sấp xỉ ở nhân loại bộ dáng, phía sau cái mông cũng tựa như là con nhện căng phồng, Thần Lạc liếc nhìn một cái nhận ra đây là trong truyền thuyết là cô dâu. Biến thành nhện nữ. Thần Lạc vừa nói, nhện nữ cả người lại bắt đầu vặn vẹo, như là nâng lên một đám đại bao muốn đem chính mình cấp tan chảy rơi giống nhau, tiếp lấy một giây kế tiếp thân thể của nàng nhanh chóng co rút nhanh, biến thành cái cùng ban đầu tám thước đại nhân bộ dạng không khác nhưng khôi phục 1m6 trái phải bình thường thân cao trắng nõn nữ tính, chẳng qua nàng còn mang khẩu trang. Tám thước đại nhân đối với Thần Lạc trừng mắt nhìn, chậm rãi tháo xuống khẩu trang lộ ra kia hai bên khóe môi một mực vỡ ra uốn lượn đến mang tai huyết tinh miệng. Còn dùng rất là hở khàn khàn âm thanh hỏi ngươi mạnh khỏe, ngươi xem ta đẹp không? Bây giờ là nứt da nữ, nói Vưu Lợi Á ngươi hoàn toàn nhìn không tới sao? Ôm, thật có lỗi sư phụ, chỉ có thể nhìn thấy ẩn ẩn hình dáng. Ta mới nên thật có lỗi, kéo dài ngươi đặc huấn có chút lâu, ngượng ngùng. Nói, Thần Lạc cũng không sai biệt lắm chán ghét nàng biến ma thuật, liền trực tiếp hỏi bản thể của ngươi là cái gì? Như vậy ngoạn có ý tứ sao? Bản thể. Nhắc tới cái từ này, nứt da nữ thấp cúi thấp đầu xuống, lặng lẽ đeo lên khẩu trang. Nàng không có bản thể, Liên Hoa cũng dùng cái loại này tiếc hận âm thanh nói ở quái đàm trung sinh ra, tùy theo quái đàm không bị người sợ e ngại mà tiêu vong, không có chỗ ở cố định, giống như lục bình thường chỉ sẽ xuất hiện đang trách đàm tập trung địa phương. Tiệm này dùng quái đàm đến lăng xê thế đã không nhanh được, nàng cũng sẽ ở không lâu sau đó theo bên trong này biến mất, lại xuất hiện ở địa phương khác. Thật sao, Thần Lạc cũng lộ ra đồng tình thần sắc lẩm bẩm nói cũng thật sự là không dễ dàng. Ngươi, là trạch thôn tư tân bỏ vào Thần Lạc, đúng không? Nứt da nữ dùng khàn khàn âm thanh hỏi. Ngươi còn biết ta? Thần Lạc trừng lớn mắt chỉ hướng chính mình. Hay là, người ái mộ của mình quần thể đã theo nhân loại mở rộng đến quái dị? Ân, nứt da nữ gật gật đầu, dùng rất là âm trầm âm thanh nói gần nhất không sai biệt lắm 2-3 năm đến. Nhân loại quần thể chung lại mới phát quan vì loại nào đó quỷ quái đàm ta bước tiếp theo liền định trường kỳ lấy cái loại này tính cách kỳ người. Hơn nữa, nói, Vưu Lợi Á đột nhiên nhất chỉ nàng gấp gáp kéo Thần Lạc cổ tay áo hét lớn, sư phụ sư phụ. Ta có thể thấy nàng. Qua, mang khẩu trang, lấy cổ ta mắt hoàn toàn nhìn không ra nàng không phải nhân loại. Thật là lợi hại, ta vẫn là lần thứ nhất như vậy. Vưu Lợi Á cao hứng muốn nhảy lên. Thần Lạc nghe vậy liếc liếc nhìn một cái Liên Hoa, nói vậy chỉ cần Liên Hoa không cần cái gì kỳ quái năng lực, tại gặp tử trong mắt nàng cũng cùng nhân loại cơ bản không khác a. Cái này nứt da nữ là tiếp cận với Liên Hoa cấp bậc tồn tại. Bằng không cũng không có khả năng trực tiếp lấy hoàn mỹ người hình tại Thần Lạc xuất hiện trước mặt. Nàng là quái đàm cùng sợ hãi sinh ra linh thể, mà Liên Hoa là hy vọng cùng chúc phúc sinh ra linh thể, này hai người trời sinh liền nước tiểu không đến một cái hồ. Thuận tiện hỏi một câu, ngươi vừa mới nói quỷ là cái quỷ gì? Thần Lạc khoa tay múa chân một chút chán của mình đầu so đo sừng dài động tác nói là loại này sinh trường nhọn nhọn thật dài rác vô cùng sắc khí nữ quỷ sao? Không phải là, nứt ra nữ ho khan hai tiếng, giống như còn rất ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác lẩm bẩm nói là nữ tiểu quỷ cái loại này quỷ. Phốc, khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, chấm than, Thần Lạc một chút cấp nồng đến. Mà không rõ ràng cho lắm Vưu Lợi Á tắc gương mặt ngây ngốc hỏi sư phụ. Nữ tiểu quỷ là cái quỷ gì? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe. Hơi chút cho các ngươi biểu thị một chút đi. Nói, nứt ra nữ tiểu thư giọng nói trở nên khinh bạc, nàng tại chỗ 360 độ nhanh chóng xoay người, như là hoạt hình trung mỹ thiếu nữ chiến sĩ biến thân tình tiết như vậy, tiếp lấy một cái lưu lại chia 37 lưu hải liên quan cùng bả vai tóc ngắn trà phát thiếu nữ lóe sáng xuất hiện ở Thần Lạc ba người trước mặt. Để cho Thần Lạc cảm thấy đờ dẫn chính là, nàng thế nhưng còn mặc lấy tổng võ cao trung đồng phục học sinh, thanh thuần hoạt bát khuôn mặt phía trên có như vậy điểm xấu xa cười, nhưng nàng đem đồng phục cấp ăn mặc rất là tùy tiện, theo lý thuyết hẳn là chui vào váy áo sơ mi vạt áo cứ như vậy trói lọi tại váy phía trên phương đạp kéo lấy, nói nàng lôi thôi a lại còn rất dễ nhìn, hơn nữa nàng lúc này đây biến thân mỹ thiếu nữ nhan trị phi thường online, đáng yêu từng là chính nghĩa, Thần Lạc cũng liền lười nói thêm cái gì. Nga nha nha. Tiền bối ngươi đây là nhìn vào mê sao? Thật không có biện pháp, ai bảo màu vũ ta thật là đáng yêu đâu nói, nàng hơi chút về phía trước khuynh thân thể dùng tay trái tiếp tại bên cạnh môi hơi chút hướng ra phía ngoài mở rộng ra gương mặt trào phúng miết hướng về phía Vưu Lợi Á, lại liếc mắt nhìn Liên Hoa nói còn có a. Tiền bối ngươi cư nhiên sẽ cùng nhỏ như vậy nữ hài tử cùng một chỗ đặt bao hết đến bể bơi, nên không có khả năng ngươi nhưng thật ra là cuồng Lolia. Là bởi vì chỗ đó rất nhỏ chỉ có thể cùng Loli phối hợp sao? Thật đáng thương, thật đáng thương. Nói cái gì mê sảng, chấm than, Vưu Lợi Á tức giận đến đầu bão gân xanh về phía trước bước ra vài bước mắt thấy chỗ sung yếu đến trước mặt nàng khứ tự lại bị Thần Lạc cấp nhất nắm chặt bả vai, dù vậy nàng cũng tức giận đến dậm chân huê quyền la lên ta nhưng đã là học sinh cao trung rồi. Cùng sư phụ là cùng một trường học cùng cái niên cấp, ngươi không biết sao? Thôi. Đại khái chính là loại cảm giác này. Màu vũ tay trái xoa eo đem tay phải so làm chữ V tại bên cạnh mắt phải, rất là đắc ý hơi chút nhe răng xoay thân thể cười nói. Người đây cũng qua thiên tầng bánh. Thần Lạc nín rất lâu cuối cùng miệt xuất một câu như vậy. Ôi chào hắc hắc, quá khen quá khen. Màu vũ tiểu thư gương mặt mau khen ta bộ dáng, không chút nào khiêm tốn khoát tay. Màu vũ là tên của ngươi không? Thần Lạc chỉ bể bơi bên cạnh cái kia một chút ghế nằm lật cái bạch nhãn nói, chúng ta ngồi xuống nói chuyện a. Một mực đứng lấy cũng không phải là chuyện này con a. Chính là được, Vưu Lợi Á cái này tiểu kẻ phụ hỏa cũng vội vàng la lên, nói xong vẫn không quên giơ quả đấm cường điệu một lần còn có, ta là học sinh cao trung rồi. Tiền bối nhanh như vậy liền đứng không nổi sao, cũng là, tiền bối chẳng qua là cái đàn dương cầm tiểu yếu gà thôi, thể lực kém cũng là không có biện pháp đâu. Cho nên mới chỉ có thể cùng Loli cùng một chỗ đến nha, ngồi xuống thì ngồi xuống a. Màu vũ gương mặt trào phúng thong thả ung dung chậm rãi đi hướng trong này nhất cái ghế nằm trực tiếp xa xa nhất nhảy liền tỏa đi lên, nàng nhảy lên khi kia rõ ràng bị cố ý sửa đoàn váy đồng phục bãi cũng theo lấy phiêu, làm Thần Lạc trong lúc vô tình liếc lên nàng tranh bạch đầu béo thứ. Mất mặt, tiền bối ngươi nhìn nhiều lắm nha, còn muốn nhìn chằm chằm nhân ra nửa người dưới nhìn tới khi nào. Thật kém cỏi, tiền bối ngươi nên không có khả năng còn là xử nam a. Chậc chậc chậc, cho nên mới lừa tiểu hài tử cùng một chỗ đến tửu điếm nha hì hì hì. Màu vũ tay trái che miệng, tay phải giống như là đường lang quyền tư thế như vậy đặt tại trước mặt một cái trên dưới đong đưa, trên mặt cũng là một bộ lại ghét bỏ lại xem kịch vui bộ dáng. Nói bao nhiêu lần, ta là học sinh cao trung rồi. Người rõ ràng mặc lấy ta bình thường xuyên đồng phục học sinh, ngươi không biết là ta sao? Vưu Lợi A tức giận đến muốn lôi phía dưới thượng nấm vật trang sức đập tới. Mẫu Vũ kỳ thật tâm lý hết sức rõ ràng, chỉ là cố ý ức hiếp nàng mà thôi. Nha, người yêu như thế nào nghĩ liền như thế nào nghĩ đi, dù sao ngươi cũng chẳng qua là cái không có chỗ ở cố định quái dị. Thần Lạc ngồi lên ghế dựa, Liên Hoa không cố kỵ chút nào ngồi ở chân của hắn trên mặt, mà Vưu Lợi A nghĩ nghĩ tắc yêu nhã giả trang lơ đãng ngồi ở Thần Lạc thân nghiêng, nàng hai tay dán vào váy kề sát Thần Lạc cánh tay, một mực nhìn hằm hằm nhìn chăm chú đối diện Mầu Vũ. Ta, đúng rồi, đã quên làm tự giới thiệu. Mầu Vũ một lần nữa đứng lên, lúc này đây ngược lại yêu nhã cầm lấy tay phải sách lấy bên phải chéo quần hơi hơi triệt thoái phía sau bước quỳ gối hành lễ, trong nháy mắt nói tên của ta là một Mầu Mầu Vũ. Nói hưu nói vượn, Thần Lạc còn chưa lên tiếng, Liên Hoa trực tiếp nhịn không được trừng mắt tức giận trách mắng. Ôi chao, làm sao vậy Liên Hoa? Một Mầu Mầu Vũ, Liên Hoa nhanh nhíu mày ngồi ngay ngắn ở Thần Lạc trên chân lạnh giọng nói, hẳn là. Là quan nhân ngươi cái kia tổng võ cao trung năm nhất một tên học sinh mới đúng. Chính là ta bản nhân a, quá phân, nhân ra rõ ràng nhận thức tiền bối lại không biết ta, thật quá mức, tốt, phạt tiền bối cho ta một mình bắn cả một ngày bài nhạc. Mầu Vũ chiều Thần Lạc bang dùng ngón tay nả một phát súng, nổ súng khi nàng đem đầu lưỡi ngoại treo ở khóe môi, chỉ tính con mắt trái đang ngắm chuẩn, muốn nói đáng yêu cũng quả thật đủ đáng yêu, nhưng đáng yêu nữ hài tử Thần Lạc thấy cũng nhiều. Đối với nàng như vậy cố ý bán đáng yêu động tác rất sức miễn dịch. Vậy coi như cái gì, ngươi tính cái gì? Thần Lạc hoàn toàn không xem ra gì lật lên bạch nhãn, lại dùng ánh mắt hỏi Liên Hoa, xảy ra chuyện gì? Liên Hoa yên lặng lắc đầu. Trên thực tế, một Mầu nhắm mắt lại bày ra một bộ ta muốn thừa nước đục thả câu rồi cười xấu xa chậm rãi gỡ phía sau cái mông váy chú ý tẩu quang ngồi xuống, lại đem đầu ngón tay điểm tại khóe môi nghiêng đầu nhỏ ra vẻ suy nghĩ nói ân. Nhức đầu, chân tướng có chút quên mất, nếu tiền bối có thể đáp ứng cho ta sáng tác mấy thủ bài nhạc nói ta nói không chừng có thể ký đã dậy rồi. Ai? Thần Lạc thở dài, chậm rãi chiều một Mầu nâng lên tay phải. Mà một Mầu vừa nhìn thấy hắn cái động tác này liền hai chân đánh run rẩy ngẩng lên khởi hai tay chắn tại ngực thẳng run run nói đừng chỉ có cái này trăm vạn không muốn. Ta hiện tại đã nói, không muốn đối với nữ hài tử sử dụng bạo lực thôi. Thật sự là, Thần Lạc để tay xuống, nhưng trán thượng lại lặng lẽ nâng lên vài đầu gân xanh. Gia hỏa kia, thật là làm cho nhân nổi giận. Tại một Mầu trong mắt, Thần Lạc tay phải phía trên giống như là cuốn lấy đầu chói mắt kim long như vậy nguy hiểm. Bất quá cựu tự chân ngôn xiềng xích đối với nàng loại này thiên hướng ác tính chất linh thể có thể thật đúng là tuyệt sát. Ôi chào hắc hắc hắc, một Mầu tiếp tục cười xấu xa. Vừa giống như nói là nói nhỏ giống nhau đem tay trái đáp tại bên cạnh môi nhỏ giọng hỏi tiền bối thật không suy nghĩ cho ta bắn mấy khúc sao. Thật tấu ngươi ngao. Khụ khụ khụ, trên thực tế, một Mầu đột nhiên nghiêm trang nói tên là một Mầu Mầu Vũ nữ sinh, tại một năm trước nghỉ hè liền đã qua đời. Ách, Thần Lạc cùng Vưu Lợi A đối diện, hai người đều là giống nhau mê hoặc. Nếu như một Mầu thật qua đời, kia trong trường học phía trên học cô nương kia là ai? Chẳng sợ Thần Lạc cùng Vưu Lợi Á rất khó chú ý tới nàng là linh thể, cùng vì linh thể Liên Hoa không có khả năng không phát hiện được. Nha, các ngươi cũng biết chơi ta nhóm chuyến đi này không dễ dàng, nghĩ dọa cá nhân còn muốn thiên thời địa lợi nhân hòa, sau đó ngày đó nhân ra đi tại trên đường liền gặp giống nhau là đi đường ban đêm tiểu thải vũ, kia vùng nứt da nữ quái đảm tương đối nhiều, bà mẹ nó gần nàng thời điểm tự nhiên liền biến thành nứt da nữ hình tượng, sau đó hỏi nàng, ta đẹp không? Một Mầu xoa lấy huyệt thái dương lấy một bộ rất là đau đầu khẩu khí giải thích. Sau đó thì sao? Sau đó, nhân gia vừa hái xuống khẩu trang tiểu thải vũ đã bị dọa chết rồi, kinh tiếng thét chói tai tiểu tiện không khống chế miệng sùi bọt mép, thật sự là quá thảm chút nhân gia không nhẫn tâm liền ăn luôn nàng. Một Mầu giang tay ra lắc đầu nói. Trường học kia là ai tại đến trường? Đương nhiên là nhân gia nha Mầu Vũ hắc hắc hắc chiều Thần Lạc như là tay quyền anh như vậy hướng về không khí đánh ra vài vòng. Hơi có một chút không phục nói nhân gia vừa mới nói qua nhân gia rõ ràng nhận thức tiền bối lại không biết ta. Ách, Thần Lạc gãi gãi mặt nghĩ thầm nhận thức ta nữ sinh có thể nhiều lắm. Người chưa được xếp hạng, thật. Lúc ấy có thể nói là nhân lúc còn nóng ăn luôn nó, ô hoa, vừa mới qua đời nhân loại linh hồn vẫn là nóng hầm hập, nhân lúc còn nóng ăn thật là đẹp vị. Này, bất quá, nhân gia cũng bởi vậy chọc tới nghiệp chướng bị bắt dung nhập vào màu vũ thân thể bên trong. Kết quả vừa nuốt xuống linh hồn cũng một loạt trở về, dẫn đến nhân gia cùng tiểu thải vũ biến thành tương tự với bản thể cùng bóng dáng quan hệ. Một màu thở dài, hai tay chống tại mông hai bên ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà lẩm bẩm nói màu vũ tương đương với sống lại, mà ta tương đương với nàng dư thừa linh hồn, ý thức của chúng ta đã hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ, nhân gia cũng có thể độc lập với màu vũ xuất hiện, nhưng là không thể rời đi nàng quá thời gian dài, đương nhân gia tại màu vũ bên trong thân thể khi thì tương đương với nhất cái linh hồn có chút kỳ quái nhân loại, bởi vì không phải là linh thể cho nên các ngươi rất khó nhìn ra dị thường. Đại khái chính là như vậy, tiền bối. Người kia toàn khoa đều tới gần thất bại điểm số thật có thể nghe hiểu sao? Còn nhớ rõ ta câu đầu tiên nói gì không? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không thuật lại một chút nha hi hi hi hi. Tính cách này thật sự là ác liệt. Thần Lạc líu lưỡi yên lặng lắc đầu. Tiểu thải vũ tính cách bản thân cũng rất ác liệt, lại dung hợp tiến ta đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Kia, vậy ngươi, Vưu Lợi Á chỉ về phía nàng có chút lắp bắp hỏi ngươi ở đây, tên là một màu vũ nữ sinh đâu này? Màu vũ bây giờ đang ở ra, cho nên không phải nói nha, nhân gia có thể trong thời gian ngắn độc lập với màu vũ tồn tại, bất quá màu vũ thân thể chẳng sợ hiện tại tách ra nhân gia, cũng không thể nói là hoàn toàn chính nàng, giống như là bán chai nước cùng bán bình mực đổ tại cùng một chỗ, lại đổ ra bán bình đến cũng chẳng qua là pha loãng quá mực mà thôi, hơn nữa. Nếu như tiền bối người đem nhân gia cấp tiêu diệt hết, màu vũ cũng có khả năng chớp mắt chết trôi chết nổi nha. Màu vũ nhếch lên chân hoàng bàn chân. Một bộ ngươi không dám cầm lấy ta như thế nào đắn đo mặt. Tình trạng của ngươi bây giờ những người khác có thể nhìn thấy ngươi sao? Thần Lạc liếc liếc nhìn một cái Vưu Lợi Á, Vưu Lợi Á vừa mới chỉ có thể nhìn thấy hình dáng bây giờ có thể hoàn toàn nhìn thấy, nhưng Vưu Lợi Á dù sao cũng là có âm dương mắt, hắn được xác nhận một chút. Đương nhiên thấy được nha, tiền bối ngươi hoàn toàn nghe không hiểu nhân gia vừa mới lời nói nha. Hay là đầu bên trong trừ bỏ hắc bạch phím đàn cùng nốt nhạc vốn không có cái khác à nha. Thật nhàm chán nha, thật nhàm chán. Kia cái khác nhân có thể nhìn thấy chân chính một màu vũ sao? Thần Lạc về phía sau vặn vẹo uốn éo nhức đầu khái ý bảo một chút Thiên Diệp Phương hướng hỏi. Đương nhiên cũng có thể nhìn thấy nha, a ha ha ha ha ha. Một màu cười đến thẳng không dậy nổi eo, lại là xua tay lại là che bụng cười đến đứt quãng nói tiền bối ngươi. Ta ha ha ha ha, lý giải năng lực siêu kém cỏi siêu tốn, ta là màu vũ cái kia màu vũ cũng là màu vũ chúng ta có thể phân biệt độc lập tồn tại, nhưng là nếu như ngây ngô tại cùng một chỗ là nhìn không tới đối phương. Nhân gia tách ra đến thời điểm cái kia màu vũ cơ bản tương đương với bình thường nhân loại, nếu như nhân gia cùng nàng một lần nữa dung hợp, na cái dung hợp đi ra một màu vũ cũng giống vậy có thể có thú đổi tới đổi lui nha. Chẳng qua thời điểm ở trường học tiền bối các ngươi đáng sợ nhân gia một lần cũng chưa như vậy chơi đùa chỉ có thể nhịn. Còn có thuận tiện vừa nói ký ức cũng là liên hệ nha, tùy thời liên hệ. Ta minh bạch, Thần Lạc đưa tay cầm đến liên hoa trước ngực tay phải nắm tay ba đập vào mở ra tay trái phía trên. Ba vị nữ sinh cùng nhau nhìn về phía hắn hỏi ân. Tiền bối quan nhân, sư phụ, ngươi minh bạch cái gì? Thần Lạc vì thế mạnh mẽ nhất chỉ một màu nói ngươi ra hỏa kia. Nên đi bị cầm nghiên cứu lượng tử dây dưa. Một màu, lượng tử, dây dưa, cái gì vậy? Nói nhân gia cực cực khổ khổ cùng đến, tiền bối ngươi thế nhưng nói những cái này không dinh dưỡng nói. Người rốt cuộc có hiểu hay không dây cây chỗ tốt nha, dây cây. Vưu Lợi Á tuy rằng không rõ sư phụ đang nói cái gì, nhưng mà cuối cùng chi sư phụ thật là lợi hại. Sư phụ lời nói nhất định là có đạo lý. Liên Hoa Ba. Về phía sau vỗ một phen Thần Lạc đầu không lời nói loại chuyện đó như thế nào đều tốt ha. Cực cực khổ khổ cùng đến. Ngươi cho ta đợi đã nào. Thần Lạc còn có mấy lời muốn hỏi nàng. Nhưng một màu lại gấp gáp đứng lên hít sâu một hơi nói không xong. Ta nên về thân thể đi. Bằng không hai chúng ta đều có khả năng chết trôi chết nổi. Này, uy. Thần Lạc còn nghĩ dùng xiềng xích trói lại nàng để hỏi rõ ràng. Kết quả màu vũ trực tiếp ôi trao hắc gian trá cười phất phất tay ngay tại đạp đất biến mất, làm Thần Lạc xiềng xích lần đầu bị vô ếch chụp hụt. Thao, cực cực khổ khổ cùng tới là xảy ra chuyện gì? Cái này một màu vũ quá quái điểm a. Vừa nghĩ đến nàng phía trước nói ta nhận thức ngươi cư nhiên không biết ta, lại nghĩ đến nàng nói cực cực khổ khổ cùng đến, Thần Lạc liền có điểm lưng lạnh cả người. Cô nương này, nên không có khả năng là cái theo dõi cuồng a. Nàng bản lãnh này đương theo dõi cuồng cũng quá dễ dàng điểm, đợi đã nào. Thần Lạc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vưu Lợi Á, Vưu Lợi Á cũng mạnh mẽ kinh ngạc nói sao, làm sao vậy sư phụ? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Ta nhớ được ngươi ban đầu luôn yêu thích theo dõi ta đúng hay không? Ta, cái này, sư phụ, Vưu Lợi Á ta đã sửa lại, tuyệt đối sẽ không tiếp tục theo dõi thế nào người. Vưu Lợi Á mồ hôi đầy trán nhanh chóng giơ tay lên. Tửu Điếm bể bơi quái đàm đã hoàn thành nghiệm chứng, Vưu Lợi Á lại không nghĩ bơi lội, Thần Lạc liền cùng nàng cùng một chỗ trở lại gian phòng. Vưu Lợi Á, Thần Lạc xem chạm tại bên cạnh giường lớn một bộ nghiêm trận đón địch bộ dáng Vưu Lợi Á giống là quân đội điểm danh giống nhau kêu một tiếng. Đến, Vưu Lợi Á cũng căng thẳng mặt khẩn trương hề hề cấp Thần Lạc kính cẩn chào. Chỉ có 126cm thân cao nàng tại Thần Lạc trước mặt nhìn thật sự cùng đứa nhỏ giống nhau, cứ việc mặc mang cùng giày cũng liền mới miễn cưỡng 130. Hiện tại muốn bắt đầu đặc huấn rồi. Thần Lạc đem hai tay chắp ở sau lưng, nghiễm nhiên biến thành huấn luyện viên. Là, Vưu Lợi Á hiện tại liền đi tắm rửa. Đứng lại, không cần. Thần Lạc một phen đè xuống Vưu Lợi Á bả vai đối với nàng thi triển vệ sinh thuật, đương nhiên. Cũng không quên cấp chính mình đến một phát, Vưu Lợi Á ngược lại không nhiều lắm băn khoăn, nếu Thần Lạc nói không cần vậy khẳng định không cần. Vưu Lợi Á, mục tiêu của ngươi là cái gì? Trường kỳ mục tiêu là biến thành tiếp cận sư phụ cường đại như vậy linh năng lực giả. Ngắn hạn mục tiêu là trước có được cùng gặp từ tương đương trình độ âm dương mắt. Vưu Lợi Á hai tay dán tại váy chỗ đó đặt ở hắc, tơ trắng thay đổi dần quần tất phía trên lớn tiếng nói. Vì đạt tới cái mục tiêu này ngươi nên làm cái gì? Thần Lạc tại Vưu Lợi Á trước mặt trái phải dạo bước. Đại lượng uống xong sư phụ tinh dịch. Vưu Lợi Á chém đinh chặt sắt nói, đem tay phải chụp bên ngực trái chỗ đó. Sai rồi, Thần Lạc đứng ở nàng bên tai quát lớn là đại lượng thu hút tinh dịch, nhưng là không nhất định là uống xong. Còn có so cái này hiệu suất rất cao phương pháp xử lý. Sư phụ, thỉnh nói cho ta phương pháp kia. Vưu Lợi Á tiến lên bước ra non nửa bước quyết tuyệt xoa ngực nói vô luận có bao nhiêu khó khăn Vưu Lợi Á sẽ làm tất cả. Không phải là có bao nhiêu khó khăn sự tình, Vưu Lợi Á, trước ngươi nói ngươi tại võng phía trên điều tra nam nhân cùng nữ nhân ở cùng một chỗ đi ngủ sẽ có tiểu hài tử đúng không? Ừ, như thế nào làm ra tiểu hài tử ngươi xem qua rồi hả? Nhìn, nói ngắn gọn chính là đem sư phụ nam tính khí bỏ vào của ta nữ tính khí bên trong. Nhà nói. Vưu Lợi Á bừng tỉnh đại ngộ hơi đỏ mặt đổ hít hơi kinh hô nói cách khác muốn đem sư phụ tinh dịch bắn vào ta phía dưới miệng nhỏ. Như vậy hiệu suất rất cao đúng không? Đúng vậy, Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng xác nhận cuối cùng phương pháp này Vưu Lợi Á ngươi tiếp nhận sao? So này khó khăn gấp 10 gấp trăm lần ta Vưu Lợi Á đều nguyện ý tiếp nhận. Chỉ bằng nói, sư phụ, biện pháp này có chút quá mức đơn giản. Vưu Lợi Á hai tay bóp eo ưỡn ngực một cái đắc ý nói cho nên sư phụ mới cố ý để ta không mặc béo thứ cùng áo ngực sao. Sư phụ thật là có thấy xa. Vưu Lợi Á không lo lắng ta và ngươi làm ra tiểu hài tử sao. Ân, tại sao muốn lo lắng? Sư phụ đứa nhỏ ta đương nhiên thực nguyện ý dưỡng dục nha. Hơn nữa nhà ta còn rất có tiền, chiếu cố tiểu bảo bảo hẳn là dễ dàng. Vậy được, ngươi yên tâm đi. Tại ta không nghĩ muốn tiểu bảo bảo phía trước mặc kệ thế nào người nữ sinh đều cùng ta tạo không ra. Nói xong, Thần Lạc liền từ thùng dụng cụ chung lấy ra cưỡng ép mang cùng bịt mắt. Vưu Lợi Á nằm tại trên giường hai tay cổ tay đều bị khóa tại cùng một chỗ liền mang theo dây thừng cùng một chỗ trói buộc ở tại đầu giường. Nàng áo áo cánh rơi bị Thần Lạc cấp cởi xuống dưới, không mang áo ngực tiểu tiểu vú nhỏ vừa nằm xuống chỉ có một chút lồi ra độ cong, xương sườn rõ ràng có thể thấy được, xác thực là thập phần đáng yêu. Nửa người trên xác thực thoát, nhưng váy cùng quần tất còn xuyên qua, mang bịt mắt Vưu Lợi Á chỉ có một chút điểm khẩn trương, hoặc là nói so với khẩn trương ngược lại là mong chờ muốn hơn rất nhiều, về phần Thần Lạc, hắn ngược lại trước cởi sạch sành xanh. Thần Lạc vạch Vưu Lợi Á lại nhẹ lại tinh tế quần tất chân nhỏ làm nàng đi đứng khép lại bảo trì nằm thẳng, tiếp lấy liền chậm rãi ngồi ở nàng eo lúc. Này xa hoa trong phòng nệm vừa mềm co giãn lại thật tốt. Chẳng sợ Thần Lạc như vậy ngồi Vưu Lợi Á cũng hoàn toàn không có khả năng cảm thấy đau, chẳng qua là cảm thấy có chút chìm thôi. Vưu Lợi Á hai đuôi ngựa thập phần xóa tung, hơn nữa rất ngắn, nằm xuống khi vừa vặn khoát lên trắng nõn bả vai phía trên, cũng không đắp lại quyền kia thân liền tiểu vú, hai đầu băng dán cá nhân lấy bát hình chữ dán sát vào Vưu Lợi Á đầu vú. Thần Lạc tốt xấu cũng đã gặp nhiều lần lưu Mỹ bộ ngực, xem như tinh tế thưởng thức quá, mà Vưu Lợi Á ngực quả thực chính là lưu Mỹ phiên bản. Thần là còn không có đem Vưu Lợi Á vạch trần quá, nhưng giống như là giống cái thân thể nhạy bén dự cảm, Vưu Lợi Á đầu vú đã tại băng dán cá nhân miên dưới nệm phương đội lên, đính đến rất là đột, quầng vú hiện ra nhàn nhạt hồng nhạt có chút non mịn, cầm lấy đầu ngón tay tại băng dán cá nhân hơi có một chút xa xa mặt ngoài phía trên nhẹ nhàng ma sát hai cái, ma sát khi nhiều hơn chiếu cố kia đã hưng phấn đầu vú, Vưu Lợi Á nhỏ hẹp thân hình lập tức không khỏe tựa như bò giống nhau vặn vẹo. Ngứa, rất ngứa, ta ha ha ha ha rất ngứa nha sư phụ. Vưu Lợi Á lại xoay vừa cười, nhưng dù sao Thần Lạc ngồi ở nàng eo lúc, nàng lại xoay cũng xoay không đi nơi nào, ngược lại này cho Thần Lạc một loại có phải hay không nên gãi gãi nàng ngứa thịt hư hỏng như vậy phá hư xúc động. Đầu vú cảm giác như thế nào đây? Ngứa ma ma, sư phụ là đang tại giúp ta rót vào linh năng lượng sao? Không phải là, nói, Thần Lạc cẩn thận móc động băng dán cá nhân bên cạnh, đem hai bên băng dán cá nhân cơ bản đồng thời tê xuống dưới. Còn nói là vì ta đem tinh dịch chú vào tiểu huyệt của ngươi bên trong làm tiền kỳ chuẩn bị. Tiền kỳ chuẩn bị, Vưu Lợi Á phản cũng không phải quá lý giải hỏi nha ha ha ha ha ha rất ngứa sư phụ. Không, không cần gì tiền kỳ chuẩn bị á, trực tiếp đem ngài côn thịt cắm vào đến không thì tốt sao. Như vậy sao được chứ? Nói, Thần Lạc chậm rãi cúi đầu, hoàn toàn đem chính mình đặt ở Vưu Lợi Á thân thể phía trên, hai chân kẹp lấy Vưu Lợi Á quần tất chân nhỏ. Hai tay tác thuận theo nàng hông một đường sờ lên nghiêng nhũ, lại đụng đến bả vai, gỡ hạ treo tại đó bên trong sợi tóc, bưng lấy nàng dĩ nhiên đỏ lên nóng lên khuôn mặt, ép quá mặt tại mặt nàng phía trên trực tiếp mở liếm. A, Thần Lạc này liếm đem Vưu Lợi Á cấp lấy một kích linh, Vưu Lợi Á nghĩ đến cầu cầu, nhưng nàng không dám nói, vì thế Thần Lạc cũng càng thêm càn rỡ, tại nàng gò má thượng một chút liếm láp, lại chậm rãi liếm đến nàng ướt át môi mỏng phía trên. Một ngụm mút ở, giống như là muốn đem nàng miệng nhỏ cấp hút nuốt xuống rác hút như vậy xì xì có tiếng thưởng thức. Hôn môi Vưu Lợi Á vẫn là minh bạch, nếu Thần Lạc nguyện ý, Vưu Lợi Á đương nhiên cũng vui vẻ ý phối hợp, nàng cơ bản không cần đáp lại, ngay tại thật tốt sắm vai chính mình tiểu nhân ngẫu nhân vật, làm Thần Lạc tham lam tại nàng này non nớt thân thể phía trên không ngừng đòi lấy. Thần Lạc hút Vưu Lợi Á đầu lưỡi khi kia không thành thật hai tay đã đi đến nàng vú thịt phía trên. Nơi này sờ lên thật vô cùng là cằn cỗi, nhưng chẳng sợ nhỏ nữa ngực sờ lên nên nhuyễn vẫn là giống nhau nhuyễn. Đương nhiên, tối có hứng thú địa phương tự nhiên là kia hai khỏa tựa như nhuyễn đường đậu giống nhau đầu vú. Vưu Lợi Á tốt xấu cũng 17 tuổi rồi, chẳng sợ thân thể lại như thế nào như là trẻ nhỏ, đầu vú cũng đã cơ bản phát dục hoàn thành, cùng Lưu Mỹ có chút không quá giống nhau, phình phình, thô cứng, chiều dài ngược lại vừa phải. Cơ hồ hoàn toàn giống nhau bộ phận là các nàng kia như là đem nở rộ sớm anh cấp ấn lên rồi bình thường màu hồng nhạt quầng vú. Hai người quầng vú xung quanh đều cơ hồ không có cái loại này thật nhỏ nhô ra. Chẳng qua Lưu Mỹ đầu vú so với Vưu Lợi Á nhỏ hơn thượng hai vòng. Chẳng sợ hưng phấn đến cứng rắn cũng không nàng cứng như thế. Thần Lạc mỗi cánh tay tư ngón tay đều dán tại Vưu Lợi Á nghiêng lạc phụ cận. Hổ khẩu chuyển hướng ngón tay cái đè lại nhũ ở giữa nghiêng nhũ bộ phận. Sau đó lần lượt hướng lên phía trên đẩy hướng hạ trượt làm. Đem đầu vú cấp trêu đùa vu hổ cửa và lòng bàn tay ở giữa, mỗi lần xoa đến dưới lòng bàn tay khi Thần Lạc đều có loại có phải hay không đem đầu vú cấp xoa xuống ảo giác, đương nhiên, kỳ thật cũng không có. Hai người dần dần rời môi, Vưu Lợi Á hô hấp so vừa mới dồn dập rất nhiều, cũng hương diễm không ít, nàng không nói sao đừng làm cái gì tiền kỳ chuẩn bị loại này ngây ngốc lời nói, mà là phát ra rất ít nữ ngượng ngùng nghi vấn nói sư phụ, ta như thế nào cảm giác? Phía dưới băng dán cá nhân có chút dán không được. Dán không được. Ân, cảm giác mặt, không quá thoải mái, có chút ẩm ướt dinh dính, có đồ vật gì đó tại tràn ra đến dính tại băng dán cá nhân phía trên, đem băng dán cá nhân băng dính cấp biến thành không dính tính. Vưu Lợi Á không khỏe kẹp chặt hai chân ma sát bắp đùi, tính toán xóa sạch tiêu loại này cảm giác kỳ quái, nhưng càng như vậy ngược lại càng cảm thấy băng dán cá nhân đang thay đổi tùng, làm nàng cảm thấy không thoải mái đồ vật càng ngày càng nhiều. Giống như đã trưởng tại chính mình thân thể phía trên 17 năm cái kia đầu khe thịt không về nắm trong tay mình giống nhau. Đứa ngốc, người ướt đương nhiên như vậy. Ta cũng không có đái dầm a sư phụ. Vưu Lợi Á đã là học sinh cao trung rồi. Vưu Lợi Á cấp bách xoay thân thể làm sáng tỏ. Thần Lạc chính là tiếu tiếu không nói lời nào. Kết quả hệ thống treo giải thưởng lại vào lúc này tỏa ra. Thần Lạc trực tiếp nhảy qua. Hệ thống cũng giống như là muốn ước hiếp Vưu Lợi Á giống nhau. Làm Thần Lạc rút được một phát thanh tuyền. Kia còn có cái gì đâu có, Thần Lạc lập tức cấp Vưu Lợi Á lên thanh tuyền bắp. Dần dần, Thần Lạc nằm ở Vưu Lợi Á bên phải, hắn lúc này đây liếm láp lên Vưu Lợi Á trơn bóng hơi hơi ẩm ướt nách phía dưới, bởi vì Vưu Lợi Á hai tay đều bị trói lại đến cự quá đỉnh, nàng kia mềm mại nách phía dưới không hề bảo hộ hoàn toàn lộ ra tại Thần Lạc trước mặt, hắn một bên liếm một bên ngửi, hơn nữa còn không phải là tận lực không phát ra âm thanh ngửi, mà là phi thường dùng sức, giống như mình là đầu muốn đi tìm cái gì vậy chó săn, trước tiên liều mạng phải nhớ kỹ vật kia mùi vị giống nhau. Sư, sư phụ, đừng nghe thấy a, rõ ràng đều còn không có tắm rửa. Ô ô ô ô, bú bú, không quan hệ, bú bú, phiêu phiêu phu, Vưu Lợi Á nách phía dưới phi thường mỹ vị, a liếm lên đi thật sự là đoạn tuyệt. Mềm mềm trượt trượt, Thần Lạc tay phải thuận theo Vưu Lợi Á bằng phẳng bụng chậm rãi trượt hướng về phía nàng váy, dùng đầu ngón tay đem váy nhất câu, tay phải cứ như vậy đặt tại nàng ấm ấm phần mu phía trên. Mỏng manh quần tất phía dưới mơ hồ có thể đụng đến khoan băng dán cá nhân kia xa xa mặt ngoài băng dính, băng dán cá nhân bên cạnh lồi ra cũng rõ ràng có thể xúc, chính như Vưu Lợi Á nói như vậy, nàng phía dưới dính dính có chút khó chịu, băng dán cá nhân đều đã hoạt động lên. Như vậy sờ Vưu Lợi Á phần mơ ô thật để cho Thần Lạc có loại không hiểu tội ác cảm giác, giống như là tại xâm phạm một cái tuổi nhỏ bị khóa ở tầng hầm tiểu lô ly giống nhau, bởi vì Vưu Lợi Á cũng quả thật cũng đủ nhỏ. Thần Lạc sờ qua đi khi Vưu Lợi Á chủ động hơi chút tách ra một chút chân, làm Thần Lạc có thể đụng đến nàng kia bị băng dán cá nhân đắp lại khe thịt, nhưng lại không thể đặc biệt xuồng xã tứ phía sờ, điểm này làm Thần Lạc cảm thấy Vưu Lợi Á vẫn là rất thiếu nữ. Nếu quả thật là cái vô tri ngốc lô ly, nàng kia phòng trừng liền mở rộng ra chân làm Thần Lạc tùy tiện sờ soạc. Rất ngứa, sư phụ, rất ngứa, ha ha, ha ha ha ha ha. Vưu Lợi Á mặc dù là đang cười, nhưng tiếng cười so với trước mê người rất nhiều, phía trước SAAA biến thành A, tiếng thở gấp càng ngày càng nhẹ nhưng là càng ngày càng gấp rút, mơ hồ lộ ra tiếng mũi đều tại lặng lẽ phiến tình. Đương nhiên nơi này cũng có Thần Lạc người người tác dụng, người nghe thấy nữ sinh tư mật bộ vị thời điểm gia tốc sự hưng phấn của nàng trình độ, dưới nách đối với Vưu Lợi Á tới nói còn rất tư mật, ngực tự nhiên cũng giống như vậy. Thật có lỗi. Nói. Thần Lạc hơi chút xê dịch mặt gối lên Vưu Lợi Á nghiêng ngực thượng một ngụm ngậm đầu vú, nàng vú thì thật sự là quá nhỏ, Thần Lạc không có biện pháp thoải mái gò má ngậm, phải xuống phía dưới ép đè ép mặt mới có thể chứa ổn. Thần Lạc chóp mũi ép chặt tại Vưu Lợi Á quầng vú phía trên ra sức ngửi, đồng thời cũng giống là mút hút thuốc lá giống nhau bá, bá, một ngụm tiếp lấy một ngụm hút ngậm viên kia vốn là đã phát cứng rắn nhếch lên đầu vú. A, Vưu Lợi Á âm thanh càng trở lên đáng yêu. Thần Lạc cũng dùng ngón giữa cùng ngón áp út cùng một chỗ đặt tại phía dưới môi mật chỗ đó dán vào đã trơn mượt băng dán cá nhân phía trên, vừa vặn điểm tại chất thịt lối vào qua lại niệp hoạt hình lên vòng, bởi vì mang bịt mắt không thể thấy vật, Vưu Lợi Á còn lại cảm quan tiếp nhận đến kích thích đều bị phóng lớn thêm không ít, Thần Lạc cử động như vậy làm cơ hồ chưa đã từng thưởng thức bất kỳ cái gì tính khoái cảm Vưu Lợi Á nhanh chóng biến thành mưa nữ. Chỗ đầu ngón tay có thể rõ ràng cảm nhận đến chất thịt chỗ đó lõm xuống. Mỗi khi quần tất hạ bộ chen ép băng dán cá nhân ấn đến trong đó khi liền ấn tầng kia miên đếm hướng bên trong ép đi vào, đồng thời bởi vì dâm thủy ướt át, băng dính dần dần mất đi dính tính bị Thần Lạc đầu ngón tay cấp biến thành luôn luôn tại Vưu Lợi Á tiểu huyệt phụ cận tự do. Ba phun ra đầu vú, viên kia đầu vú như là sau cơn mưa treo giọt sương chưa quen thuộc cây mơ như vậy dính lấy Thần Lạc nước bọt, Vưu Lợi Á cũng tốt giống như chút được gánh nặng giống nhau hô, đột nhiên vừa để xuống tùng thở dốc, nhưng bây giờ để lại tùng còn quá sớm. Thần Lạc đem tay phải tại đáy quần hướng lên nhất trượt, thuận theo bao trùm quần tất bụng đụng đến quần tất eo miệng, lại dùng đầu ngón tay chiêu chọc, đem toàn bộ tay phải đều tiềm nhập đi vào nói đến để ta sờ sờ nhìn. Sư phụ muốn sờ, khi nào thì đều có thể, nhưng là, chỗ đó hiện tại dính dính bẩn bẩn, sư phụ chính xác là muốn sờ sao? Hô, hô, chính là bởi vì dính dính sờ lên mới có thú nha, Vưu Lợi Á thật đúng là không hiểu nha. Thần Lạc dùng đầu ngón tay thôi lên dán tại nàng lạc đà chỉ kia phụ cận băng dính, một mực thuận theo phần mu đẩy xuống, phía trên không có bị thấm vào địa phương vừa mới xé mở phía dưới kia đã sớm bóc ra bộ phận cũng theo lấy tuột xuống. Thần Lạc dùng đầu ngón tay kẹp chặt bị khe thịt kẹp chặt nhăn nhăn nhó băng dán cá nhân, cẩn thận theo eo miệng lôi đi ra. Băng dán cá nhân miên đếm bộ phận đã thấm ướt được không còn biết trời trăng gì nữa, ở giữa bị kẹp thành chữ xuyên choan hình, nửa phần dưới băng dính mất đi dính tính. Thần Lạc cấp băng dính chỗ đó thi triển một phát vệ sinh thuật, nhưng ở giữa ướt át địa phương giữ lại, cứ như vậy, Thần Lạc cầm lấy khối kia băng dính dịch chuyển đến Vưu Lợi Á môi vừa nói cái này dán tại Vưu Lợi Á miệng thượng có thể sao? Đương nhiên có thể. Vưu Lợi Á đáy lòng không hiểu nổi lên một cỗ xấu hổ cảm giác, nàng mân nhanh môi, làm thần lạc đem nguyên bản dán tại khe huyệt nàng băng dán cá nhân ba dính lên môi của nàng, kia bị dâm thủy thẩm ướt ra ngoài tầng miên điếm vừa vặn phong tại môi phía trên, xem như ngăn lại miệng của hắn. Hạ thân phân bố dính ẩm ướt chất lỏng thấm vào môi của nàng, Vưu Lợi Á cảm thấy ký xấu hổ lại biến thái, nhưng nàng thế nhưng thần kỳ cũng không ghét. Thần lạc tay phải cổ tay đem tất chân miệt miệng cấp chống đỡ thành liều trại, tay lần lượt xuống phía dưới đi vòng quanh, ngón giữa thuận theo lạc đà chỉ khe hở bị khe thịt hút vào đương bên trong, mà ngón trỏ cùng ngón áp út lại được tốt nén tại kia như là mật tí qua mép thịt phía trên, như thế quất sở âu yếm, làm Vưu Lợi Á hai chân thường thường hướng lên phía trên cọ đi, đầu gối nâng lên lại buông xuống, nàng rên nhẹ tùy theo thần lạc ngón tay phủ động mà tuyệt diệu biến hóa, cứ việc miệng đã bị che lại. Nhưng tiếng mũi như trước làm người ta mơ mộng. Cứ việc không có tận mắt thấy, nhưng thần lạc đã dùng ngón tay bụng đại khái vẽ phác thảo ra Vưu Lợi Á môi mật hình dáng, quả nhiên nàng nơi này vẫn là rất thành thục, cùng liền tiểu môi mật đều cơ hồ không như thế nào phát dục lưu mỹ rất có khác biệt. Không bao lâu, thần lạc tháo xuống Vưu Lợi Á miệng thượng dâm thủy băng dán cá nhân, hắn cái gì cũng chưa giải thích trước hết hôn lên, một bên hôn một bên dùng ngón giữa tại kia nhợt nhạt tiểu mật ổ nhẹ nhàng móc cử động lấy, không phải là hướng bên trong chụp, mà là từ dưới hướng lên trên móc cong, đụng tới hòn le khi còn có khả năng đặc biệt trêu chọc một chút, làm Vưu Lợi Á tại hắn gây xích mích phía dưới cả người vặn vẹo. Như vậy một cái nhỏ nhắn xinh xắn cô nương đều ở trường khống cảm giác thật sự là không xấu, nếu không là thần lạc cảm thấy có chút không được tự nhiên, hắn thậm chí có thể thè đầu lưỡi ra một mực xâm nhập Vưu Lợi Á yết hầu xuống phía dưới liếm liếm nàng. Sư phụ, như thế nào cảm giác mặt ngập nước, động một cái liền dính dính, rất khó chịu. Rời môi về sau, Vưu Lợi Á mờ mịt trái phải đong đưa hoàng đầu nhỏ chiều thần lạc tìm kiếm đáp án. Đừng lo lắng Vưu Lợi Á, sư phụ hiện tại liền giúp ngươi làm sạch sẽ. Nói, thần lạc rút một cái gối đầu vỗ vỗ Vưu Lợi Á hông làm nàng nâng lên bờ mông đếm tại phía dưới. Một cái vẫn có một chút thấp, thần lạc lại bỏ vào một cái, như thế, Vưu Lợi Á liền không thể không đem nửa người dưới cấp đỉnh lên. Ôi chao, sư phụ phải giúp ta cởi quần tất sao? Tại sao phải cởi nha? Nói, thần lạc chậm rãi đẩy ra Vưu Lợi Á bắp đùi, nàng ngay từ đầu theo bản năng hơi chút có chút mâu thuẫn, nhưng ở nghĩ đến là thần lạc đang làm sao liền chủ động tách ra, còn vì hắn tiến vào thuận tiện, theo lấy phía trước tại võng phía trên xem qua tư thế sắp xếp thành em mờ hình chân. Nhưng là, không cởi bỏ lời nói, sư phụ côn thịt tiến không đến a. Vưu Lợi Á có chút mê hoặc sai lệch nghiêng đầu. Thần lạc là chậm rãi ghé vào Vưu Lợi Á chân giữa, bởi vì gối đầu đã lót mông của nàng bộ, Vưu Lợi Á phần mu cũng tự nhiên hướng lên nâng lấy, nguyên bản hướng phía trước khe thịt đã ngưỡng giác đếm lên 45 độ, thần lạc cúi đầu vén lên Vưu Lợi Á váy, lộ ra kia bị tất chân gắt gao bọc lấy bụng cùng không có một chút lông tơ trơn bóng phần mu. Sau đó, hai tay cầm chặt nàng kia bao trùm tơ trắng nhỏ hẹp mắt cá chân, cả người hiện lên chữ thập hình nằm sấp ngã xuống, làm Vưu Lợi Á váy đạp tại chính mình cái ót phía trên. Tay tác thuận theo mắt cá chân tiếp tục hướng xuống vuốt ve, sờ qua Vưu Lợi Á mềm dẻo lòng bàn chân, sờ kia trơn mượt nóng hầm hập chừng lưng, sờ từng viên trong suốt ngón chân, đem đầu ngón tay dán tại nàng ngón chân tiêm phụ cận hướng xuống ép, thẳng đến đem tinh tế tơ trắng cấp ép tiến nàng ngón chân khâu, lại một cái cầm nắm lòng bàn chân của nàng. Mà thần lạc khuôn mặt tắc trực tiếp ép đến Vưu Lợi Á hạ bộ, do vì thượng đêm đen bạch thay đổi dần sắc quần tất, Vưu Lợi Á bắp chân hướng lên bộ phận đều bị thần bí tất đen bao trùm. Tất đen thấu thịt bộ dáng thật sự là quá mức câu người, mà chân không xuyên tất đen cũng có một phen làm người không thể cự tuyệt phong vị. Chương 155 dây cây loli. Chóp mũi tại tất chân tinh mịn ô lưới chung liên tiếp cọ sát, Vưu Lợi Á tại xác nhận là thần lạc chính đem mặt ép tại đó bên trong sau cũng lúng túng khó xử được trên đầu ứa ra khí, nhưng dù sao cũng là sư phụ đang làm như vậy sự tình, Vưu Lợi Á cũng chỉ đành nhẫn nại ngượng ngùng kiềm chế hô hấp cùng tiếng rên rỉ. Nhưng thân thể phản ứng thật sự là khó có thể nhẫn nại, chẳng sợ chính là chóp mũi cùng môi cách ni lông tia lưới đối với chính mình tính khí cùng động cũng để cho trước hôm nay chưa bao giờ cảm thụ qua cái gì tính khoái cảm Vưu Lợi Á xoay được chết đi sống lại, đổ mồ hôi làm ướt nàng nách cùng vú thịt, cũng làm ướt nàng nghiêng gáy, nhuộm thành màu hồng phấn kịp bả vai hai đuôi ngựa bị thấm ướt dính vào dần dần biến thành màu hồng phấn cổ phía trên, lại phối hợp thượng nàng kia non nớt, liều mạng nhẫn nại tiếng thở gấp. Làm thần lạc ép ở trên giường côn thịt hương phấn cũng nặn ra không ít đi trước chất lỏng. Chân không tất đen phía dưới tiểu huyệt nhìn qua xác thực có chút kỳ quái, nguyên bản hơi khẽ rũ xuống hoặc là bỏ qua một bên môi mật tại tinh mịn ni lông ti cưỡng ép phía dưới phít được hơi có vẻ nghiêng nghiêng, thật chặt dán tại cùng một chỗ không nói, Niệm Khởi môi mềm còn nghĩ tia lưới cấp hơi chút trống lên một cái trống đại bao, bởi vì đã cấp Vưu Lợi Á dùng qua Thanh Tuyền. Nàng nơi này ngược lại không có Thi Vũ ngày đó như vậy thành thục câu nhân nữ thối, nhưng tỏa ra pheromone vẫn để cho Thần Lạc miệng mũi như si như say tại hướng đến phía trên liên tiếp dán. Ầm ầm ướt sũng tiểu huyệt cùng môi của mình lưỡi chỉ có mảy may khoảng cách, nhưng mỗi lần liếm láp thời điểm tuy nhiên cũng chỉ có thể liếm tại lưới võng phía trên, tuy rằng có thể đem nước bọt đổ môi trên cánh hoa, cũng có thể bú liếm đến nàng môi dưới thượng nhiễm lấy dễ chịu dâm thủy, nhưng làm như vậy cuối cùng vẫn là gãi không đúng chỗ ngứa. Sư phụ, lại đang, cọ Vưu Lợi Á. Hô, Vưu Lợi Á cũng giúp ta liếm qua côn thịt, ta bang Vưu Lợi Á làm chuyện như vậy cũng không đương nhiên sao. Chưa, không quan hệ sư phụ. Hô, hô, Vưu Lợi Á, ta chỉ cần có thể dùng tính khí thu hút ngài tinh dịch liền thỏa mãn, ngài không cần thiết giúp ta làm loại chuyện này. Ha ha ha ha ha, hài tử ngốc, ta làm như vậy đương nhiên cũng có ta chính mình yêu thích nguyên nhân. Nói, Thần Lạc bóp kéo lại tất chân hạ bộ sợi tơ khâu lại chỗ, ra bên ngoài kéo sau suy, xé ra, lại buông lỏng tay, đàn hồi tất chân tại các phương hướng dắt hạ đem ở giữa cái kia lỗ nhỏ cấp túm thành lỗ lớn, đem Vưu Lợi Á toàn bộ không có mặc béo thứ hạ thân hoàn chỉnh lộ ra. Sư phụ, Vưu Lợi Á âm thanh có chút run rẩy. Không có sao chứ Vưu Lợi Á? Chưa, không có việc gì, ta chẳng qua là cảm thấy sư phụ quá đẹp trai, siêu đẹp trai. À, sư phụ đem của ta quần tất xé mở a. Ta nghĩ, sư phụ tê nữ sinh quần tất động tác nhất định đặc biệt đẹp trai, tuy rằng nhìn không tới, nhưng tuyệt đối là như vậy. Dưới người có chút lạnh lẽo, vẫn là ký sự đến nay lần thứ nhất tại khác phái trước mặt lộ ra hạ thân, nhưng Vưu Lợi Á cũng không quá cảm thấy ngượng ngùng, nhắc tới cũng kỳ quái, nàng cảm thấy Thần Lạc đem côn thịt cắm vào nàng tính khí là đương nhiên sự tình, nhưng đem mũi cùng miệng áp lên đi lại nghe thấy lại cọ liền. Đã cảm thấy quả thật biến thái. Còn hành. Nói, Thần Lạc cẩn thận xem xét lên Vưu Lợi Á tiểu huyệt. Sớm liền làm quá toàn thân dụng lông nàng phần mờ u vô cùng trơn bóng, cũng hoàn toàn nhìn không tới cái loại này nhô ra da gà khúc mắc giống nhau chân lông, tính khí xung quanh làn da rất là bình toàn bộ, chẳng qua nhan sắc muốn vi so háng hai bên làn da sâu một điểm, nhưng đây là hiện tượng bình thường. Tại Thần Lạc vừa mới hơn phương kích thích tăng thêm người da tốc hưng phấn hiệu quả phía dưới, Vưu Lợi Á cũng sớm đã động tình đến phiếm lạp, Thần Lạc một cái đại nam nhân máu xuống phía dưới chào côn thịt phồng đắc yếu mệnh. Tại Vưu Lợi Á trên người tự nhiên biểu hiện vì bờ môi đỏ lên nóng lên nhồi máu, Thần Lạc nước bọt cùng nàng người yêu của mình dịch vừa mới tất cả đều đổ tại tia lưới phía trên, tất chân bị Thần Lạc cấp cọ tới cọ lui, cũng đem những chất lỏng kia tất cả đều cọ chiếm hữu nàng giữa đùi, cho hắn một loại giống như vừa mới sở trường ngón tay chám thủy vỗ nhẹ nhẹ tại tiểu huyệt xung quanh cảm giác. Vưu Lợi Á tiểu môi mật phát dục thật sự hoàn chỉnh, cùng nàng như thế nào nhìn như thế nào non nớt khuôn mặt cùng thân cao khác biệt, nơi này ngược lại là càng tiếp cận Thi Vũ cái loại cảm giác này, có chút đánh cuốn, nhưng Thi Vũ bờ môi phía trên hạ dài, Vưu Lợi Á là quy tắc so nàng ngắn thượng một đoạn, có thể lại mập ục ục, chợt vừa nhìn còn sẽ cảm thấy là bị đánh sưng lên, Thần Lạc cũng không cấm cảm thán mỗi người nữ sinh tiểu huyệt đều mỗi người mỗi vẻ. Cho dù là dung mạo dáng người cơ hồ giống nhau như đúc anh Lê Lê cùng tiểu bách hợp tiểu huyệt đều cực kỳ khác biệt, khụ khụ khụ. Sư phụ, đem côn thịt phóng vào đi. Vưu Lợi Á ta đã minh bạch. Minh bạch cái gì? Phía dưới ướt sũng dính dính vì làm sư phụ côn thịt lúc tiến vào thoải mái hơn một điểm, nếu như một mực làm ba ba lời nói, ma sát khẳng định sẽ rất đau đớn. Vưu Lợi Á hừ nhẹ gợi lên khóe môi, tuy rằng đôi mắt đều bị bịt mắt che lấy. Nhưng này ta thật thông minh nha, biểu cảm vẫn là không giấu được. Thần Lạc thực nghĩ nói một câu ngươi có thể thật là thông minh, nhưng lúc này hắn vẫn là nhịn được, tốt xấu Vưu Lợi Á đang đem nàng thân là nữ sinh quý giá nhất bộ vị cho hắn nhìn. Một lúc sau, Thần Lạc thong thả duỗi tay đến Vưu Lợi Á kia mập ục ục bờ môi phía trên, dùng ngón cái đè lại hạ bưng, ngón trỏ đè lại thượng bưng, đẩy dâm thủy trơn trượt cẩn thận thận hướng hai bên bái đi, tính khí bị kéo ra cảm giác làm Vưu Lợi Á bản năng gắp lên chân. Nhưng Thần Lạc một câu cho ta nhìn nhìn liền lại để cho Vưu Lợi Á thong thả buông lỏng, chủ động đem chân mở ra. Kéo mở khe thịt có hơi lộ ra đục ngầu vệt nước doanh ở phía dưới hũ thịt lối vào, bị đẩy ra bờ môi nhuyễn ục ục trơn mượt, giống như tùy thời đều có khả năng theo đầu ngón tay trốn. Nguyên bản chỉ có trong khe hở một ít lũ nộn hồng nhạt tại đẩy ra sau nhiễm phấn hai quả môi mềm nội bộ, hai bên hơi dày, ở giữa lõm xuống, mà lên bưng viên kia hòn le đã ở lạc đà chỉ kẹp chặt cứng rắn. trừ bỏ tham gia phía ngoài hòn le đầu ở ngoài mặt sau bị làn da bao bọc bộ phận cũng giống là cổ da đầu tiểu tiểu thịt sống giống nhau. Làm thần lạc rất ân ấn gỡ nhất gỡ dục vọng. Chỉ có màng trinh cùng lưu mỹ cơ hồ giống nhau như đúc, như là cái loại này ở giữa mở lỗ nhỏ hình cái vòng nhuyễn đường, cứ như vậy chặn tại nguyên bồn có thể mơ hồ nhìn đến bên trong phấn thịt nội bức tường tiểu huyệt lối vào, tươi mới nhìn phía trên đi rất là mỹ vị. Sư phụ, nơi đó có cái gì dễ nhìn? Không có gì hay nhìn a, bẩn thỉu còn xấu như vậy. Nói thật Vưu Lợi Á ta vẫn luôn đỉnh tự ti đến. Tự ti, vì sao? Thần lạc tiếp tục nằm xuống, đem chóp mũi nhắm ngay tràn đầy quả keo rán giống nhau trong suốt dâm thủy chất thịt lối vào âm thầm nhẹ ngửi. Vưu Lợi Á tuy rằng nhìn không tới, nhưng hắn hưng phấn hơi thở vẫn để cho Vưu Lợi Á thân thể vừa kéo tại run. Vưu Lợi Á vặn vẹo thân hình giọng nhẹ nhàng mở miệng giải thích tiểu học thời điểm trường học có bơi lội khóa. Ta tại phòng thay đồ bên trong ngã sắp xuống quá một lần bị các nàng nhìn cái rành mạch, về sau thay quần áo ta mỗi lần đều có khả năng bị cùng lớp nữ sinh cười nhạo. Nói ta phía dưới rất xấu. Ta có thể một điểm đều không cảm thấy xấu, chỉ cần Vưu Lợi Á nguyện ý cho ta xem ta liền cảm thấy mỹ mãn. Thần lạc thầm nghĩ có khả năng là bởi vì Vưu Lợi Á phía dưới phát dục sớm, thịt ục ục tiểu môi mật sớm liền phát dục được tương đối hoàn chỉnh, hòa bình chỉnh chỉ có hai lữ nhô ra lô ly tiểu huyệt khác biệt rất lớn. Cho nên mới sẽ bị các học sinh cười nhạo. Thật, không xấu sao? Đương nhiên, ta chứng minh cho ngươi nhìn. Nói, thần lạc dùng đầu ngón tay đem Vưu Lợi Á múi thịt cấp chống được tối mở, đem cằm đặt ở nàng giữa hai chân gối đầu phía trên, đi phía trước gật đầu một cái trực tiếp dùng đầu lưỡi chạm một chút tại môi nhỏ cánh hoa của nàng bên trong, hơn nữa một ngụm liền nốt lên kia thật nhỏ trong lỗ đái, sau đó cao thấp bắt đầu quét qua quét lại. Ô ô ô ô ô, sư phụ. A, tạch tạch tạch, ách ách ách ách. Chỗ mẫn cảm nhất bị thần lạc liếm lên, Vưu Lợi Á cả người đều run, bụng nhất cổ, hô hấp so với vừa mới thật sự là vô cùng hỗn loạn, nàng đem trói buộc đưa tay cổ tay khóa khảo cấp biến thành rát chi rung động, nhưng dù như thế nào đều không thể theo thần lạc khống chế phía dưới tránh thoát, đành phải ngoan ngoãn đem đầu kia lần thứ nhất cảm nhận đến tính khoái cảm hạ lưu khe thịt đỉnh hướng thần lạc khuôn mặt, bị bắt hưởng thụ kia giống như slime nóng ẩm linh hoạt còn vô góc chết qua lại liếm láp lưỡi. Mấy phút sau, Vưu Lợi Á ách ha, như là bị giữ lại yết hầu giống nhau đột nhiên không có âm thanh, nàng lần lượt cao thẳng mông eo hướng đến thần lạc trên mặt chen ép, như là khẩn cấp không chờ được muốn đem kia xấu hổ bộ vị hướng đến thần lạc miệng đưa tựa như, nhưng mấy giây sau liền lại đột nhiên co rụt lại chân trầm xuống vòng eo, thần lạc ngược lại cúi đầu há mồm ra một ngụm nuốt đi lên, uống vào tên là nhị mộ đường Vưu Lợi Á thiếu nữ nhân sinh lần thứ nhất cao trào thủy triều cùng không khống chế thánh thủy. À, sư phụ, thần lạc uống xong chính mình chỗ đó chất lỏng sự tình làm Vưu Lợi Á xấu hổ không chịu nổi, nàng cảm thấy chính mình bụng hẳn là từ cung vị trí chính liều mạng co lại, đem lỗ thịt chỗ sâu dâm thùy liều mạng hướng đến thần lạc miệng chen ép, khe thịt hai quả thật nhỏ lỗ thủng đều co rụt lại tại phun ra hoặc phát dính hoặc trong suốt thấu triệt mát lạnh chất lỏng, từng cổ dũng mãnh vào thần lạc trong miệng, nuốt đều có một chút không kịp nuốt, theo khóe miệng thấm ra, nhuộm ướt Vưu Lợi Á dưới mông gối đầu. Dù sao thần lạc cấp Vưu Lợi Á dùng qua thanh tuyền, thân thể của nàng đã bị hoàn toàn tinh lọc rồi, vô luận là mồ hôi vẫn là thánh thủy đều biến thành có chứa hơi hơi mùi thơm nước cất, thần lạc uống không hề gánh nặng trong lòng. Sư phụ, Vưu Lợi Á ta thật sự là xin lỗi ngươi, ô oa a a a a. Vừa mới còn nói 17 tuổi không có khả năng đái dầm rồi, kết quả còn làm ở tại sư phụ miệng, Vưu Lợi Á là cái phế vật ô ô ô ô. Vưu Lợi Á một chút cực kỳ bi thương, khóc thút thít khóc liên tục không ngừng, có chút cảm xúc không khống chế được, mịt mắt đều bị nước mắt của nàng cấp thấm ướt rồi, thần lạc lấy hôn để an ủi nàng, liếm lấy nước mắt của nàng nói không quan hệ không quan hệ, đây là ta một chút cá nhân hứng thú, Vưu Lợi Á thói quen thì tốt. Thật không có việc gì sao? Sư phụ sẽ không đem ta trục xuất sư môn a? Đương nhiên không có khả năng, ngược lại có thể so với ban đầu càng yêu thương ngươi, đến đây đi, đến lật cái thân. Nói, thần lạc xoay lên Vưu Lợi Á eo hông, Vưu Lợi Á cũng minh bạch đến lúc rồi, liền phối hợp thần lạc lật tới ghé vào trên giường, bụng hai cái gối đầu bị thần lạc rút đi một cái, còn có một chỉ điếm tại đó bên trong, làm bờ mông hơi chút nâng lên một chút. Kia, ta muốn đi vào. Nói, thần lạc cưỡi ở Vưu Lợi Á đùi phía trên, nắm lấy côn thịt ba ba dùng quy đầu chụp mang theo kia lộ ra màu da tất đen mông, chơi vài giây hắn lại ra sức đẩy ra nàng mông. Từ phía sau đem môi thịt liền mang theo đẩy ra, như là bài một cái quý danh đào tử, tiếp lấy, Thần Lạc hừ một ngụm, nhổ ra không ít nước bọt tại Vưu Lợi Á khe thịt bên trong. Thần Lạc cảm thấy nữ sinh mông tại xuyên tất đen dưới tình huống so với bình thường thời điểm gợi cảm ít nhất gấp 3. Vưu Lợi Á đã bị giải khai trói buộc, bởi vì vừa đã khóc, hai mắt của nàng còn có một chút sưng đỏ, nhưng so với hốc mắt đến đỏ hơn sưng quả nhiên vẫn là khuôn mặt cùng cổ. Vưu Lợi Á trước ngực cũng đếm cái gối đầu, chỉ có vòng eo trầm xuống. Vưu Lợi Á, của ta côn thịt vẫn còn lớn, người muốn nhẫn nại một chút, còn có, buông lỏng. Chưa, không quan hệ, ta đã làm tốt tâm lý chuẩn, ta. Vưu Lợi Á mới nói được chuẩn thời điểm liền cảm thấy có cái gì thô cứng hâm nóng một chút đồ vật chống đỡ ở tại nàng kia, mỗi tháng đều có khả năng đúng giờ đổ máu phiền toái tiểu lỗ thịt lối vào. Lời còn chưa dứt, Thần Lạc liền buông ra nàng mông cứ như vậy cứng rắn chen hướng bên trong chen lấn một đoạn. Co giãn xa xa không bằng lỗ thịt màng trinh khoảnh khắc ở giữa bị căng nứt. Thần Lạc côn thịt đừng nói là đối với bình thường hình thể thiếu nữ, cho dù là đối với Chi Ô phu nhân như vậy đầy đặn hệ nữ nhân đều có chút cố hết sức. Vưu Lợi Á cái này lô ly hình thể liền càng không cần phải nói, đơn giản là cảm giác hạ thân nứt ra rồi giống nhau đau. Tuy rằng trên miệng nói chính mình đã làm tốt chuẩn bị, nhưng đến chân chính bị này một lần thời điểm, Vưu Lợi Á vẫn là cắn chặt hàm răng gắt gao bóp gối đầu đau đến thẳng phát run. Nguyên vốn đã bị dâm thủy nhiễm được tràn ra miệng huyệt cũng lặng yên dịn ra một tia đỏ sẫm máu tươi, đau đớn làm Vưu Lợi Á không có biện pháp buông lỏng, ngược lại càng thêm kẹp chặt này hẹp hòi sử nữ huyệt, đem Thần Lạc cấp kẹp đến cơ hồ không thể chọi vào. Thần Lạc hít sâu đem hai tay chống tại Vưu Lợi Á hông chỗ hỏi, không có sao chứ? Không, không quan hệ, sư phụ nói không quan hệ, tất cả đều đỉnh vào đi. Vưu Lợi Á ôm chặt gối đầu ô ô khóc nức nở nói. Thần Lạc vì thế càng trở lên hướng đẩy qua, anh Lê Lê thuộc về cái loại này trời sinh miệng âm đạo quá hẹp cô nương, mà Vưu Lợi Á là bởi vì hình thể ưu thế dẫn đến bên trong giống nhau hẹp đến lợi hại. Cứ việc ngoại tại môi bộ nhìn qua thực có thành thục phong tư, nhưng bên trong lại yếu được rối tinh rối mù, nhuốm máu niêm mạc gắt gao ôm lấy Thần Lạc côn thịt, chất sức chịu nén đại dâm thịt chen ép chất đầy tại Thần Lạc quy đầu phía trước. Nếu không là hắn côn thịt cứng rắn kiên cố độ cực cao, bình thường nam sinh sợ không phải là ngược lại sẽ bị chen ra ngoài. Vưu Lợi Á này non nớt hũ thịt bên trong độ ấm cực cao, hơn nữa dính ẩm ướt được rối tinh rối mù, Thần Lạc mỗi tiến nửa tấc cũng phải thở gấp vài lần. Tơ máu tùy theo dâm thủy dính vào Thần Lạc cùng Vưu Lợi Á hai người tính khí chỗ giao hợp, đương Thần Lạc cắm vào không sai biệt lắm 1/3 khi hắn thậm chí cảm nhận được không cách nào nữa chọi vào cảm giác, không có biện pháp, hắn đành phải tạm thời trước ra bên ngoài rút ra một đoạn, mà này thong thả quất đánh cũng làm cho hắn lưng lạnh cả người, thiếu chút nữa liền nhịn không được. Đau quá đau quá đau, Vưu Lợi Á vừa hô lên đau đớn liền lại cấp bách vội vàng che miệng của mình, sợ chính mình làm Thần Lạc mất hứng. Mà Thần Lạc tắc bảo trì chỉ cắm vào gần nửa đoạn tư thái đè thấp thân thể hoàn toàn dán tại Vưu Lợi Á lưng, hôn lấy vành tai của nàng thở gấp nhiệt khí nói, ta biết Vưu Lợi Á quả thật thực đau đớn đúng vậy, nhưng Vưu Lợi Á cũng phải biết ta kỳ thật thật thoải mái a, nghĩ như vậy nói có phải hay không tốt một chút, sư phụ đều nói như vậy nói, ô ô ô ô ô, Vưu Lợi Á ta phải cố gắng lên, chưa không quan hệ, tiếp tục hướng bên trong đỉnh a. Vưu Lợi Á nói như vậy, Thần Lạc chậm rãi từ dưới phương vòng ở eo của nàng, như là cấp điện thoại dán lên plug-in pin giống nhau đem nạp điện đầu cắm hướng đến Vưu Lợi Á phía dưới kia trương khát vọng hắn tinh dịch miệng nhỏ tiếp tục hướng đến chỗ sâu đỉnh. Càng hướng bên trong càng đến gần tử cung địa phương càng nóng, Thần Lạc thật cảm thấy tiểu huyệt phải hắn côn thịt cấp tan chảy rớt, kia có chứa phong phú nhăn nheo sử nữ tường thịt ngậm chặt căn này lần thứ nhất tiến vào này bên trong đại bổng, phong phú nội bức tường nhăn nheo theo các góc độ gỡ qua Thần Lạc mẫn cảm quy đầu. Hoặc là nói bị quy đầu đã bị cọ, dính ẩm ướt nguyên bản kề sát tại tường thịt phía trên yêu mật cũng bị kín kẽ như là ống kim pít tông giống nhau đẩy vào quy đầu cấp tất cả đều đẩy hướng này vòng hơi hơi phát cứng rắn miệng tử cung phía trên. Toàn bộ tiến vào, ô ô ô ta làm được, sư phụ, Vưu Lợi Á ta làm được. Vưu Lợi Á cắn gối đầu góc kích động chảy ra nhiệt lệ. Ta, Vưu Lợi Á thực nỗ lực, nhưng là, cái này cũng không là kết thúc nha. Còn có 1/3 trái phải tại bên ngoài đâu. Ôi chao. Khoảnh khắc kia, Vưu Lợi Á khuôn mặt lập tức cứng đờ. Thần Lạc đem mông tiếp tục hướng xuống đè ép, tựa như mộc bỏ vào giống nhau quy đầu đem kia đã chen lấn phát nồng dâm thủy cùng một chỗ thôi được đẩy ra miệng tử cung, còn tiếp tục tại hướng bên trong tiến. Vưu Lợi Á nhất thời trợn tròn đôi mắt há to miệng thật sâu hút lên khí, nàng cặp kia lung linh tơ trắng bàn chân cũng thật sự kinh khủng này tràn đầy cảm hạ khó khăn hướng lên đấm đá vài lần. Càng là phát ra ếch ếch ếch giống nhau dường như muốn bị sợ quá khóc tiếng mũi. Miệng tử cung tạp tiến quy đầu thịt cái rãnh khoảnh khắc kia, Vưu Lợi Á hai chân cũng xoạch một chút một lần nữa chụp hồi nệm phía trên, nàng gấp rút thở gấp còn cho rằng này liền không có việc gì, có thể kia vừa bị miệng tử cung cấp ngậm quy đầu càng là hướng đến chỗ sâu đỉnh một mảng lớn, thẳng đem Vưu Lợi Á cấp đính đến lật bạch nhãn hít hơi khí lạnh bàn chân sau đá, gót chân đều chụp đánh tại thần lạc sau lưng phía trên. Thật sâu, a a a a, sư phụ, Vưu Lợi Á cắn chặt răng run rẩy la lên. Thật sự là vất vả ngươi, Vưu Lợi Á. Nói, thần lạc tạm thời trước không hút động, chính là đem côn thịt hoàn chỉnh. Ách, kỳ thật còn có một chút không có thể vào, nhưng Vưu Lợi Á dù sao thân cao phóng tại đó bên trong, lại đỉnh cũng chỉ có thể là cầm cung đính đến biến hình mà thôi. Tóm lại thần lạc cũng chỉ là đem côn thịt trọi vào Vưu Lợi Á tử cung dưới đáy, cảm nhận vừa mới mất đi thân xử nữ nàng mật thịt từng đợt hữu lực co lại, đây quả thực như là cao trào khi nữ sinh giống nhau đang hút chá hắn côn thịt. Dâm mật tại đây vậy co lại hả cũng theo vốn là kín kẽ miệng huyệt xì xì tràn ra, nhiễm lấy này bản liền đã ướt đẫm nhuyễn ục ục đóa hoa. Nhẹ nhẹ dâm dịch chảy xuôi tại đổ khe thịt bên trong, cắm vào côn thịt đem nguyên bản coi như cơ bản khép kín tại cùng một chỗ bờ môi cấp đẩy lên cùng hòn le cùng một chỗ tạo thành một cái tiểu tiểu vùng tam giác, chỗ đó lại suy nghĩ bị dâm thủy nhét đầy, ấm áp dâm thủy đem lộ ra tựa như chân châu hòn le đầu cấp ngâm tại bên trong. Lại rất mau tràn ra, như là thượng nước sơn giống nhau ám toán đế lần đầu thứ khỏa thượng tượng trưng xuân tình nước đường. Hô, hô, cái này không phải là sư phụ vấn đề. Ta chỉ là đang tại nghĩ. Tại nghĩ, Vưu Lợi Á bị thần lạc thể trọng cấp ép tới có chút thở không nổi. Nhưng loại này quan trọng nhất người kề sát tại chính mình sau lưng hoàn toàn làn da thân cận cảm giác cũng không xấu. Nàng thở gấp tiếp tục kể ra nói Vưu Lợi Á ta là nữ sinh thật sự là quá tốt. Nếu nam sinh lời nói. Có thể không có biện pháp cùng sư phụ làm chuyện như vậy. À, này cũng là. Nói, thần lạc thoáng ra bên ngoài rút một đoạn côn thịt, Vưu Lợi Á cũng lúc này liền phát ra nha. Như vậy khinh phiêu phiêu ngâm nga, thần lạc hai tay theo Vưu Lợi Á eo hông trượt hướng ngực của nàng, lòng bàn tay dán tại cằn cỗi vú thịt phía trên, cầm lấy ngón trỏ cùng ngón giữa cùng một chỗ kẹp chặt cứng rắn được nóng lên đầu vú, chậm rãi từ phía sau lưng lần lượt chấn động hắn mông. Đem kia tựa như ống tuyếp lớn kiểu bình thường hào côn thịt chậm mà dầu có thiết tấu rút ra đút vào tiến nàng vừa mới còn là xử nữ mật tí tiểu huyệt. Sư phụ, cưng quá, thật sâu, sư phụ thật là lợi hại, thật là lợi hại. Vưu Lợi Á hô hấp rất là hỗn loạn, mặc dù nàng đã có một chút lời nói không mạch lạc, nhưng vẫn là tại khen thần lạc. Lấy thần lạc thể trạng như vậy ghé vào Vưu Lợi Á trên người quả thực chính là một loại nghiền ép, nhưng Vưu Lợi Á ngược lại mừng rỡ trong này. Thậm chí có loại được bảo hộ an tâm cảm giác, nàng nhắm mắt lại ôm lấy gối đầu thật chặt cầm nắm, thần lạc nương tự cùng dưới người vẫn chưa cởi bỏ quần tất làm nàng trên người luôn luôn tại đổ mồ hôi, thần lạc cầm lấy chóp mũi đẩy lấy tóc của nàng ti, tại nàng tai nghiêng người liếm, phốc phốc đem côn thịt qua lại trọi vào cái kia bên ngoài nhìn qua còn rất thành thục nhưng bên trong non nớt được rối tinh rối mù tiểu mật lon. Bình thường nữ sinh tiểu huyệt chỗ hẹp nhất đều là cửa vào kia mấy cm, hướng bên trong liền hơi chút chống chảy một chút. Chủ yếu dựa vào co lại đến ép nước, nhưng Vưu Lợi Á cùng anh Lê Lê khác biệt, các nàng hũ thịt trong ngoài như nhất, nên hẹp địa phương đều là giống nhau hẹp, thậm chí Vưu Lợi Á chất thịt cho thần lạc một loại vốn là chỉ có nhợt nhạt mấy cm vẫn là dựa vào chính mình côn thịt đẩy ra một mực đẩy ra một đầu thông hướng đến tử cung đường nhỏ cảm giác. Sư phụ, Vưu Lợi Á liếm nhiều lần khóe môi, nhưng vẫn để cho thơm tho mềm mại nước bọt chảy xuôi đến khóe miệng bên ngoài. Thần lạc mỗi một lần ra vào vô luận sâu cạn đều có khả năng làm nàng đôi mắt trắng dã, mà nàng kia vừa mới còn là xử nữ dâm thịt bức tường đã ở tùy theo thần lạc đối với nàng đầu vú kích thích mà thường xuyên co rút nhanh, làm thần lạc thập phần hưởng thụ. Nàng điểm gờ từ lúc thần lạc tiến vào trước cũng đã hơi hơi nhô ra phát cứng rắn, cứ việc thần lạc rút ra đút vào biên độ không lớn, không có biện pháp dùng màu gà câu quét đến điểm gờ thượng nhưng hắn cực thô thân gầy cũng đã đẩy lên điểm gờ đang lặng lẽ run lên ngứa rồi. Hơn nữa như vậy từ phía sau tiến vào thần lạc quy đầu vừa vặn có thể vững vàng đội lên Vưu Lợi Á miệng tử cung phụ cận A điểm, mỗi lần ra vào cơ hồ đều là trước đánh vào A điểm thượng lại trượt vào cung miệng trong đó, điều này làm cho Vưu Lợi Á không mấy phút liền không thể kiên trì. Miệng sư phụ cảm ơn ngươi linh tinh nói lung tung một mạch sau đấm đá bàn chân thét chói tai nức nở co giật. Bản cũng đã đầy đủ căng đầy hũ thịt như thế hút thần lạc cũng có một chút chịu đựng không được. Phá thân hưng phấn cùng bao ép lấy lô ly tính xúc động làm thần lạc cũng không khỏi được thừa cơ trên diện rộng quất cắm. Chính tại trong cao trào Vưu Lợi Á sao có thể chịu được cái này. Lúc này vừa khóc lại run rẩy tại thần lạc dưới người oa oa kêu to. Thần lạc chỉ dùng tay phải xoa nắn nàng mềm dẻo vú thịt. tay trái tác đưa về phía Vưu Lợi Á miệng, dùng đầu ngón tay nắm kia qua lại vung vẩy lưỡi thơm, một mực đem ngón tay hướng đến miệng nàng ba duỗi. Đồng thời cũng theo nằm sấp tư đổi thành tiếp cận ngồi xổm tư thế, đưa vào côn thịt khi về phía trước lay động mông, rút ra khi phối hợp Vưu Lợi Á mông thịt đàn hồi một loạt rút ra một mảng lớn, sau đó lại tiếp tục hung hăng chọi vào. Ta lại muốn trở nên kỳ quái. Sư phụ, muốn lộ đi ra ô. Vưu Lợi Á thật cao nhếch lên tơ trắng chân nhỏ đặt tại thần lạc sau lưng phía trên, tử cung cùng tiểu huyệt cùng nhau hữu lực co giật, thần lạc côn thịt đều bị chen ép thật tốt giống như mất đi phương hướng. Hắn một phen rút tay ra ngón tay buông ra chen ép quyển kia thân cũng không sao thịt ngực chưa nở, hai tay trái phải các một bên bóp ở Vưu Lợi Á hông phía trên, không chút nào thương tiếc trước đó không lâu vẫn là xử nữ nàng trực tiếp đại lực cắm vào làm. Vừa mới chưa hoàn toàn chọi vào kia non nớt huyệt dâm quý danh dương vật bây giờ tựa như là trả thù hung hăng hướng bên trong va chạm, như là công thành binh lính dùng xô cửa chùy, cao trào bên trong Vưu Lợi Á tại thần lạc như vậy quất cắm hạ tuy rằng khó có thể tràn ra thủy triều nhưng thánh thủy lại tùy theo mỗi một lần côn thịt ra vào suy đều có khả năng bắn nhanh ra một cỗ đến phun tại đệm ở dưới lưng gối đầu cùng trên ga giường. Vưu Lợi Á thống khổ cũng sung sướng tiêm tiếng kêu, bàn chân lần lượt dùng sức đá nệm. Như thế cảnh tượng như vậy bên ngoài nhân nhìn đến chắc là thần lạc cái này biến thái đại nam nhân tại bắt buộc làm ấu linh thiếu nữ thụ tinh a. Vưu Lợi Á mông thịt bị tất chân cấp trói buộc chặt, thần lạc không quá thuận tiện đẩy ra đến cẩn thận nhìn hai người chỗ giao hợp, hơn nữa có khả năng có chút ngăn trở nhìn không rõ lắm, thần lạc liền đưa mắt chăm chú vào Vưu Lợi Á mông, tất đen loli mông bị hắn về phía trước chấn động bụng đụng được lần lượt chặt lại lập tức đàn hồi trở về, mông thịt bị chen về phía sau eo, tùy theo đi tới đi lui. Nhưng thần lạc côn thịt rút ra tốc độ nhanh hơn nữa biên độ thật lớn, cơ hồ là trực tiếp đem quy đầu cấp rút được lối vào lại một hơi hung hăng đội lên gốc rễ. Vưu Lợi Á đã nói năng lộn xộn tại trắng dã mắt nước bọt chảy đầy, nàng non nớt thân hình lần lượt tại thần lạc dưới người co giật, thần lạc cũng cuối cùng chịu đựng không nổi, tại kia co lại từ cung cùng dường như muốn khóa lại hắn côn thịt liều mạng sách động dâm thịt song trọng công kích, hắn bắt đầu phát ra gầm nhẹ. Bắt đầu cắn chặt răng đè thấp nửa người trên ấn chặt Vưu Lợi Á vòng eo dùng hết toàn lực dùng bụng dưới của mình va chạm đáng thương loli tất đen mông, nàng tuy rằng nhìn qua tuổi nhỏ nhưng sóng mông như trước cũng đủ đáng chú ý. Tơ trắng bàn chân đã vô lực lại tại không trung đấm đá rồi, bình thường khống chế thánh thủy cơ vòng giống là hoàn toàn mất đi tác dụng giống nhau tùy ý trong suốt giọt xương theo bên trong khe thịt rơi. Cuối cùng, thần lạc run rẩy ép hạ thân tay trái thật chặt nhéo Vưu Lợi Á yết hầu, tay phải tác bóp chết nàng nhô ra cứng rắn kiểu vú ngọc. Đem côn thịt chôn sâu tiến nàng tử cung cắn tai của nàng khuếch run rẩy rót vào hôm nay cổ thứ nhất sền sệt dính đến cơ hồ có thể nói là hồ trạng vật tinh dịch. Vưu Lợi Á khuôn mặt đều bị thần lạc như vậy véo lấy làm cho thay đổi hình, nàng không thể nói chuyện, chỉ có thể nghẹn ngào không ngừng rơi lệ, cũng không phải là nàng rất thương tâm vẫn là thực hối hận, đây chỉ là thân thể tự mình phòng ngự cơ chế mà thôi, cứng rắn lời muốn nói, cảm nhận đến kia nóng bỏng tinh dịch rót vào tử cung nàng kỳ thật phi thường cảm động. Nói là cảm động nhiệt lệ cũng không đủ. Côn thịt lần lượt đập đều, mỗi nhẹ nhàng giật một lần liền phun ra một cái rất lớn cổ tinh đặc đến, tinh dịch tưới tại Vưu Lợi Á tử cung dưới đáy, khoảnh khắc ở giữa đã đem kia tiểu tử cung cấp lắp đầy, côn thịt vẫn ở chỗ cũ bắn, thần lạc hơi chút ra bên ngoài rút ra một đoạn, tinh dịch đem đang tại trào ra thủy triều cũng một loạt cấp chen ép hướng đến đó nhỏ hẹp tiểu mật lon cửa vào ở ngoài, hướng đến gối đầu thượng tràn một cái rất lớn đống, vì thế thần lạc dứt khoát buông lỏng tay ra. Tại Vưu Lợi Á sờ cổ thư giản hô hấp liều mạng ho khan khi đem côn thịt cấp hoàn toàn rút ra, nhưng lại đẩy ra kia nhu nị tất đen quần tất thuận theo rãnh mông đội lên rãnh mông trong đó, từng cổ phun ra tinh đặc cứ như vậy phun ở tại Vưu Lợi Á lưng sau cùng quần tất ở giữa, lại từ eo hông tất đen các nơi chảy ra đến, đem toàn bộ thắt lưng tất đen cấp đổ thành một mảnh đục ngầu bạch. Chậm rãi rút ra côn thịt, dùng như trước có chút chảy ra tinh dịch quy đầu gõ một cái Vưu Lợi Á kia hơi hơi phát run mông thịt. Đem vài giọt cuối cùng tinh dịch cũng ma sát phun tại nàng mông. Khoảnh khắc này, hệ thống cũng đồng thời nhắc nhở chúc mừng ngài thu được 20 tích phân. Hô, hô, sư phụ, quá tuyệt vời, sư phụ thật lợi hại, thành sư phụ đệ tử thật sự là quá tốt. Vưu Lợi Á ngữ một bên thở gấp một bên ho khan hồ ngôn loạn ngữ, nhưng thần lạc vẫn chưa như vậy buông tha nàng, hắn hơi chút dùng vệ sinh thuật thu thập một chút nệm sau chính mình nằm ở giường phía trên. Hắn lưng dựa vào đầu giường, đem đã không khí lực gì Vưu Lợi Á ôm đến chính mình trong ngực. Cũng không phải là mặt đối mặt tư thái, mà là Vưu Lợi Á sau lưng kề sát ngực của hắn. Vưu Lợi Á như vậy nhỏ nhắn xinh xắn đứa nhỏ bị thần lạc cấp ôm tại trong lòng thật liền giống như nữ nhi của hắn. Nàng hơi có một chút sợ quay đầu nhìn về phía thần lạc, nhưng vẫn là cắn môi một cái. Tại thần lạc còn không có động thủ khi cũng đã đỡ tốt lắm, hắn côn thịt đem có một chút chính mình vậy không đoạn ra bên ngoài tràn đầy sền sệt dính dính tinh dịch hũ mật lối vào, hơi khẽ nâng lên vòng eo, sau đó hít sâu trầm xuống. Chủ động đem căn kia vừa mới còn tại khe huyệt nàng bên trong tàn sát bừa bãi đại côn thịt cấp nuốt vào bên trong thân thể. Tiến vào. Vưu Lợi Á chỉ tĩnh con mắt trái thống khổ thở nhẹ nói. Không thành nghĩ thần lạc so vừa mới mạnh hơn, hắn sau lưng dựa vào đầu giường hai đầu gối nâng lên thành, làm Vưu Lợi Á bị bắt quỳ gối chít thành một đoàn nằm tại trong ngực của hắn. Tư thế này tại dưới tác dụng của trọng lực làm nữ sinh chủ động thật sâu nuốt vào hắn côn thịt, từ vừa mới bắt đầu liền căn trọi vào. Bên ngoài cơ hồ không có lưu ra bao nhiêu, tiếp lấy, thần lạc hai tay nhéo Vưu Lợi Á cong gối, làm tư thế của nàng càng trở lên quẫn bách, cứ như vậy hướng lên nhô lên mông. Nha nha nha nha nha. Thần lạc mỗi lần chọi vào cũng làm cho Vưu Lợi Á không tự chủ được thật cao ngẩng đầu lên gấp rút hô hấp, nàng như là cưỡi ở một tính nết thô bạo tuấn mã phía trên, dưới người côn thịt như là đảo sữa giống nhau tại vậy có mập mãn bờ môi tiểu huyệt bên trong đánh thẳng về phía trước. Vưu Lợi Á màu hồng phấn ngọn tóc trong một sóc này hạ tùy ý bay ra, nàng khi thì la lên khi thì cắn răng, khuôn mặt nhìn qua vừa thống khổ lại sảng khoái, cả người không có biện pháp an phận từng giây từng phút, mỗi một lần bị thần lạc đụng vào rơi xuống khi biết sử dụng tử cung vững vàng tiếp được cái kia khỏa to lớn đại quy đầu một ngụm nuốt vào, quy đầu hung hăng đụng lên tử cung dưới đáy, đẩy ra một cái nhô ra đến, thậm chí tại bụng bên ngoài đều thấy được, mập ục ục môi mật tại côn thịt đè xuống xì xì rung động. Tràn ra tinh dịch cùng dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ biến thành một cỗ vô cùng đục ngầu màu trắng nồng cháo. Nếu như nói phía trước quất cắm vẫn là xì xì tiếng lời nói, hiện tại liền hoàn toàn là ba ba ba ba ba như vậy chất lỏng cho nhau chen ép thoát khí âm thanh, tràn đầy mật đạo tinh dịch tại côn thịt đè xuống không ngừng vẩy ra, bờ môi bao bọc ở côn thịt phần thân, tính toán khiến nó không nên lộn xộn, nhưng này hết thảy đều chính là phí công, ngược lại là làm tốc độ cao ra vào côn thịt không ngừng đem đầy mạnh miệng huyệt. Lại đang rút ra khi bị lôi đi ra, vì thế điều này làm cho kia phía trên dính vào càng nhiều đục ngầu chất lỏng. Vưu Lợi Á vù vù vù. A, tiếng thở gấp đột nhiên trở nên càng ngày càng nhỏ, nàng tay nhỏ lần lượt chen ép chính mình hai bên dưới đùi phương thịt thịt, bị bắt buộc đưa đi cao trào làm nàng đùi bụng đều có một chút sút gân. Nàng im lặng thở gấp cùng kia đầu nhỏ mê loạn vung vẩy cũng làm cho thần lạc minh bạch nàng lại một lần nữa bay lên đám mây. Thần lạc liền đột nhiên mãnh mãnh va chạm nàng vài lần sau đột nhiên rút ra côn thịt. Lô ly thánh thủy tại Vưu Lợi Á bị bắt thật to chuyển hướng chân giữa vẽ lấy một đạo tao nhã đường cong tại nàng ô oa, kêu rên tiếng trung phun tung tóe mãn giường, phía dưới kia bị chọc vào khó có thể khép lại tiểu huyệt lần lượt co lại, đem bị đào thành sữa trắng tinh dịch cùng mật ngọt chất hỗn hợp cấp không ngừng chen ép đi ra, thánh thủy lần lượt phun ra làm Vưu Lợi Á thân thể không hoàn toàn trước sau giật giật co giật, nhưng thần lạc vẫn chưa như vậy buông tha nàng. Mà là thừa cơ đỡ thịt ngon bổng liền tư thế này nhắm ngay cúc huyệt một hơi đội lên chỗ sâu nhất. Vưu Lợi Á cúc huyệt thượng vị khai phá, như thế đẩy vào làm nàng đau đến trực tiếp khóc đi ra, lúc này đây xác thực thật đau đớn, nhưng Vưu Lợi Á như trước cũng đủ có thể chịu nải, có thể một giây kế tiếp thần lạc liền dùng tay trái đem Vưu Lợi Á hai đầu gối cong gối tất cả đều ôm ôm vào trong ngực, đem thân thể của nàng cấp chen ép được càng chật chội rồi, đồng thời tay phải của hắn cổ tay tắc cắm ở Vưu Lợi Á giữa hai chân. Dùng ngón giữa cùng ngón áp út khép lại tại cùng một chỗ trực tiếp xuống phía dưới móc vào kia còn rối tinh rối mù trong huyệt. Tuy rằng thần lạc đổ sẽ không để ý chạm đến tinh dịch của mình, nhưng vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn dùng vệ sinh thuật đem chính mình ở lại Vưu Lợi Á tiểu huyệt nội cùng ngoại vi tinh dịch tất cả đều thanh quét sạch sẽ. Về phần tử cung nội đương nhiên không nhúc nhích chút nào. Cứ như vậy, thần lạc vừa giống như là mới vừa như vậy điên bá lên. Rất đau, sư phụ, rất đau. Nhưng là lại thật thoải mái. Vưu Lợi Á thật kỳ quái. Rõ ràng hẳn là thực đau đớn, nhưng là, ô, ngón tay của sư phụ rất tuyệt. Vưu Lợi Á có thể thay đổi đến lợi hại rồi. Thần lạc côn thịt đối với Vưu Lợi Á xử nữ cúc huyệt tới nói quá lớn một chút. Hắn cơ hồ là dùng tay phải móc kia nước tràn ra hũ thịt coi như một cái thụ lực điểm đang giúp bận rộn cố định Vưu Lợi Á thân thể. Côn thịt cắm vào bên trong thân thể, tay trái ôm hai đầu gối cong gối. Tay phải móc tiến vừa mới bị khai nụ cũng đã bị đại lượng nội bắn huyệt dâm bên trong, tam giác dùng sức, đem Vưu Lợi Á ổn ổn đương đương tạp tại trong ngực từ chậm đến mau xung phong. Vưu Lợi Á cúc huyệt cũng rất tuyệt. Thần lạc hướng lên rất nhanh lay động mông khi đã ở xem Vưu Lợi Á vậy không đoạn đào khoét không khí tơ trắng bàn chân nhỏ, thân thể của nàng đã dần dần học xong cao trào, cứ việc côn thịt đội lên thượng vị khai phá cúc huyệt bên trong đối với Vưu Lợi Á tới nói chẳng phải là thoải mái như vậy. Nhưng thần lạc tay phải còn có giải nén tay kỹ năng, chỉ cần là có liên quan massage liền đều có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, ngón tay bụng nội chụp dễ dàng tìm đến nàng huyệt nội kia bị thỉnh thoảng nhúc nhích tường thịt ngăn cản ở điểm mẫn cảm. Cầm lấy ngón tay cái nghiêng một bên cọ ép lạc đà kẽ chân khích trung hòn le gốc rễ, ngón tay bụng điểm tại nóng ẩm mềm mại huyệt trung cực nhanh địa điểm động nén, đương nhiên, cũng không sẽ thêm dùng sức, chính là tốc độ rất nhanh mà thôi. Sư phụ ngươi, yêu thích liền, tốt, vừa mới ngươi, bắn cho ta chân quý tinh dịch, thật phi thường, cảm tạ. Vưu Lợi Á trong một sóc này dưới tình huống mồm miệng không rõ kể ra, Thần Lạc âm thầm cười, đang không ngừng chọi vào rút ra côn thịt đồng thời nhanh chóng điểm xoa Vưu Lợi Á mật thịt trung mẫn cảm hột, cơ hồ là nửa phút vẫn chưa tới đột nhiên rút ra tay một sát na kia liền lại là một đạo trong trẻo đường cong theo Vưu Lợi Á giữa hai chân thẳng bay ra ngoài. Ách a! Vưu Lợi Á mạnh mẽ ngẩng đầu một cái gối lên Thần Lạc trên vai mồ hôi đầm đìa mồm to thở gấp, co giật thân thể đã không cách nào khống chế, giống như trở thành từng con cao trào sắc lô ly. Đã biến thành nước cất thánh thủy cọ rửa được Thần Lạc ngón tay đều có một chút phát nhíu, nhưng cái này cũng không coi xong việc, Thần Lạc lại lần nữa đem tay phải móc đi vào, lúc này đây hắn cố ý hướng bên trong tham đầu ngón tay, thẳng đến đỉnh vô có thể đỉnh đã đụng tới miệng tử cung mới tính dừng lại. Một lúc sau, Thần Lạc bắt đầu gia tăng tốc độ. Vưu Lợi Á cúc huyệt đã hơi chút thói quen hơi có chút côn thịt ra vào. Tuy rằng mỗi lần rút ra khi cái loại cảm giác này đều có khả năng làm Vưu Lợi Á không tự chủ được run rẩy, nhưng huyệt nội kia hoàn toàn không cách nào chống cự khoái cảm kích thích cũng đã đầy đủ nàng trầm luân. Tư thế này vô luận là tiểu huyệt vẫn là cúc huyệt đều giống nhau tốt cắm vào, cúc huyệt bởi vì góc độ quan hệ cắm đi vào dễ dàng hơn phát ra, Thần Lạc kia vừa mới còn xoa đầy tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp dương vật vào sâu như vậy cạn ra điên cuồng tại Vưu Lợi Á cúc huyệt nội kéo ra đút vào. Thật sâu màu gà câu cọ sát mềm mại chàng đảo bức tường, cũng đem chỉ có một tầng chi cách lỗ thịt cũng cấp đào khoét thật sự là tê dại, phối hợp với ngón giữa cùng ngón áp út đào khoét cùng chạm một chút, lại tăng thêm vậy không đoạn phập phồng động thân sóc này, Vưu Lợi Á như là trần chuồng kỳ tại mã phía trên nhảy một chi điên vũ đạo, người không cách nào tưởng tượng một cái như thế nào nhìn đều giống như là học sinh tiểu học lô ly thế nhưng sẽ lộ ra như thế dâm mỹ tư thái. Dương vật rút ra đút vào càng trở lên kịch liệt, Vưu Lợi Á đã trừ bỏ ao. Linh tinh ý nghĩa không rõ từ ở ngoài nói không ra nói cái gì rồi, này cũng vừa giống như là Thần Lạc trong một ức hiếp một cái không có biện pháp nói chuyện đáng thương cô nương, như là Tây Cung Tiêu Tử, lúc ấy Thần Lạc cùng anh Lê Lê cùng một chỗ nhìn tiếng chi hình thời điểm, anh Lê Lê liền đã từng nói ta tại nghĩ Tiêu Tử nàng nên như thế nào rên gì, sau đó bị Thần Lạc một cái tát vỗ vào đầu phía trên. Mật thịt tại một cái thời khắc mạnh mẽ gắt gao quấn đi lên. Như là từng vòng con rắn nhỏ giống nhau xoắn ở Thần Lạc đầu ngón tay làm hắn không thể quất cởi, như thế có rút nhanh mấy giây sau lại đột nhiên buông lỏng, Thần Lạc quất tay khoảnh khắc kia Vưu Lợi Á lại lần nữa cô, ô ít một tiếng kịch liệt cao trào, nàng kia mềm dẻo tơ trắng bàn chân điên cuồng đong đưa, thủy chiếu tích tí tách theo miệng huyệt dội kéo mà ra, lúc này đây không có phun tung tóe ra thánh thủy rồi, chỉ có hơi chút ra bên ngoài tràn ra vài giọt tại dưới hướng đến chảy xuôi. Thần Lạc cũng giống vậy không cách nào nhẫn nại. Hắn trực tiếp đem Vưu Lợi Á đẩy về phía trước làm nàng quỳ sấp ở tại trước mặt mình, đồng thời hắn côn thịt cũng theo Vưu Lợi Á cúc huyệt trung rút đi ra, Vưu Lợi Á song trường gấp khúc dùng cánh tay chống đỡ ở trên giường, dưới bờ eo chìm mông thật cao nâng lấy, Thần Lạc tắc bóp chặt nàng tất đen mông thịt, không nói lời gì lại lần nữa đem mới từ cúc huyệt nội rút ra côn thịt vừa ngoan mệnh đâm vào phía trước kia mai khát vọng không được co lại nộn hồng nhạt dục huyệt trong đó. Bắn ra, sư phụ, càng nhiều bắn ra. Không cần phải xen vào Vưu Lợi Á, ta không sao, muốn tinh dịch của ngươi. Bắn tới Vưu Lợi Á tử cung bên trong. Vưu Lợi Á khóc sướt mướt hò hét, Thần Lạc cũng không cùng nàng khách khí, hắn một cái tát vỗ lấy tất đen mông thịt tại tốc độ cao ra vào, đem kia múi thịt bên cạnh cấp lần lượt chen vào đương bên trong, lại lần nữa tùy theo rút ra mà đem mang ra khỏi, cuối cùng tại sắp lúc bắn gắt gao nhéo nàng kia tiểu nhưng ngoài ý muốn gợi cảm tất đen mông, giống lên một câu muốn bắn, Vưu Lợi Á tiếp hảo. Yêu ngươi nhé. Bắn ra, toàn bộ đều bắn vào đến. Ta cũng yêu ngươi sư phụ. Vưu Lợi Á cắn chặt răng gắt gao thu xoắn lên kia đã hưởng qua tinh dịch tiểu dâm huyệt. Tại Thần Lạc ồ ồ tiếng thở gấp trung ép ra một cỗ lại một cổ dày đặc phú chứa linh lực nóng bỏng dương tinh. Tới tại chính mình âm đạo chỗ sâu nhất rõ ràng trước nhất trời còn chưa có bất kỳ cái gì dị vật chiếu cố quá xử nữ tử cung. Vưu Lợi Á bụng mắt thường có thể thấy được bành trướng, thẳng đến Thần Lạc chậm rãi rút ra côn thịt. Đem như trước còn tại phun ra tinh dịch toàn bộ bắn lên hai chân của nàng. Thần Lạc tại khoảnh khắc này tắt đi âm phong ấn, một giây kế tiếp, vừa mới bắn vào tinh dịch tại tử cung cùng tiểu huyệt co lại phía dưới phốc phốc phốc, đại lượng trào ra, Vưu Lợi Á cũng cao trào đến quất lực, trực tiếp tựa như là nằm ngay đơ nằm sấp ngã xuống trên giường, tùy ý tinh dịch tại giữa hai chân tràn lan. Chương 156 7 năm anh. Đối với tuyệt đại đa số người yêu tới nói một đêm phong lưu là một khoa trương hình dung từ, mà đối với Thần Lạc tới nói tắc có chút chuẩn xác. Vưu Lợi Á bị Thần Lạc lấy các loại tư thế tam động đều xuất hiện, trêu đùa được thẳng đến nàng tình trạng kiệt sức, Thần Lạc chân trời nổi lên mặt trời, Thần Lạc mới tính dừng lại. Bất quá tiếc nuối chính là Vưu Lợi Á có vẻ giống như còn không có thức tỉnh hoàng kim năng lực, bởi vậy chẳng sợ Thần Lạc liên tục ra bên trong nàng không thôi ba lượt, hắn hiện tại sử dụng như cũ lại vui hưng phấn radar. Bởi vì Thần Lạc thứ bảy còn muốn về sớm một chút giáo lưu Mỹ đánh đàn, hắn chỉ ôm Vưu Lợi Á cùng Liên Hoa ngủ thẳng sớm phía trên 7 giờ rưỡi liền tự nhiên thức tỉnh, đã từng sử dụng quả táo vàng hắn dù sao kỳ thật hoàn toàn có thể không ngủ cảm giác. A, sư phụ, Vưu Lợi Á tiểu huyệt đã, ta, cảm giác được người bên cạnh giống như phải rời khỏi, Vưu Lợi Á theo bản năng ôm Thần Lạc cánh tay phải cọ hắn đang mơ hồ toái toái niệm. Vưu Lợi Á, ngượng ngùng ta phải đi trước một bước, gian phòng ta cho ngươi tiếp theo một ngày, ngươi mệt nói ở nơi này ngủ tiếp a, không cần giữa trưa 11 giờ liền cấp bách hủy bỏ phòng. Thần Lạc xoa xoa Vưu Lợi Á đầu nhỏ, liên phát vài lần vệ sinh thuật đem toàn bộ gian phòng cùng Vưu Lợi Á bản nhân quét dọn sạch sẽ. Ta. Nha, Vưu Lợi Á chỉ tĩnh mắt phải lờ mờ tỉnh lại, đen tối trông nàng trước không nhìn Thần Lạc, mà là trừng trừng nhìn thẳng rúc vào Thần Lạc tay trái một bên vị kia sơ cơ phát thức tóc dài cúi qua thắt lưng thần bí thiếu nữ hỏi nói lên. Ngươi là ai? Vưu Lợi Á nửa chết nửa sống đánh cái thật dài ngáp, lúc này mới nhu lên mắt ngồi thẳng. Nhữ không phải là sớm đã biết dư tên đến sao? Dư chính là Liên Hoa, là quan nhân sủng vật nhé. Nói. Liên Hoa cũng thuận thế ôm lấy Thần Lạc cánh tay trái, đem sao chịu được kha một nắm vú mềm cọ ở tại Thần Lạc trên người. Liên Hoa, Vưu Lợi Á lật bạch nhãn mờ mịt suy tư vài giây, lại đột nhiên đôi mắt trợn tròn khó có thể tin chỉ hướng nàng há to miệng nói ngươi chính là. Liên Hoa, Nhữ thật đúng là ngủ choáng váng, bất quá, cũng trách không được Nhữ, không phải là sở hữu nữ nhân đều có thể thừa nhận quan nhân như vậy quất. Nhìn đến Nhữ mắt đã tiến hóa. Chúc mừng. Liên Hoa hơi chút chiều Vưu Lợi Á thấp cúi đầu. Nhìn đến hiệu quả không tệ lắm, người cứ nói đi Vưu Lợi Á. Thần Lạc rút ra tay phải đến đem Vưu Lợi Á kéo vào trong ngực theo bên phải sờ nàng đã bị bóp sưng lên vú phải cố ý trêu chọc hai cái sao chịu được kham biến mềm đầu vú. Qua, sư phụ thật bổng. Sư phụ thật lợi hại. Vưu Lợi Á yêu ngươi. Vưu Lợi Á không cố kỵ chút nào nhào vào Thần Lạc trong lòng cầm lấy đầu nhỏ liên tiếp cọ ngực của hắn lệ nóng doanh tròng nói. Này, bên kia tiểu quỷ, dư không ở thời điểm làm Nhữ chiếm cứ vị trí này còn chưa tính, hiện tại dư đều đã tại Nhữ trước mặt hiện thân, Nhữ thế nhưng còn dám chiếm cứ dư dành riêng vị trí. Liên Hoa rất một chút ghen đầy một cái Vưu Lợi Á bả vai, nhưng Vưu Lợi Á hoàn toàn bất phi sở động, bất đắc dĩ, Liên Hoa đành phải khóc không ra nước mắt nhìn về phía Thần Lạc. Vì thế Thần Lạc cũng nhanh chóng lấy lòng ôm Liên Hoa, cúi đầu tại nàng môi thơm phía trên nhàn nhạt một nụ hôn nói như vậy hài lòng chưa? Ta, quan nhân, ta cũng không là mỗi một lần đều có khả năng bị ngươi mơ hồ như vậy lăn lộn đi qua tốt lừa gạt nữ nhân. Nha, nhưng là lúc này đây liền đặc biệt cho ngươi hồ lộng qua a. Nói, Liên Hoa nheo lại mắt nhàn nhạt gây xích mích nói đương nhiên, nếu như ngươi có cái gì không hài lòng, có thể tùy thời cầm lấy Liên Hoa để phát tiết nha. Đây chính là, quan nhân trách nhiệm. Minh Bạch Thần Lạc gật gật đầu vỗ vỗ Vưu Lợi Á mông nhỏ nói ngươi còn khốn a. Ngủ tiếp, ta phải đi về trước. Ao. Vưu Lợi Á vừa nghe khốn cái chữ này lập tức liền cúi thấp đầu xuống, vừa mới bộ kia tinh khí thần 10 phần bộ dáng hiển nhiên là hồi quang phản chiếu, chủ yếu là theo ta âm dương mắt thăng cấp vui sướng hòa tan buồn ngủ mà thôi. Có chuyện gì nói phát tin tức hoặc là gọi điện thoại liên hệ, quần áo cứ như vậy xuyên không thành vấn đề. Đều đã làm cho ngươi sạch sẽ. Ta, cảm ơn, sư phụ, quần áo không mặc, sạch sẽ. Nói, Vưu Lợi Á còn nửa ngủ nửa tỉnh nếm thử theo chính mình trơn bóng trên người cởi quần áo, kết quả đem chăn cấp sốc cái mở rộng, Thần Lạc cùng Liên Hoa nhìn nhau cười, hắn xuống giường đi vòng qua Vưu Lợi Á bên kia, đem ngón giữa xâm nhập nàng bên trong như trước sền sệt dính dính một mảnh tiểu huyệt thi triển cuối cùng một lần vệ sinh thuật. Mặc dù nhỏ bách hợp không có khả năng hướng đến trong này tới kiểm tra Vưu Lợi Á thân thể, nhưng nếu gây ra cái gì cái khác ngoài ý muốn sẽ không tốt, Thần Lạc như vậy nghĩ đến. Làm xong, Thần Lạc bang Vưu Lợi Á một lần nữa đắp kín mền, đem hai chân của nàng đè lại hướng lên đẩy, lại lần nữa lộ ra kia đã trở nên cực kỳ sạch sẽ không có lông tiểu huyệt. Hắn nằm xuống đi bẹp bẹp hôn hai cái, lưu luyến cầm lấy đầu lưỡi theo thứ tự chứa qua hai bên múi thịt, cấp chỗ đó nhuộm đầy nước miếng của mình mới cuối cùng nhả ra. Khốn khổ muốn chết Vưu Lợi Á tại chăn bên trong ô ô nhéo vài cái, bất quá khi Thần Lạc một lần nữa buông xuống chăn đắp lại nàng nửa người dưới sau cũng liền trực tiếp chết ngất tới. Khởi thân, Liên Hoa Chính âm mặt xem hắn không lời chửi bậy nói quan nhân ngươi không bằng nghĩ biện pháp cả một ngày đều đem miệng dán tại nữ hài từ tiểu huyệt phía trên quên đi. Ta ngược lại cũng nghĩ a. Ách, nha, chuyện tới bây giờ đáp án này ta đã không ngoài ý muốn. Liên Hoa nhún nhún bả vai quay người lại liền quay lưng Thần Lạc mặc xong quần áo, nàng vừa nghiêng đầu chiều Thần Lạc lộ ra cái loại này khoe ra tựa như biểu cảm, Thần Lạc vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng vẫn phải là ngoan ngoãn chính mình mặc quần áo. Thần Lạc khi về đến nhà Lưu Mỹ cũng không sai biệt lắm vừa vặn đến, thứ bảy ngay tại dạy bảo Lưu Mỹ thời gian chung vượt qua, giáo Lưu Mỹ tự nhiên coi như là luyện cầm, buổi tối triệu hồi sớm phản yêu thị tầm, bất qua tốt xấu trước một đêm vừa mới bắn quá nhiều như vậy. Cho dù là Thần Lạc ngày hôm sau dục vọng cũng không mạnh như vậy, cùng nàng làm 5 lần cũng đã nghỉ cơm, lúc này đây đều còn không có thấu đủ 4 giờ, làm tiểu bách hợp khá có chút ngoài ý muốn. Sau đó đến chủ nhật 10 giờ sáng nhiều, còn nằm ở tiểu bách hợp khuỷu tay Thần Lạc thu được một đầu Saurajima Mai phát đến live tin tức. Công tác trước tiên kết thúc, đêm qua ta trở lại Thiên Diệp. Thần Lạc hồi tưởng một chút Saurajima Mai cùng với trong trí nhớ một lần cuối cùng cùng nàng gặp mặt khi tan rã trong không vui tình cảnh thuận tay vừa muốn đem điện thoại nhất ném trực tiếp cho nàng đến đã đọc không trở về. Nhưng quay đầu vừa nhìn tiểu bách hợp ngủ nhan Thần Lạc tâm tình lại tốt một chút, một lần nữa giải tỏa nhàn nhạt trở về cái ân. Sau đó nhất ném điện thoại sẽ thấy không nhìn, chủ nhật cũng lặng lẽ trôi qua, cứ như vậy đi đến thứ hai. Hầu hạ bộ. Ào. Ngồi ở Thần Lạc tay trái một bên tuyết phía dưới nhẹ nhàng lẩm nhẩm hơi hơi ố vàng trang sách, nàng đem ngón trỏ dựng lên ấn tại bên cạnh trang sách duyên nghiêm túc đọc bộ dáng thập phần nại nhìn, giống như là nhận thấy Thần Lạc đang tại nhìn chăm chú nàng, tuyết phía dưới đôi mắt hướng đến hắn bên này cũng hơi hơi thoáng nhìn, cứ như vậy cầm lấy đầu ngón tay nắm trang sách bên cạnh, đột nhiên suy nghĩ tựa như cười nhẹ mở miệng nói trên lịch sử hôm nay phát sinh quá đại sự gì. Đây là ngoạn lịch sử tri thức so đấu trò chơi sao? Thần Lạc lật quan sát nghĩ nghĩ hôm nay là ngày 30 tháng 6, trên lịch sử hôm nay. Uy, tuyết phía dưới ngươi một cái lịch sử kiểm tra cơ hồ mỗi lần phun điểm nữ nhân có tất yếu như vậy ức hiếp ta cái này hay huyền thất bại sao? Dù sao cũng không có gì ủy thác tương đối nhàn rỗi, nếu như không có hứng thú nói đương nhiên cũng không bắt buộc. Tuyết phía dưới vuốt lên trang sách, lại mở ra không biết là ai bẻ thư giác, góc thực sự chiết khấu một lần, trang sách khôi phục bình toàn bộ mới lại hiểu ý cười lên. Cuối cùng đem sách vở hợp lại đặt tại váy phía trên. Ta thật không rõ lắm a tuyết lão sư. Thần Lạc thật nghĩ hai tay cầm chặt tuyết phía dưới cánh tay phải đem đầu đặt tại nàng trên vai khóc giống một phen. Nhưng trong hiện thực hắn chính là kéo ra chính mình bên phải thư bao khóa kéo, chuẩn bị đem sách lịch sử cấp nhảy ra đến nhìn nhìn. Không có người nào là sống đến chỉ biết, không đủ tri thức liền cần muốn học tập. Nói, tuyết phía dưới khoe ra tựa như chiều Thần Lạc chớp chớp mắt phải. Nâng lên tay phải nhẹ nhàng sờ một cái khóe môi nói hơn nữa ngươi không phải là kêu lão sư ta sao? Ta hiểu mà ngươi không hiểu tri thức ta giáo cho ngươi thì tốt, như vậy ngươi không phải cũng có khả năng biết. Thật không hổ là tuyết lão sư. Nịnh hót ta cũng không có cái gì ưu việt, hơn nữa, ta chẳng qua là so ngươi sớm một chút biết mà thôi, đợi ngươi có biết chúng ta cũng liền giống nhau. Tuyết phía dưới hơi hơi tùng bả vai, bộ kia khiêm tốn chung mang theo hoạt bát khí chất làm Thần Lạc rất là thưởng thức. Được rồi, vậy thì mời ngươi dạy dạy ta. Thần Lạc thẳng tắp lưng ngồi thẳng, bất quá hơi chút chuyển hướng về phía tuyết phía dưới, nàng cũng hơi chút chuyển hướng về phía Thần Lạc, nhưng hai người đều thực chú ý khoảng cách, cũng không có phát sinh bất kỳ cái gì làn da thậm chí quần áo ma sát. Đầu tiên, 1470 năm tháng 6 năm 30 ngày, Pháp quốc Ngõa Lư Ngõa Vương Triều quốc vương Cha Lý Bát Thế sinh ra. Vậy cũng là đại sự. Thần Lạc chân mày cau lại, có chút khinh thường hỏi lại. Hắn tại nhiệm quốc vương thời kỳ đối với lúc ấy Âu Châu có rộng khắp ảnh hưởng, tự nhiên cũng coi như thượng là đại sự, dầu gì cũng là văn hóa phục hưng thời kỳ Pháp vương. Tuyết phía dưới ngược lại rất kiên nhẫn khẽ vuốt cằm giúp hắn giải thích. Được rồi, ta đây miễn cưỡng tính hắn là một nhân vật. Ha ha ha ha, tuyết phía dưới vừa nghe liền nhéo cằm cáp không nhịn cười được, vì phòng ngừa làm không tốt biểu cảm quản lý khuôn mặt lộ ra cái gì trò hề, nàng gấp gáp giơ lên sách vở chắn tại trước mặt đối mặt Thần Lạc chỉ làm cho hai vai run rẩy, lại dùng kia cười đến phát run âm thanh nói tuy rằng ta cũng thừa nhận trẻ thôn quân ngươi đều không phải là phàm phu tục tử, nhưng đối mặt vua của một nước ngươi cái kia lần lên tiếng vẫn là quá kiêu ngạo a. Tuyết phía dưới ngươi cười liền cười vì sao không muốn cầm lấy thư đem mặt ngăn cản ở, lấy ra thư để ta thật tốt nhìn nhìn không được sao? Không, không được, xin nhờ. Ha ha ha ha, khụ khụ. Mười mấy giây về sau, Tuyết phía dưới cuối cùng chậm quá khí đến, nàng hơi chút đem sách vừa cầm lấy thấp một chút, cùng Thần Lạc nhìn nhau vài lần xác định chính mình biểu cảm đã không có vấn đề gì mới chính thức đem thư cấp lấy ra. Cho nên, làm sao không cho ta nhìn ngươi cười bộ dạng? Thần Lạc đem tay trái tay khuỷu tay đảo tại sofa lưng mặt băng bó chiều nàng trong nháy mắt. Cái này, Tuyết phía dưới tao nhã giơ tay lên che miệng giống nhau cũng chiều hắn trong nháy mắt nói không biết trẻ thôn quân ngươi có nghe nói hay không quá cười oa na y bao tự không cười bao tự, cũng chính là gió lửa diễn chư hầu. Ta đây đương nhiên biết. Thần Lạc thổi thổi lưu hài đồng thời tại trong lòng chửi bậy nói ta thậm chí còn có thể kể cho ngươi một đoạn. Ngươi đã biết ta đây cũng không cần phải giải thích nữa. Không phải sao? Tuyết phía dưới đắc ý chiều Thần Lạc chỉ tĩnh mắt phải gật đầu nói. Thần Lạc tâm lý bỏ ra một chuỗi im lặng tuyệt đối, thầm nghĩ thường xuyên cười nói nụ cười giá trị rơi chậm lại đúng không? Ngươi chừng nào thì biến thành như vậy nữ nhân a Tuyết phía dưới? Ngươi không thích hợp, còn có, nói ngươi gần nhất ở trước mặt ta cười số lần đã rất nhiều, ngươi chẳng lẽ chính mình không nhận thấy sao? Còn gì nữa không? Trên lịch sử 30 tháng 6 hào. Còn có. Hoa Hạ Đại Minh triều kiến văn đế Chu Duẫn văn xưng đế. Này, ân, đây đúng là đại sự. Ách, Tuyết phía dưới đau đầu nhu lên huyệt thái dương toái toái niệm nói Pháp quốc quốc vương sinh ra không phải là đại sự, vì sao Đại Minh triều hoàng đế xưng đế có thể xem như đại sự. Không biết người phán đoán đại sự tiêu chuẩn tuyến rốt cuộc tại nơi nào. Quên đi, còn nữa không? Thần Lạc lại chiều Tuyết phía dưới bên kia cà cà, hai người khuôn mặt cơ hồ đều phải dán tại cùng một chỗ. Còn có, Tuyết phía dưới vừa muốn nói, đột nhiên có người thùng thùng thùng dùng sức gõ hầu hạ bộ cửa gỗ, Tuyết phía dưới lúc này mới ý thức được nàng cùng Thần Lạc nhờ có chút quá gần, nàng nhẹ khẽ đẩy một chút Thần Lạc bả vai đem hắn cấp đẩy ra một điểm, lại ngồi thẳng mặt hướng đối diện kia trương không sofa ho nhẹ một tiếng nói mời vào. Lai khách có hai vị, tất cả đều là nữ sinh, đi ở phía trước tam phổ tao nhã từ một người cầm khóa đã hư mất chốt cửa không hao phí bao nhiêu khí lực ngay tại rát chi tiếng chung đẩy ra quạt giấy nan mở cửa gỗ. Mà sau lưng nàng theo lấy nữ sinh là Thần Lạc miễn cưỡng cũng coi là người quen Hải lão danh cơ đồ ăn. Thần Lạc vừa nhìn thấy nàng đã cảm thấy nàng đối với chính mình giống như có một cổ ẩn ẩn địch ý, ách. Bất qua muốn nói địch ý nói tam phổ cũng là địch ý tràn đầy a. Kỳ thật tam phổ là muốn cùng Thần Lạc oán giận, vì sao cuối tuần hẹn ngươi nhiều lần như vậy ngươi cũng chưa không? Ngươi thời gian đã chạy đi đâu? Cùng Tuyết phía dưới liếc mắt đưa tình. Vừa vào cửa tam phổ coi như lên phủ trưởng quầy, hai tay ôm tại bụng ngẩng đầu ưỡn ngực gương mặt cường thế đi mấy bước, ngược lại Hải lão danh một cái không khí lực gì cô nương còn phải ở sau lưng hắc a dùng sức đẩy cửa đem cửa cấp đóng lại, Thần Lạc cùng Tuyết phía dưới cùng nàng đối diện, đang lúc Tuyết phía dưới muốn mở miệng khoảnh khắc kia nàng đột nhiên cao điệu nói cái gì kia, nhân gia có chút việc tới tìm các ngươi. Thần Lạc cùng Tuyết phía dưới nhìn nhau liếc nhìn một cái đồng thời tại trong lòng nói thầm một câu đến sống, tiếp lấy. Hai người cũng hai miệng đồng thanh nói mời ngồi, còn có xin hỏi là chuyện gì. Như thế đồng bộ dẫn cũng để cho Thần Lạc có chút ngoài ý muốn, hắn quay đầu kinh ngạc đối với Tuyết phía dưới trong nháy mắt, mà Tuyết phía dưới tắc mơ hồ trừng mắt nhìn hắn một chút, ánh mắt kia giống như đang nói không muốn học ta nói chuyện. Tam phổ hôm nay hóa bán trang, mà Tuyết phía dưới cơ hồ là làm nhan, mặt sau Hải lão danh cũng có điểm ẩn hình trang ý tứ, bất quá tam đầu người phát đều để ý làm Thần Lạc tìm không ra bất kỳ cái gì khuyết điểm. Nhìn qua đều thật thoải mái. Tọa sẽ không ngồi. Tam phổ cao mày có một chút không vui xoa xoa phía trên cánh tay, giống như nàng lên một thân da gà khúc mắc vừa bị sợ đến giống nhau. Rất nhanh nàng tiếp lấy bổ sung các ngươi bên trong có ai tương đối rõ ràng trong trường học có liên quan áo tang học tỷ quái đàm. Nhân gia chủ yếu muốn hỏi một chút cái này. Vì thế Tuyết phía dưới lập tức nhìn về phía Thần Lạc. Là một cái đã không cách nào nữa kiên định đi xuống người chủ nghĩa duy vật. Tuyết phía dưới đối với thần thần quỷ quỷ quái đàm mấy thứ này từ trước đến nay là cười nhạt. Thần Lạc cũng chỉ đành hai tay giơ lên nói đi, ta hơi chút biết một chút, nhưng cũng không rõ lắm, cho nên tam phổ đồng học, Hải lão danh đồng học, làm sao vậy? Ôi chào hắc hắc, Trạch Thôn Quân ngươi nghe à nghe à, tao nhã tử nàng nha, gặp áo tang học tỷ nữa nha. Có phải hay không thực dọa người? Hải lão danh gương mặt hưng phấn ngồi ở thần lạc đối diện đem hai tay dán tại bên cạnh môi híp lấy mắt tựa như vui sướng khi người gặp họa cười nói. Nàng ngữ tốc tương đương mau, cho dù là tại dây cây cũng thuộc về ở thứ nhất đương, thần lạc vừa mới từ trước đến nay tuyết phía dưới chậm như vậy từ từ đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nữ sinh nói chuyện, đầu còn vòng vo vài vòng mới làm rõ nàng đang nói cái gì. Yêu, khổ, tam phổ đồng học, gặp áo tang học tỷ là xảy ra chuyện gì? Thần lạc ngẩng đầu nhìn về phía tam phổ, gặp hải lão danh ngồi xuống, tam phổ cũng thở dài ngồi ở. Ách, ngồi ở thần lạc cùng tuyết phía dưới đối diện nhưng là nương tựa thần lạc bên này vị trí. A, nha, liền, chính là gặp mà thôi. Tam phổ như cũ có chút con vịt chết mạnh miệng, nàng kỳ thật đã sợ muốn chết rồi, nhưng lại không nghĩ tại nội tâm nghĩ phải bảo vệ người thần lạc trước mặt triển lãm xuất từ mình nhu nhược một mặt, cũng chỉ phải trình cường. Tuyết phía dưới tuy rằng không tin U Linh sát nhân này nhất cha, nhưng vẫn là trong lòng nói một câu đắc tội sau đối với tam phổ cùng hải lão danh đều dùng một phát tử kỳ quan sát thuật, kết quả cũng vừa tốt ấn chứng suy đoán của nàng, tam phổ hòa hải lão danh hai vị này nữ sinh hẳn không có trở ngại, tử kỳ đều tại 70 năm sau. Thật có lỗi, việc này trách ta, hải lão danh giơ lên thật cao tay phải đến dị thường đáng đánh đòn cầm lấy tay trái xoa ngực tuyên ngôn nói đêm qua ta cùng tao nhã tử nói chuyện phiếm thời điểm cùng nàng nói 7 năm anh quái đàm chuyện xưa. Kết quả buổi trưa hôm nay tao nhã tử liền thật tại đó bên trong nhìn thấy rồi áo tang học tỷ hoa, nói thật ta cũng dọa nhảy dựng đâu. Ha! Thần lạc lông mày nhíu chặt nhảy ra khỏi điện thoại lại nhanh chóng lấp trở về, hắn không khỏi nghĩ đến, tao nhã tử ngươi thấy áo tang học tỷ rốt cuộc là cái nào áo tang học tỷ? Là trách đàm Saurajima Mai vẫn là năm thứ ba cái vị kia quốc dân nữ diễn viên Saurajima Mai. Mà trước không nói quái đàm chung 7 năm anh là xảy ra chuyện gì? Có thể nhìn thấy người khác từ kỳ tuyết phía dưới tao nhã xoa ngực lớn mật đối với kia hai người nói vẫn là đề nghị các ngươi đừng nghĩ kia một chút hư vô mờ mịt đồ vật cho thỏa đáng, ta có thể cam đoan các ngươi không có việc gì. Ha, cam đoan của ngươi là cái khỉ gì? Lấy ra chút chứng cứ đến. Thỉnh không nên quá cường tự đoạt lý, tam phổ đồng học, ta ngược lại nghĩ nói các ngươi đàm luận áo tang học tỷ là hoàn toàn bịa đặt. A, hơi dừng một cái hai vị. Thần lạc vỗ vỗ tay làm ba vị nữ sinh đều nhìn về chính mình, hắn đứng người lên đi đến cửa sổ một bên hỏi cho nên, tam phổ đồng học ngươi là tại nơi nào nhìn đến áo tang học tỷ. Theo bên trong này hẳn là nhìn không tới, là đang tại trung đình dựa vào tường một bên một gốc cây lão anh hoa thụ xuống. Thì phải là quái đàm chung 7 năm anh. Hải lão danh sung sướng liên tục không ngừng gật đầu nói. Thật sao, thần lạc đem đầu thò ra ngoài cửa sổ nhìn xung quanh một trận. Lại lần nữa tại hầu hạ bộ đứng vững nói có thể trước nói cho ta một chút 7 năm anh chuyện xưa sao. Ân, không ngại nói xin cho ta cũng nghe một chút. Tuyết phía dưới gặp cam đoan của mình không có hiệu quả đổ cũng không giận, ngược lại là hơi mang vẻ áy náy chiều tam phổ gật gật đầu. Thái độ như vậy làm tam phổ coi như thoải mái, vì thế nàng như trước song trưởng ôm ngực nhắm mắt lại lo âu cầm lấy đầu ngón tay một cái gõ đưa tay cánh tay nói hải lão danh. Tiểu muội hải lão danh ừ hai tiếng bay nhanh gật đầu lập tức bắt đầu giải thích hình thức. Thần lạc cũng là lần đầu tiên nghe cái gọi là 7 năm anh nghe đồn, đại khái là giảng tổng võ cao trung còn tại dùng cũ trường học đương chính thức trường học thời điểm có một đối với có thể xưng được là CP quan hệ cực kỳ tốt nữ hài tử tại trường học bên trong nơi nào đó tự sát, vì có thể vĩnh viễn tại cùng một chỗ, về sau chỗ đó gieo một viên anh hoa thụ, kết quả mỗi quá 7 năm đều sẽ có đồng dạng không nhẫn tâm cùng bạn tốt hoặc là người yêu phân biệt nữ sinh tại dưới cây kia chết. Thật hiển nhiên, này vừa nghe chính là nói hưu nói vượn, nếu như khoảng cách thời gian ngắn như vậy sẽ có đệ tử ngủm, kia trường học này còn tới để có thể hay không mở. Thần lạc lúc ấy đang tra thượng một cái lưu di thư nam sinh nhảy lầu sự kiện khi liền tra lần về tổng võ cao đệ tử tự sát tư liệu, căn bản không có này vừa ra. Còn có, thần lạc liền muốn hỏi, đây rốt cuộc là như thế nào cùng áo tang học tỷ liên hệ tại cùng một chỗ? Chẳng lẽ áo tang học tỷ là năm đó hai cái kia nữ một trong những học sinh hay sao? Nghĩ vậy, thần lạc lại tỏa trở lại tuyết phía dưới bên người. Ô, ta luyến tiếp cùng tao nhã tử tách ra hải lão danh nói xong này cái chuyện xưa sau liền một phen nhanh ôm lấy tam phổ cánh tay, liên tiếp dùng xuống cắp cùng cổ cọ nàng, điều này làm cho tam phổ có chút khóe môi giật giật, nhưng cuối cùng không đem nàng cấp đẩy ra, ngược lại là nhất chỉ hải lão danh cùng thần lạc nói tóm lại. Đại khái chính là như vậy. Các ngươi có biện pháp gì tốt sao? Ân, ta ta nghĩ ta có thể đưa ra phương pháp xử lý chính là làm hai vị đừng gần chút nữa kia khỏa anh hoa thụ rồi, quên mất chuyện này sau đó quá cuộc sống của mình, chỉ là như vậy. Tuyết phía dưới nhéo cằm Cáp rất là đúng trọng tâm gật đầu nói. Tuy rằng ta nói ngươi khả năng cũng không có khả năng nghe, nhưng nên ta vẫn còn muốn nói một câu. Tam Phổ liếc nàng liếc nhìn một cái không nói gì cứ tiếp tục nhìn Thần Lạc, Thần Lạc vừa muốn mở miệng đã cảm thấy có chút không lớn khác biệt, giống như Hải Lão Danh tại mơ hồ chừng lấy hắn, hắn Hải Lão Danh nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhưng lúc này Hải Lão Danh chính là tại ôm Tam Phổ một bên cọ một bên chiều hắn hắc hắc hắc bật cười, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì để ý. Kỳ quái, Thần Lạc tại trong lòng cúi đầu lẩm bẩm một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng nói Tam Phổ đồng học ngươi thấy áo tang học tỷ là dạng gì? Vâng, Tam Phổ kinh ngạc vui mừng rất là hiện ra sắc, rất rõ ràng Thần Lạc thừa nhận đối với nàng mà nói dị thường quý giá, nàng nhớ lại mấy giây sau đem nắm thành quyền tay phải ép tại váy phía trên nói ta cũng nói không rõ là vật gì. Nhưng là, xác thực có đồ vật gì đó tại đó bên trong, màu đen bóng ma, phiêu tán tóc dài màu đen, thân hình mơ hồ là mơ hồ, ta lại cảm thấy nàng hẳn là dáng người tốt lắm. Ân, Thần Lạc sờ cằm âm thầm tính toán nói này có phải hay không cùng nhui phía trước ngoạn chơi trốn tìm khi mình ám chỉ ra áo tang học tỷ phi thường tương tự. Sao Urashima Mai cũng đã nói, tại đen tối chật chội hoàn cảnh phía dưới, mọi người quá mức mãnh liệt tâm lý ám chỉ làm cho các nàng nhìn đến nguyên bản nhìn không tới đồ vật. Thậm chí Yui nhìn thấy mở ra ẩn hình hình thức Sao Urashima Mai, hơn nữa tại nàng trong mắt đáng yêu mê người áo tang học tỷ dĩ nhiên là một bộ ác quỷ hình tượng. Thật sự là đủ dọa người. Nói cách khác, Tam Phổ đồng học ngươi và Hải Lão Danh đồng học cũng không nhẫn ly biệt khổ, cho nên thậm chí nghĩ đến hiểu rõ đoạn sinh mệnh sao. Thần Lạc một vấn đề đem Tam Phổ hòa Hải Lão Danh đều hỏi đến có chút trầm mặc. Kia hai người qua lại đối diện, biểu cảm thay đổi liên tục, mắt thấy Tam Phổ muốn mở miệng trước Hải Lão Danh lại rất nhanh cướp lời a, ta không muốn rời đi tao nhã tử nha, nếu như muốn tách ra nói còn không bằng cùng nơi chết rất tốt. Tao nhã tử cũng giống như vậy ý tưởng a, đúng không đúng không đúng không đúng không. Này, này, Hải Lão Danh. Hải Lão Danh cái kia lần lên tiếng làm Tam Phổ mặt đỏ tai hồng, nhịn không được nhu lên huyệt thái dương, trả lại cho Tuyết phía dưới một cái xin lỗi ánh mắt, giống như là đang nói, đừng thấy lạ, gia hỏa kia chính là này khuyết điểm. A, Tuyết phía dưới che miệng cười nhạt một cái nói các ngươi nhị vị quan hệ thật tốt. Quan hệ tốt, nha nha nha. Này còn nói không lên là quan hệ tốt, đến tao nhã tử chúng ta thân một cái cho nàng nhìn. Này, mị ha ha ha ha ha chỉ đùa một chút rồi Hải Lão Danh một chút buông lỏng ra Tam Phổ cánh tay ngồi thẳng cười hì hì chiều Thần Lạc cùng Tuyết phía dưới xua tay nói tóm lại, người có biện pháp nào có thể giúp thượng tao nhã tử sao? Trạch thôn tư tân bỏ vào Thần Lạc đồng học. Nói, Thần Lạc cảm giác Hải Lão Danh khuôn mặt thoáng có chút âm trầm xuống. T, đột nhiên kêu nhân tên đầy đủ là muốn nháo loại nào. Bị nàng như vậy biểu cảm nhìn thẳng, Thần Lạc sau lưng có chút ẩn ẩn sợ hãi, hắn đứng lên nói một tiếng tạm thời thất bồi, đi trước ra hầu hạ bộ tìm cái góc cấp vị kia hắn nhận thức áo tang học tỷ phát đi tin tức. Thần Lạc áo tang đồng học, người buổi trưa hôm nay lúc nghỉ trưa là tại nơi nào? Sao Urashima Mai tại trung đình một gốc cây anh hoa thụ hạ làm một chút điều tra, làm sao vậy? Thế. Thần Lạc ha ha ha ha ha, cười khan một trận, một lần nữa phát tin tức nói ra cùng phía trước Iwigahama Yui như vậy sự tình, lớp chúng ta tên là Tam Phổ tao nhã tử nữ sinh bị ngươi hù được rồi, hiện tại nàng tìm đến hầu hạ bộ. Ngươi nhìn này làm sao bây giờ? Sao Urashima Mai lại đến, nhưng là, lúc này đây ta cái gì cũng chưa làm a. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì thế Thần Lạc liền gọi điện thoại cho nàng. Đem 7 năm anh chuyện này thô sơ giản lược cho nàng giải thích một lần. Hô, Sao Urashima Mai vừa nghe cũng thán lên khí, nàng trầm mặc mấy giây sau đột nhiên đổi lại một bộ tiểu nữ nhân bình thường khẩu khí nói ta đi quay phim nửa tháng không theo ta liên hệ, nói cho ngươi một tiếng ta trở về kết quả ngươi hồi phục chỉ có một câu nga sao. Hơn nữa mới vừa đến trường học ngày đầu tiên khiến cho ta giúp đỡ, rất không xảo ta giống như còn không có tốt như vậy sai xử. T. Bất quá. Nếu như tư tân bỏ vào ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện nhỏ lời nói, đổ cũng không phải là không thể đi tạm thời nói đùa một chút. Chuyện gì, có thể trước hết để cho ta nghe một chút sao? Rất đơn giản, Sao Urashima Mai dùng hơi tiếng mũi âm thanh nói được nghỉ hè thứ một tuần muốn rút ra hai ngày theo ta đến một chút trường học, ta có điểm muốn điều tra đồ vật, một người không quá thuận tiện. Ngươi có thể ẩn thân ta lại không được, áo tang đồng học, ngươi không tiện ta liền thuận tiện. Không được quên đi, Tài Kiến nói, sao Urashima Mai làm bộ muốn gác điện thoại, Thần Lạc nghĩ nghĩ lo lắng hãi Hùng Tam Phổ liền vội vàng đáp ứng nói hành hành hành, ta đi. Nói chuyện điện thoại xong, Thần Lạc đi đến hầu hạ bộ môn miệng vừa muốn đẩy cửa mà vào, đột nhiên hệ thống âm thanh lại vang lên nói Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới. Không có hứng thú, nhảy qua. Ngài đã nhảy qua treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ tinh chuẩn tập trung. Như thế này lại nhìn, nói xong Thần Lạc liền gõ cửa một cái, được đến tuyết phía dưới theo tiếng sau hơi chút dùng sức đem cửa cấp đẩy ra nói Tam Phổ đồng học, còn có Hải lão danh đồng học, không ngại nói có thể theo ta đến một chút trung đình sao. Thần Lạc không kêu tuyết phía dưới, cũng là nghĩ kêu nàng nàng phòng chừng cũng không đi. Quả nhiên tuyết phía dưới chính là cúi đầu đọc sách, hoàn toàn không có hứng thú phản ứng Thần Lạc chuẩn bị đi giả thần giả quỷ hành vi. Tam Phổ cùng Hải lão danh nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhanh chóng đứng dậy nắm lên khóa bao liền cùng đi lên. Ba người theo cũ trường học nghiêng dưới bậc thang lâu, kẽo kẹt tiếng vang chung đi ở cuối cùng Hải lão danh rất có một chút ngả ngớn thử dò xét nói không nghĩ tới Trạch thôn đồng học thế nhưng còn có khả năng khô ma. Kia có phải hay không cũng biết bói quẻ nha. Ngượng ngùng ta chỉ là học cái bộ dạng, càng hoàn toàn sẽ không chiếm bốc. Ôi chao, Tàn Niệm, còn nói nếu như ngươi biết bói quẻ nói muốn mời ngươi giúp ta nhìn nhìn ban thượng thế nào đối với cậu con trai sẽ trở thành CP đâu. Hải lão danh, đừng xả kia một chút có không được rồi. Đi ở giữa Tam Phổ quay đầu khiển trách nàng một câu, lại nhẹ nhàng đâm đâm Thần Lạc sau lưng xin lỗi mười phần nói thật có lỗi, cho ngươi chê cười. Không quan hệ. Nói, ba người đi ra cũ trường học, hơi chút tha điểm lộ liền đi đến trung đình. Thần Lạc xa xa liền đã nhìn đến áo tang học tỷ, nàng liền đứng ở đó khóa có thật lớn nóc anh hoa thụ thân cây bên phải phía sau, tay trái nhẹ nhàng đè lại thân cây, vểnh lấy miệng nhỏ bày ra có chút không kiên nhẫn tư thái tại nhìn hắn. Lạp mỗ thỏ kẹp tóc phối hợp lạp mỗ thỏ xung quanh điện thoại bộ, như vậy cái tai dài điện thoại bộ nàng là như thế nào nhét vào váy trong túi mang theo đi, Thần Lạc rất là hoài nghi. Có tiếp cận nửa tháng không gặp áo tang học tỷ, Thần Lạc liền dùng ánh mắt cùng nàng chào hỏi, sau Urashima Mai lật một cái bạch nhãn nhưng vẫn là chiều hắn vung lên giành tay. Khoảng cách kia khóa nóc to lớn Diệp Anh không sai biệt lắm còn có 5 thước thời điểm, Thần Lạc dừng lại bước chân quay đầu lại hỏi Tam Phổ đồng học, hiện tại ngươi còn có thể xem tới được sao? Ai, ân, hơi chút còn có thể nhìn thấy. Tam Phổ tay chân lạnh cả người trốn ở Thần Lạc sau lưng, nhìn chăm chú áo tang học tỷ. Ách, một khắc nghiêng vị trí. Thần Lạc không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, hắn sau này ngắm Hải lão danh liếc nhìn một cái, Hải lão danh là bảo trì cùng vừa mới không hề biến hóa mỉm cười đầy một cái gọng kiếng nói làm sao vậy? Trạch thôn đồng học có phát hiện gì? Xem này phản ứng của hai người Thần Lạc liền cơ bản xác nhận các nàng kỳ thật cũng không nhìn thấy sau Urashima Mai, nói cách khác giữa trưa lúc nghỉ trưa Tam Phổ nhìn đến cái kia chính là tâm lý ám chỉ, cùng khi đó vui giống nhau. Cho nên, Hải lão danh ngươi cùng Tam Phổ giảng cái gì kia quái đàm thì sao, thật tốt hù dọa nhân. Từ Thần Lạc tại Đông Kinh nhà kia tửu điếm gặp qua cái kia quái đàm tụ hợp sau liền nhận định một sự kiện, người là thật có thể bị thoải mái hù chết. Tam Phổ đồng học, ta có thể xem tới được, áo tang học tỷ bây giờ đang ở nhìn chằm chằm ngươi. Thần Lạc cầm Tam Phổ tay phải cổ tay, đem nàng hơi chút đi phía trước lôi hai bước. Sao Urashima Mai a, chành. Hơi, chờ. Tam Phổ sợ tới mức hoa dung thất sắc muốn lui về phía sau, nhưng Thần Lạc ánh mắt kiên quyết, nàng cũng chỉ đành cắn răng đuổi theo. Áo tang học tỷ nói nàng thực có chút tức giận, bởi vì ngươi một chút cũng không lễ phép. Giữa chưa thấy nàng liền trực tiếp chạy trốn. Thần Lạc trong miệng nói hưu nói vượn, nhưng sao Urashima Mai vẫn là phối hợp hắn bịa chuyện làm ra một bộ nổi trận lôi đình bộ dáng, thở hổn hển đá thân cây một cước nói hiện tại không cho cái tiểu cô nương kia xin lỗi lời nói, ta sẽ ở 3 ngày nội chú giết chết nàng và nàng hữu người. Nga nha, Hải lão danh còn ở phía sau duy sợ thiên hạ bất loạn ồn ào, như là cái đội cổ động viên giống nhau hướng lên trời một cái ném quả đấm nói Trạch thôn quân cố lên. Trạch thôn quân cố lên. Khụ khụ, Thần Lạc thiếu chút nữa cười thành tiếng xuất diễn, nhưng vẫn là miễn cố nén đem đôi mắt tự do không biết hướng đến nơi nào nhìn mới tốt Tam Phổ cấp đẩy lên trước mặt mình nói Tam Phổ đồng học, áo tang học tỷ muốn ngươi nói với nàng khiểm, bằng không nàng sẽ ở 3 ngày nội bởi vì ngươi thất lễ mà đối với ngươi cùng Hải lão danh đồng học tiến hành trả thù. Đúng, thực xin lỗi, dù là cường thế như Tam Phổ cũng đối với loại này nhìn không tới tồn tại thật sự không có cách. Vừa nghe Thần Lạc nói như vậy liền nhanh chóng chiều không có người địa phương cúi đầu lớn tiếng nói xin tha thứ ta. Áo Tang học tỷ, buông tha ta cùng Hải lão danh a. Ta sẽ dẫn xoài tới cho ngươi đương cống phẩm. Ta, nha, đổ cũng không phải là không thể tha thứ ngươi. Sao Urashima Mai hai tay ôm ngực âm thầm nhíu mày nhỏ giọng nói tại sao là xoài. Thần Lạc nghe vậy quay đầu dùng sức ho khan vài tiếng. Tát, tại sao là xoài đâu này? Tình cấp bách phía dưới Tam Phổ đoán chừng là nghĩ đến sảng khoái khi hắn nói với nàng cái kia câu rất muốn ăn xoài a. Áo Tang học tỷ, xin tha thứ nàng a. Nếu có cái gì liền hướng ta đến. Tam Phổ không ngẩng đầu, Thần Lạc cũng thuận thế chiều sau Urashima Mai bái một cái này nàng mới cuối cùng một cái châm lấy mũi chân yêu tai du tai nói được chưa, các ngươi đã thành tâm thành ý khẩn cầu ta đây liền miễn cưỡng tha thứ các ngươi một lần. Bất quá, ước định, có thể không nên quên. Nói xong, Áo Tang học tỷ liền chậm rãi đi vòng qua thân cây sau lưng, làm thân cây chặn thân thể của chính mình. Tam Phổ kỳ thật cũng nghe không được sao Urashima Mai lời nói, đương nhiên càng nhìn không thấy nàng tại nơi nào, nàng nói ước định chỉ là đối với nàng cùng Thần Lạc mà nói thôi, cũng chính là nghỉ hè thứ một tuần muốn cho Thần Lạc đến trường học theo nàng hai ngày chuyện này. Bất quá, đang mãnh liệt tâm lý ám chỉ phía dưới, ngay tại sao Urashima Mai trốn hướng phía sau cây khoảnh khắc kia, Tam Phổ vẫn mơ hồ nhìn thấy một cái nhàn nhạt bóng ma giống như hạt cát bị nóng ẩm gió mát cấp thổi tan tại không khí bên trong. Hai cái đều bảo trì 90 độ cúi đầu người song song đứng lấy, Thần Lạc gặp Tam Phổ đều phải bị sợ quá khóc mới mau nói Tam Phổ đồng học, Áo Tang học tỷ đã tha thứ chúng ta. Thật, Tam Phổ đối với Thần Lạc đó là 100% tín nhiệm, vừa nghe hắn nói như vậy lập tức vui vẻ đến hận không thể bính lên. Ngược lại sau lưng Hải lão danh ôi trao kéo dài âm chửi bậy nói như vậy liền xong việc. Còn cho rằng có thể nhìn thấy có cái gì lợi hại hơn chàng diện, ví dụ như buông linh tinh. Chiếu ngươi như vậy buông đến một chút ta chẳng phải là muốn bay lên trời rồi hả? Thần Lạc quay đầu cười mắng một câu, lại thôi Tam Phổ, đem nàng cấp đẩy lên Hải lão danh bên người. Hải lão danh nhanh chóng chắp tay trước ngực nhắm mắt lại cúi đầu chiều nàng nói khiểm nói thật có lỗi tao nhã tử. Ta thật sự là không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. A, nha, hiện tại đã không sao, đúng, đúng không, Trạch thôn. Tam Phổ liều mạng cấp Thần Lạc nháy mắt, Thần Lạc cũng xoa ngực bảo đảm nói quả thật không sao, yên tâm đi. Kia hôm nay liền cảm ơn ngươi La Trạch thôn quân, tao nhã tử, ta mời khách tại già mai điền tiệm cà phê đi ăn ba phỉ a. Như thế nào đây? Ách, này. Tam Phổ quay đầu luôn luôn tại nhìn Thần Lạc. Giống như còn có lời gì muốn nói, Thần Lạc tắc chiều nàng phất phất tay mỉm cười, lại ý nói có chuyện cũng không gấp gáp này nhất thời, thấy thế, Tam Phổ liền miễn cưỡng nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục cùng Hải lão danh đáp lời rồi, Hải lão danh ôm lấy nàng cánh tay trái cùng nàng dán thật sự nhanh, điều này làm cho Tam Phổ một mực có chút không khỏe, nhưng lại không quá tốt trực tiếp đẩy ra nàng, hai người càng chạy càng nghiêng buồn cười bộ dáng làm Thần Lạc không nhịn cười được đi ra. Là tốt như vậy cười sự tình sao? Sao Urashima Mai một lần nữa theo phía sau cây đi ra, đứng ở Thần Lạc bên người nhẹ nhàng dẫm ở chân phải của hắn tiêm. Áo Tang đồng học, ngươi dẫm lấy ta. Ta biết. Vậy ngươi còn thải. Ngươi không có phát hiện một chuyện không? Chuyện gì? Thần Lạc quay đầu lại nhìn về phía nàng, sao Urashima Mai cũng chậm rãi lấy ra chân trái. Nàng trông về phía xa đã đi xa Tam Phổ cùng Hải lão danh hai người mặt sắc mặt ngưng trọng tự lẩm bẩm cái kia theo ta xin lỗi nữ sinh Tam Phổ tao nhã tử, ta hoàn toàn không có bị nàng nhìn thấy cảm giác. Không có một lần đối đầu tầm mắt. Như vậy sao, đoán chừng là ta cùng Hải lão danh bồi tiếp nàng cùng một chỗ nàng không như vậy sợ rồi sao. Nhưng là, quái thì trách tại cái đó kêu Hải lão danh nữ sinh trên người, nàng từ vừa mới bắt đầu ngay tại một mực nhìn chằm chằm ta nhìn. Sao Urashima Mai đến hút khí lạnh hai tay vòng ngực xoa xoa chính mình phía trên cánh tay cau mày nói hoặc là nói, nàng nhìn thấy cũng không phải là ta mà là nàng tưởng tượng ra đến vật gì đó. Nếu bàn về tâm lý ám chỉ, Hải lão danh chắc là so với Tam Phổ mạnh nhiều lắm lần. Này, Thần Lạc lật quan sát nhìn lên bầu trời hồi tưởng vài vòng hôm nay từ gặp đến hai người bọn họ sau Hải lão danh thái độ. Quả thật, Hải lão danh lúc nào cũng là như có như không đối với hắn lộ ra một cỗ địch ý. Hiện tại nghĩ đến. Hay là, gia hỏa kia kỳ thật yêu thích tao nhã tử. Sau đó bởi vì tao nhã tử thái độ đối với ta đem ta cấp trở thành tình địch. Một là rõ ràng nhìn không tới ta, lại giả trang nói nhìn đến ta, mà một cái khác cũng là rõ ràng một mực có thể nhìn thấy ta, lại giả trang không thấy gì cả. Sao Urashima Mai dùng tay trái tay khuỷu tay nhẹ nhàng đụng một chút Thần Lạc Trâm lấy cằm nhắc nhở nói Tư Tân bỏ vào ngươi tốt nhất cũng cẩn thận một chút. Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Mặt khác, Sao Urashima Mai một chút nhéo Thần Lạc má phải hơi chút nhón chân lên tới hỏi phía trước cầu xin ngươi cấp vị kia Iwigahama Yui đưa đồ vật ngươi đưa đã tới chưa? Đau quá đau quá đau. Này đương nhiên đưa đến rồi. Thật sao, vậy là tốt rồi. Nói. Sao Urashima Mai nhẹ buông tay liền ba ba vỗ tay, nàng đánh trúng sợi tóc nhẹ hừ một tiếng quay đầu mở ra bước chân bước đi. À, áo tang đồng học xin chờ một chút. Không đợi. Ôi chao, không đúng, trước ngươi tại nơi này điều tra cái gì đâu này. Thần Lạc đột nhiên nhớ tới Sahi nói với hắn có liên quan ném rác khi trong vô tình đạt được Sao Urashima Mai sự kiện kia, còn nghĩ cùng nàng tìm cơ hội nói chuyện. Muốn biết nói, Sao Urashima Mai xoay người chiều Thần Lạc quơ quơ bên phải nắm trong tay điện thoại khoe khoang nói tiếp theo liền thật tốt hồi phục tin tức của ta, còn có, được nghỉ hè nhớ rõ đến trường học. Còn hành, Thần Lạc lật cái bạch nhãn xem như đầu hàng, gọi lại cuối cùng nàng nói câu hôm nay đa tạ. Đúng rồi, nghe được Thần Lạc nói lời cảm tạ, Sao Urashima Mai lại đứng vững bước chân có thể nói ngưỡng giác 45 độ quay đầu nói đến lúc đó nhớ mời ta ăn ba phỉ. Đi. Không thành vấn đề. Thần Lạc bị hoa cái ok thủ thế, đến tận đây, Sao Urashima Mai quơ quơ sau lưng tóc dài tiêu sái rời đi, rốt cuộc không quay đầu. Chương 157 tinh chuẩn tập trung, liền quyết định là ngươi á. Như vậy vừa đến, 7 năm anh sự kiện xem như cơ bản giải quyết, Thần Lạc nhớ tới thư bao còn ném tại hầu hạ bộ, hơn nữa cũng còn không có cùng Tuyết phía dưới cáo biệt, duỗi duỗi eo mỏi liền đánh chuyển hướng về phía cũ trường học phương hướng. Tiến vào cũ trường học kia âm xâm xâm hành lang về sau, Thần Lạc trong túi điện thoại ong ong chấn hai phía dưới, lấy ra điện thoại thắp sáng màn hình, điện thoại như là đem xung quanh ánh sáng đều hút đến màn ảnh của mình phụ cận giống nhau đánh ra đổ viên trùy hình quang. Lai thượng là tam phổ tao nhã tự phát đến tin tức. Cái gì kia, hôm nay muốn hay không đến nhà ta ngoạn, gần nhất học hơi có chút xử lý, không ngại lời nói, để ta làm ít đồ cho ngươi ăn. Coi như là hôm nay tạ lễ. Còn có, phụ mẫu ta đêm nay không ở nhà, hẳn là không cần gì cả lo lắng sự tình. Thấy thế, Thần Lạc cười thầm trả lời ngươi tại Già Mai Điền tiệm cà phê chờ ta, ta còn có cuối cùng chút chuyện giải quyết xong liền đi tìm ngươi. Vì thế tao nhã tử trở về cái tại khoa tay múa chân ok móng con hổ nhỏ biểu cảm bao, Thần Lạc thả lại điện thoại, ngẩng đầu ra tốc thẳng đến hầu hạ bộ. Hắn vốn là muốn trực tiếp đẩy cửa mà vào, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định trước sau gõ cửa. Giống như là khi đó Tuyết phía dưới như vậy, mà vốn cho rằng đã rời đi Tuyết phía dưới cư nhiên còn tại, nghe được Thần Lạc tiếng gõ cửa sau nàng chậm rãi khép quyển sách lại trong lòng vui mừng nói mời vào. Thần Lạc hơi chút dùng sức đẩy ra môn, ăn mặc thập phần bình thường Tuyết phía dưới chính nhẹ nhéo cằm cáp ngồi ở nàng bình thường một mực ngồi vị trí phía trên hơi hơi ghé mắt nhìn hắn nói nhìn ngươi bộ dáng kia hẳn là đã giải quyết chưa. Tam phổ đồng học ủy thác. Coi như thuận lợi, bất quá cũng thật là không có nghĩ đến. Nói, Thần Lạc đi vào vững vàng đóng kín cửa, vô cùng tự nhiên ngồi ở Tuyết phía dưới bên phải, không sai biệt lắm cùng nàng bảo trì hai quyền khoảng cách, đây cơ hồ là trở thành hắn và Tuyết phía dưới ở giữa khoảng cách an toàn, mà Thần Lạc chuẩn bị lấy về thư bao ngay tại chính mình tay phải một bên thả. Ngồi xuống cái mũi liền tràn đầy Tuyết phía dưới trên người mùi thơm. Tao nhã tử còn tại chờ đợi, Thần Lạc cũng không thể cùng Tuyết phía dưới ma kỳ quá lâu, tuy nói hắn rất yêu thích cùng Tuyết phía dưới ma kỳ. Mà Tuyết phía dưới còn chưa đi phòng chừng cũng là vì chờ hắn. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt a. Ta không phải là rất minh bạch phương diện kia sự tình, giao cho ngươi để làm thật sự là quá tốt, hơn nữa, ngươi ngược lại ngoài ý muốn làm được viên mãn giải quyết đâu. Tuyết phía dưới đem nắm cầm tay phải buông xuống đến một lần nữa tại chân trên mặt hợp ở thư phong thượng trượt trượt, Thần Lạc ngắm nhìn quyển sách kia, tên sách là Đám ô hợp, tiếng Pháp nguyên tác. Điều này làm cho Thần Lạc một chớp mắt cảm thấy Tuyết phía dưới cùng quyển sách này tướng tính thật tốt, hắn khóe môi nhất câu nở nụ cười đi ra, Tuyết phía dưới cũng là một chút cũng không buồn chỉ lấy tên sách hỏi ngươi cũng đọc qua sao. Chưa, ta đọc sách thật không nhiều. Thần Lạc nhún nhún bả vai đưa ánh mắt thượng rời nhìn về phía Tuyết phía dưới cổ, lấy hắn cái góc độ này nhìn lại Tuyết phía dưới gáy phía dưới hai bên đều có tóc dài che chắn, nhìn xem không phải là đặc biệt trực quan, Tuyết phía dưới đổ không sai biệt lắm cũng thói quen Thần Lạc như vậy đánh giá. nàng cũng có khả năng tâm cười cười dùng cái loại này có chút đắc ý âm thanh nói quyển sách này tên lấy được thật sự là tuyệt diệu, ai là đám ô hợp, ai không là đám ô hợp, như thế nào tránh cho trở thành đám ô hợp. Sở hữu không muốn trở thành đám ô hợp người nhìn đến quyển sách này đều có khả năng nghĩ lấy ra đọc vừa đọc. Nói, Tuyết phía dưới gặp Thần Lạc giống như một mực nhìn chăm chú phần cổ của mình không di chuyển ánh mắt, cũng liền dần dần trở nên có chút co quắp, thả chậm giọng nói hơi đỏ mặt đem tay trái điểm bên phải trên vai thoáng ngăn chờ cổ chiều hắn thuận theo oán giận nói thỉnh không muốn một mực không chớp mắt nhìn chằm chằm ta nhìn. À, Nga, thật có lỗi thật có lỗi. Thần Lạc nhanh chóng khoát tay ho khan một tiếng lấy ra tầm mắt nhìn về phía trước. Ngay tại vừa mới, hắn lại theo bản năng nghĩ cho tới bây giờ còn không có cấp bất luận kẻ nào dùng vạn sự đều là đồng ý cái này đạo cụ. Cái này cũng không phải là hạn định đạo cụ, bởi vậy có thể trực tiếp cấp Tuyết phía dưới dùng tới. Không biết vì sao Thần Lạc vừa mới nhìn Tuyết phía dưới cổ cảm thấy chỗ đó đặc biệt hương nộn, thực nghĩ đè lại hảo hảo mà người thượng một trận liếm lên vài hớp. Nhưng nếu thật làm như vậy rồi, Tuyết phía dưới không giết chết hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn quá, cho nên Thần Lạc liền nhân tiện nghĩ đến rồi muốn hay không cấp Tuyết phía dưới dùng vạn sự đều là đồng ý cái này đã não bổ nhiều lần tuyển hạng. Thần Lạc như vậy nghiêng đầu qua chỗ khác sau Tuyết phía dưới ngược lại càng ngượng ngùng một chút, nàng song tay đè đầu cúi đầu nhìn chăm chú mình bị qua gối nhiệt bọc lại đầu gối, lại thật nhanh cầm lấy dư quang liếc nhìn một cái, Thần Lạc vừa vặn đã ở trộm nhìn nàng, vì thế hai người ánh mắt chạm vào nhau. Lại nhanh chóng phía bên trái bên phải hướng ngược lại quay đầu di chuyển ánh mắt. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên không khí tốt lúng túng khó xử. Thần Lạc như vậy thầm than, đầu đột nhiên linh quang chợt lóe nhớ tới vừa mới đang giúp Tao Nhã Tử cùng Hải Lão Danh giải quyết 7 năm anh sự kiện khi đạt được hệ thống treo giải thưởng đạo cụ tinh chuẩn tập trung. Tinh chuẩn tập trung chọn dùng cùng nữ tính tự an ủi radar đồng dạng tiêu chuẩn. Có thể tại đã từng dính nhuộm đến nữ tính dâm thủy vật phẩm hoặc địa điểm tập trung này dâm thủy sinh ra người, cận đối với 60 thiên nội dung mạo trung thượng nữ tính phân bố dâm thủy hữu hiệu. Vừa vặn Thần Lạc duy nhất theo hệ thống rút ra tam phân cái này đạo cụ, nói như thế nào đây, thật vừa đúng lúc liền cùng lần trước hầu hạ bộ trong kia tam căn phấn được tím bầm tự an ủi radar mũi tên đối mặt hào. Dù sao không khí lúng túng khó xử cũng là lúng túng khó xử đi xuống. Tuyết phía dưới có vẻ giống như có chút không biết nên mở miệng như thế nào rồi, Thần Lạc cũng liền quyền đương tiêu khiển, một lần nữa mở ra nữ tính tự an ủi radar, vừa vặn đây cũng là tự an ủi radar một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Thần Lạc đứng lên, tầm nhìn cũng một lần nữa cà xuất hiện ba đạo đã biến thành màu tím đậm mũi tên, không biết có phải hay không ảo giác của hắn, cảm giác kia mặt trước cái gương lớn mũi tên nhan sắc so lần trước muốn sâu hơn một chút. Radar có thể liên tục 10 phút hữu hiệu. Tuyết phía dưới không biết hắn đứng lên muốn làm cái gì, nhưng tóm lại là hơi chút cách xa nàng một điểm, làm lúng túng khó xử nàng có thể lấy hơi. Thần Lạc giả vờ giả vịt đi hướng cửa sổ một bên, ngay tại hắn chạm nơi này, chính xác ra là đang tại hắn hạ bộ phụ cận liền có một cái chói lọi mũi tên. Tại chính thức sử dụng tinh chuẩn tập trung phía trước Thần Lạc ngẩng đầu ngắm Tuyết phía dưới liếc nhìn một cái, nhưng Tuyết phía dưới lập tức thẹn thùng tránh né tầm mắt của hắn. Điều này làm cho Thần Lạc cũng không cầm oán thầm không nên, làm sao có thể hoài nghi là Tuyết phía dưới đâu này. Không thể nào là nàng nha. Một lúc sau, Thần Lạc tại trong lòng thì thầm một tiếng tinh chuẩn tập trung. Vì thế trước mắt hắn lập tức xuất hiện như là hơi mờ toàn bộ tin tức hình chiếu giống nhau màn hình, có điểm giống là dị thế giới cậu hình chiếu kỹ năng, tiếp lấy, từng tờ dung mạo đều tương đối xuất chúng nữ sinh khuôn mặt theo kia màn hình phía trên giống như đèn kéo quân giống nhau soạt lướt qua. Ngay từ đầu hoạt động tốc độ cực nhanh, về sau càng trượt càng chậm, Thần Lạc nhéo cằm cắp tựa vào cửa sổ một bên nhẹ nhàng chập một tiếng, thầm nghĩ cái này phá đạo cụ thật sự là treo đủ lão tử khẩu vị. Cũng may Thần Lạc hệ thống cũng không tùy hứng, không giống là có một chút hệ thống đã trúng câu mắng liền cố ý cả đêm chủ, 7-8 giây sau các nữ hài từ hình tượng tốc độ chớp động được càng ngày càng chậm, cuối cùng, hình ảnh 3. Đỉnh cái ở tại Thần Lạc trước mắt. Đó là một có một đầu tựa như phác họa vẽ lên hoàn mỹ đen nhánh sợi tóc thiếu nữ xinh đẹp, nàng ngũ quan tinh xảo cũng chẳng phải lập thể, nhưng cấp nhân một loại đông á mỹ thiếu nữ nên trường như vậy thư thái cảm giác, lại phối hợp đầu kia cùng eo tóc dài cùng tinh tế yểu điệu dáng người, còn có kia trắng nõn hơi hơi xấu hổ cười nhan, thật sự là làm Thần Lạc không khỏi cảm thán quá mức rung động lòng người. Ân, giống như có là ở chỗ nào. Rung động lòng người cái quỷ a, này con mẹ nó không phải là Tuyết phía dưới sao? Thần Lạc hít sâu một hơi mờ mịt trực tiếp chừng hướng về phía nàng. Tuyết phía dưới bị Thần Lạc tầm mắt cấp biến thành có chút nhút nhát, nhanh chóng nắm cổ áo rụt một cái, thân thể nhỏ tiếng hỏi cái kia. Xin hỏi là có chuyện gì sao? Thần Lạc như trước cảm thấy khó có thể tin, hắn xoa nhẹ ba lượt ánh mắt lại nhìn về phía tinh chuẩn tập trung trong màn hình triển lãm cô gái kia, lúc này giống như là cảm thấy hắn nên vứt bỏ rơi ảo tưởng, hệ thống trả lại cho hắn tại hình ảnh phía trên dùng rõ ràng tự thể đánh dấu nói tuyết no tuyết rơi chính là tháng 1 ngày 3. Ô, không không không, Mother Fu trồ ngơ. Thần Lạc miệng mở rộng đôi mắt trừng thẳng im lặng đến đây một câu kéo dài quốc mắng. Người cái mày dẫm mắt to tuyết phía dưới cư nhiên ở loại địa phương này tự an ủi. Mũi tên này đầu đều phấn đến tím bầm biến thành đen. Người nhà rốt cuộc là tự an ủi bao nhiêu lần, tự an ủi nhiều lắm kịch liệt à. Thần Lạc chính xác là khó có thể tin. Nhưng bằng chứng như núi, lại không khỏi hắn không tin. Tại bên cạnh cửa sổ, ngay tại chính mình đứng lấy địa phương, vị này chính mình đã từng trong ảo tưởng thuần khiết không tì vết tự an ủi số lần vì không thiếu nữ. Tại ngắn ngủn 2 tháng thời gian nội cũng đã đem chính mình phấn mũi tên cấp ngoạn thành hắc mũi tên. T, tuyết phía dưới a tuyết phía dưới, rốt cuộc là cái gì cải biến ngươi? Tuyết phía dưới gặp Thần Lạc điên cũng có một chút nhíu mày, nhưng không đợi nàng mở miệng Thần Lạc liền vừa nhanh tốc rời bước đi đến kia mặt cổ đồng bao một bên cái gương lớn trước mặt, chân hắn giẫm lấy một cái đồng dạng phấn được tím bầm mũi tên, Thần Lạc còn cũng không tin, tổng không có khả năng nơi này giấu vết cũng là tuyết phía dưới lưu lại a. Vì thế, hắn lại thầm nghĩ một tiếng tinh chuẩn tập trung. Lúc này đây hệ thống như là học cơ trí, liền trực tiếp đem vị tiểu thư kia bộ dáng tại Thần Lạc trước mặt bắn ra. Đúng vậy, vẫn là Yukino Shita Yukino. Thần Lạc nhìn coi này ngoài ý muốn bị lau đến khi hơi khô tỉnh sàn, lại ngồi xuống liếc mắt nhìn mặt kính chung chính mình. Ách, mũi tên có độ cao đánh dấu, vậy ý vị đánh dấu đại khái là các nữ sinh tự an ủi khi tiểu huyệt vị trí. Cho nên vừa mới dám định ra cửa sổ một bên dấu vết là tuyết phía dưới đứng lấy muốn làm, nơi này là tuyết phía dưới ngồi hoặc là ngồi muốn làm. Ngồi, chuyển hướng chân mặt hướng gương trà sát tiểu huyệt. A hát hát hát, quá sắc quá sắc. Chỉ cần là nghĩ nghĩ Thần Lạc đều suýt chút nữa cương lên. Nhưng có lần thứ nhất chấn động sau Thần Lạc cũng rất nhanh tiếp nhận rồi tuyết phía dưới tại hai tháng này nội kịch liệt tự an ủi sự thật, hắn chậc chậc hai tiếng đứng lên. Vừa nhìn về phía chính mình phía trước ngồi cái kia trương phá sofa. Ân, hiện tại hắn là ngồi ở tuyết phía dưới thân nghiêng, ban đầu đều là cùng nàng mặt đối mặt tỏa. Sofa ở giữa dựa vào tay phải một bên vị trí còn có một đạo nhan sắc chẳng phải sâu mũi tên, hay là đây cũng là tuyết phía dưới làm. Thần Lạc nghĩ nghĩ chính mình còn lại cuối cùng một cái tinh chuẩn xem xét, dứt khoát cắn răng một cái liền trực tiếp dùng tới. Kết quả lần này Thần Lạc trước mặt trực tiếp sáng lên lưỡng đạo màn hình, bên trái vẫn là mày rẫm mắt to Yukino Shita Yukino, mà bên phải tác biến thành Saurajima Mai, đúng vậy, là áo tang học tỷ. Hát Oli Shit. Thần Lạc lúc này đây thật nhịn không được bảo thô tục. Tuyết phía dưới người ra hỏa kia thế nhưng nhân lúc ta không ở khi vụng trộm tự an ủi. Còn có áo tang học tỷ, người như thế nào cũng ở đây liền muốn làm đi lên a. Xin nhờ tại trong nhà đi làm tốt a. Mọi người đều là người, Thần Lạc đối với nữ sinh tự an ủi độ chấp nhận rất cao, nhưng các ngươi một đám cư nhiên đều ở trường học muốn làm loại sự tình này. Thần Lạc đối với tuyết phía dưới đột nhiên toát ra một loại ngươi thế nhưng cõng ta ăn được ăn như vậy chỉ trích cảm giác. Đương nhiên, đùa giỡn một chút. Tuyết phía dưới nghe được Thần Lạc câu kia thô tục, nhất thời nàng nhíu mày nhăn càng chặt hơn rồi, còn xoa lấy huyệt thái dương rất có một chút ghét bỏ nói có thể mời ngươi không muốn tại nơi này bảo thô sao. Không, tốt nhất vẫn luôn không nên như vậy. Tuyết phía dưới. Thần Lạc cơ hồ là nghẹn ngào gọi ra tên của nàng. Hắn vòng qua sofa, một lần nữa ngồi ở tuyết phía dưới bên người, khoảng thời gian hai quyền, này giống như đã trở thành hai người ăn ý. Làm sao vậy, ta tại. Tuyết phía dưới ngồi thẳng thân thể, nghe Thần Lạc cái kia ngữ khí nàng đã cảm thấy giống như hắn có việc muốn cùng chính mình nói. Nan không thành. Là muốn cùng ta đưa ra qua lại quan hệ thỉnh cầu. Hay hoặc là từng bước đúng chỗ trực tiếp muốn cầu hôn với ta. Nếu như là qua lại quan hệ nói ta nghĩ ta hẳn là cự tuyệt. Nhưng nếu như là cầu hôn. Tổng, vẫn là cảm thấy có chút cự tuyệt không xong, ôi chao. Ôi chao, có phải hay không có nơi nào không đúng lắm. Tuyết phía dưới một thời gian có liên quan kết hôn ý nghĩ gió lốc đem chính mình bị quậy có chút đỏ mặt. Rõ ràng Thần Lạc đều còn không nói gì. Tuyết phía dưới ngươi không sao chứ? Thần Lạc thở dài ra một hơi, hai chân thoáng chuyển hướng đem hai tay đè chặt đầu gối cộc cộc cầm lấy ngón trỏ gõ đầu gối nói có chuyện ta muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Không, không có việc gì, Tuyết phía dưới xoa xoa ngực bằng phẳng cảm xúc, cứ việc sắc mặt nàng còn rất có một chút hồng nhuận, nhưng này không sai biệt lắm đều là dư vị rồi, đỏ mặt đang chậm rãi biến mất, hít sâu vài lần về sau, Tuyết phía dưới lộ ra hầu hạ bộ chủ nhân như vậy phục vụ tính nụ cười hỏi hay là ngươi cũng có chuyện gì cần phải ủy thác ta. Ủy thác đàm không lên, chính là có một việc ta muốn cùng ngươi thẳng thắn một chút. Thần Lạc một cái đầu khởi chân, ánh mắt thường thường cùng nàng đối diện, nói thật cùng Tuyết phía dưới đàm cái đề tài này hắn kỳ thật có chút khẩn trương, nhưng nếu Tuyết phía dưới đều đã từng như vậy nghiêm túc cầu xin hắn nói muốn giải hắn, kia Thần Lạc không nên ẩn giấu dịch. Có chuyện, là, lúc này, Tuyết phía dưới mơ hồ nhận thấy một tia không tốt, nàng bắt đầu tim đập rộn lên, nhưng trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra hoảng hốt đến, chính là theo bản năng nắm váy. Ở trước đó ta nghĩ hỏi trước một chút ngươi, Tuyết phía dưới, ngươi gần nhất là gặp cái gì biến cố hoặc là ăn qua cái gì kỳ quái đồ vật sao? Hay hoặc là uống xong cái gì kỳ quái đồ uống? Thần Lạc nhéo cằm cắp chuyển hướng nàng vô cùng nghiêm túc hỏi. Hắn hoài nghi cũng rất bình thường, dù sao Tuyết phía dưới 17 năm hết Tết đến cũng chưa bao giờ tự an ủi quá, năm trước nàng cũng luôn luôn tại hầu hạ bộ. Nhưng tự an ủi số lần vẫn là không, vì sao năm nay ngắn ngủn 2 tháng cứ như vậy? Không điểm biến cố Thần Lạc phải không tín? Kỳ quái biến cố. Tuyết phía dưới sắc mặt một chút âm trầm xuống mím thật chặt môi mỏng, nàng một chớp mắt liền nghĩ đến có thể nhìn thấy người khác từ kỳ chuyện này, nhưng đây là nàng dù như thế nào đều không thể cùng Thần Lạc thuyết minh. Có thể Tuyết phía dưới lại không muốn nói dối, không nói láo chính là nàng nhân sinh tín điều một trong, bởi vậy đối mặt Thần Lạc chất vấn. Tuyết phía dưới đành phải nghiêng đầu qua chỗ khác nhỏ giọng nói ngượng ngùng. Có thể đổi đề tài sao? Được rồi. Thần Lạc cái này lập tức khẳng định, Tuyết phía dưới xác thực gặp cái gì biến cố. Bình thường tới nói đột nhiên thường xuyên kịch liệt tự an ủi là cùng áp lực có liên quan, ví dụ như cao tam bị thi đại học hoặc là nhận được trường học ức hiếp lăng nhục vân vân. Nhưng những cái này đối với Tuyết phía dưới tới nói cũng không dính một bên, kia. Chẳng lẽ là nhà nàng xảy ra chuyện gì? Thần Lạc không khỏi nhớ tới Dương Chính là, nhưng hắn cùng Dương Chính là chỉ có duyên gặp mặt một lần, hơn nữa hắn còn không có Dương Chính là phương thức liên lạc, thật sự là khó tìm nàng. Thật có lỗi, rõ ràng tự tiện nói qua muốn càng nhiều giải ngươi kết quả lại lảng tránh ngươi ném đến vấn đề. Nhưng là, xin cho ta lại giữ bí mật một đoạn thời gian, đợi đến ngày đó. Ta hẳn là sẽ đem hết thảy đều giao cho ngươi. Tuyết phía dưới ngẩng đầu quơ quơ trên trán Lưu Hải. Khóe mắt nàng lệ quang sờ sờ, nhìn xem Thần Lạc rất là đau lòng. Nếu như qua sang năm có thể với ngươi kết hôn lời nói, ta liền đối với ngươi nói thẳng ra. Nhất thời có mấy lời Thần Lạc cũng không tiện nói, liền lại nuốt trở lại bụng bên trong. Minh bạch, ngươi trước tiên có thể không nói, nói, Thần Lạc đứng dậy đem thư bao cấp ném vào tạm thời không gian, tại Tuyết phía dưới cái loại này giống như thế này một mặt sẽ không tiếp theo mặt ánh mắt chung đi hướng cửa nói kia, ta hôm nay trước cáo từ. Nhà ta nữ hầu còn tại chờ ta. Ai, ta cũng không sai biệt lắm nên trở về ra. Hôm nay thụ ngươi chiếu cố, phi thường cảm tạ. Việc rất nhỏ, Thần Lạc rớt ra môn thò đầu ra hướng đến hành lang cẩn thận nhìn một vòng, xác định không có người nào mới quay đầu dùng sức ho khan một tiếng nói Tuyết phía dưới, có chuyện cuối cùng ta muốn nhắc nhở ngươi một chút. Tốt, mời nói. Tuyết phía dưới trà lau rớt giọt lệ đứng lên. Đem tay phải dán tại ngực trái phía trên thận trọng đến cực điểm theo hắn đối diện. Thần Lạc xoay mở đầu lại quỷ quỷ túy túy nhìn mấy lần bên ngoài, vẫn là không có người, này hắn mới đưa mặt hướng bức tường bên trong nhỏ giọng nói đột nhiên gặp được nào đó biến cố sinh ra rất lớn áp lực ta lý giải, nhưng là có một số việc tốt nhất đừng ở trường học làm a. Hơn nữa hầu hạ bộ môn này còn không có biện pháp khóa phía trên, ngươi một người tại nơi này lén lút làm chuyện này vạn nhất bại lộ làm sao bây giờ. Tên của ngươi tiếng nhưng là xong đời. Ôi chao. Tuyết phía dưới đột nhiên ngây người, Thần Lạc nói rõ ràng như vậy phổ thông dễ hiểu, nàng lại nhất thời ở giữa đột nhiên không thể nào hiểu được. Hắn đang nói cái gì? Biến cố, áp lực, lén lút làm thế nào một chút sự tình, vân vân, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là... Tuyết phía dưới vừa khôi phục bình thường không bao lâu trắng nõn hai má lại áy náy đốt, nàng theo bản năng nghĩ muốn nói gì đó. Nhưng tinh thông vài loại ngôn ngữ chính mình nhưng thật giống như là quên mất nên nói như thế nào nói giống nhau, Nhật ngữ tiếng Anh tiếng Pháp chia tách hỗn hợp đơn độc từ hỗn loạn theo miệng lưỡi ở giữa bính đi ra. Tại Tuyết phía dưới não bộ bên trong, nàng hẳn là đang liều mạng giải thích, nhưng Thần Lạc sửng sốt một câu đều nghe không hiểu, tốt xấu Thần Lạc ngôn ngữ vẫn còn so sánh Tuyết phía dưới càng nhiều một chút. Khụ khụ, tóm lại ta cho ngươi nhắc nhở đúng chỗ rồi, mặt khác, ngươi không phải nói muốn càng nhiều hiểu ta sao? Ta đây không ngại cũng thẳng thắn một chút, từ nhỏ đến lớn ta có thể chưa bao giờ mình làm nha. Nói, Thần Lạc xem cái kia đã mặt đỏ đến cổ gốc rễ trên đầu giống như có thể nấu nước đờ dẫn Tuyết phía dưới phất phất tay lại bổ sung Tuyết lão sư, gặp phiền toái gì nói có thể tùy thời tới tìm ta, tại ta đối với người ủy thác kết thúc phía trước ngươi có thể tùy thời đến dựa vào ta. Nói xong Thần Lạc liền đóng cửa đi người, chỉ để lại một cái không biết đang nói thế nào quốc tiếng chim Tuyết phía dưới tại hầu hạ bộ một mình hỗn độn. Ước chừng 2 phút về sau, Tuyết phía dưới cuối cùng theo Thần Lạc kia câu bên trong chậm qua kính. Ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô. Tuyết phía dưới đẩy một tấm hồng thấu khuôn mặt một cái bước xa trực tiếp hướng tới cửa rớt ra môn liền cúi đầu chạy vội đi ra ngoài, nhưng hành lang thượng sớm đã không còn Thần Lạc bóng người rồi, nàng chẳng có chỗ cần đến theo hành lang đầu này chạy hết tốc lực cái đầu kia, đồ chung đẩy ta nhiều lần, nhưng thiếu chút nữa đem nàng cấp trượt, thẳng đến sắp đụng lên hành lang phần cuối bức tường Tuyết phía dưới mới cuối cùng dừng lại, tại một mảnh ánh đèn lờ mờ gấp rút thở gấp đem hai tay đặt tại bức tường phía trên. Cúi đầu, sợi tóc gốc rễ đã hoàn toàn ướt, trên người trán thượng mồ hôi đầm đìa, tâm nhảy trước nay chưa từng có mau, phảng phất có một loại lực lượng thần bí đem thân thể của chính mình cấp bắt buộc vạch trần cưỡng ép lộ ra cấp Thần Lạc nhìn một lần lại một lần cực độ xấu hổ cảm giác. Ách ách ách ách ách a a a a. Tuyết phía dưới kiềm chế âm thanh nghiến răng nghiến lợi, thậm chí cầm lấy đầu một cái đụng lên bức tường, đương nhiên, nàng cũng không nghĩ tự mình hại mình, chính là nghĩ chẳng sợ chỉ có một chút điểm cũng tốt. Nàng muốn rời đi một chút này tựa như giỏi trong xương giống nhau khó chơi sỉ nhục. Vì sao, vì sao, vì sao, vì sao, vì sao hắn sẽ biết. Ách ách ách ách ách ách ách. Rất muốn chết rất muốn chết rất muốn chết rất muốn chết. Kết hôn cái gì quả nhiên vẫn là buông tha đi. Ta làm sao có thể cùng như vậy ác thú vị nam nhân kết hôn. À à à à à à à. Quá mức, quá mức. Hắn rốt cuộc là lúc nào chú ý tới. Là nghe lén quá, vẫn là nhìn trộm quá. Vì sao liền xác định là ta? Rõ ràng mỗi lần ta đều kiểm tra được như vậy hoàn toàn. Tuyết phía dưới cúi đầu thở gấp liên tục không ngừng, cực độ lúng túng khó xử làm nàng mồ hôi trán trâu đều nhỏ giọt rơi đến sàn phía trên, thân thể yêu kiều run rẩy lại run rẩy, chật vật được thật giống như đang bị Thần Lạc kịch liệt từ phía sau tiến vào. Thùng thùng. Tuyết phía dưới hướng đến bức tường thượng đập hai quyền, tuy rằng cũng không dùng sức, nhưng ở chỉ có nàng một người chống trải hành lang vẫn rất có âm thanh. Tốn đã lâu Tuyết phía dưới mới tiếp nhận rồi tự an ủi bị Thần Lạc gặp được này một chuyện thực, tuy rằng nàng mình cũng không có biện pháp xác định là một ngày kia thế nào một lần tự an ủi, nhưng nghe Thần Lạc giọng nói kia, nói vậy hắn đã biết được rất nhiều lần. Gì, vân vân, không có biện pháp xác nhận là một ngày kia thế nào một lần. Đang lúc Tuyết phía dưới buông xuống hai vai cùng cánh tay thất hồn lạc phách sắc mặt xám trắng theo hành lang đầu kia hồi hầu hạ bộ thời điểm nàng đầu đột nhiên lại toát ra một cái suy đoán. Nên không có khả năng, kỳ thật Trạch Thôn Quân cũng không có thật gặp được, hắn chính là dựa vào một chút dấu vết để lại làm ra suy đoán, sau đó cố ý gạt ta sao. Nghĩ vậy, Tuyết phía dưới lập tức giơ cao lưng tức giận đến nổi trận lôi đình, lấy ra điện thoại đến liền chuẩn bị thống mạ hắn một trận. Nhưng điện thoại đều bóp đến trong tay Tuyết phía dưới liền lại lộ ra cái loại này khóc không ra nước mắt khuôn mặt, nàng cúi đầu, đem màn hình điện thoại đặt tại trán điềm đạm đáng yêu khóc nức nở tự lẩm bẩm chẳng sợ thật chỉ là gạt ta. Ta chính mình vừa mới biểu hiện cũng đã đem hắn suy đoán cấp hoàn toàn tỏa thật. Ai, này về sau còn như thế nào cùng hắn đánh đối mặt a? Tại Trạch Thôn Quân trong mắt ta nhất định biến thành một cái chẳng biết xấu hổ hạ lưu nữ sinh a. Làm, dứt khoát trực tiếp gạch bỏ cái này vốn là không phải là chính thức xã đoàn hầu hạ bộ, trốn chạy. Chuyển trường, không, không, vẫn là xuất ngoại a. Liền đi anh, không được, đây chính là hắn kẻ địch đại bản doanh, nước Mỹ. Không, Iceland à, Tân Tây Lan cũng được, hoặc là dứt khoát đi Nam Cực, hiện tại liền liên hệ mẫu thân. Vì thế Tuyết phía dưới căng thẳng một tấm đỏ bừng khuôn mặt lại nhanh chóng giải tỏa điện thoại mở ra sổ truyền tin. Nhưng một giây kế tiếp Tuyết phía dưới liền nhớ tới mẫu thân kia dư thừa còn không bằng tuổi thọ của mình, này không để cho nàng cấm bóp cổ tay, lại thở dài một cái cầm điện thoại cấp khóa mình bỏ vào trở về váy đâu. Hai tay che mặt, bà ba quất đánh chính mình hai lần. Tuyết phía dưới liền bảo trì như vậy chậm rãi đi hướng hầu hạ bộ, quay đầu vào cửa, sau đó đông đánh vào bức tường phía trên. Rất đau. Tuyết phía dưới nhanh chóng thối lui lấy tay ra, lại đi về phía trước hai bước mới đi vào. Một ngày này, nàng cầm lấy thư bao đương gối đầu đem mặt đặt ở phía trên ghé vào trên ghế sofa đã lâu mới cuối cùng nhắc tới dũng khí đi ra trường học. Sau đó trở về nhà mở ra lai muốn cho Thần Lạc phát điểm tin tức gì, thử nhiều lần cũng chưa có thể đánh ra một câu hoàn chỉnh nói đến, Tuyết phía dưới sinh ra chính mình khó chịu, cho Hà giận tựa như đối với Thần Lạc nói câu hươu sừng đỏ sau thuận tay che giấu hắn. Nói xong Tuyết phía dưới liền xấu hổ che mặt ở trên giường thẳng lăn lộn, một bên lăn lộn còn một bên nhỏ giọng chửi bậy rõ ràng ta hôm nay mới nói cho hắn không cần nói lời thô tục. Ta đây là thế nào? Đương nhiên, Thần Lạc đi rồi Tuyết phía dưới rốt cuộc đang làm gì hắn cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết là Tuyết phía dưới quả thật tao ngộ nào đó có thể nói là đả kích biến cố, lúc này mới áp lực nổ tung nhịn không được đi tự an ủi giải nén, đối mặt Tuyết phía dưới kia trương tùy thời khóc ra khuôn mặt, Thần Lạc tạm thời không tốt lắm mở miệng hỏi nhiều. Hơn nữa, cùng một cái cũng không phải là tình lữ thiếu nữ đàm nữ sinh tự an ủi đề tài cũng đã là thỏa thỏa quấy nhiễu tình dục rồi, Thần Lạc còn không muốn vào quýt. Theo cũ trường học vừa ra đến Thần Lạc liền cấp Tiểu Bách Hợp gọi điện thoại, nội dung cũng rất là đơn giản sáng tỏ, ta đêm nay muốn ngoại túc. Có lần trước ngoại lệ, lần thứ hai Tiểu Bách Hợp tự nhiên cũng không tốt lắm cự tuyệt, dặn dò vài câu sau liền đồng ý, thật sự như nàng đã nói đã hành việc thế tất đi thêm giống nhau. Cùng Tiểu Bách Hợp cúp điện thoại, Thần Lạc thu hồi điện thoại đến thở dài ra một hơi. Tuyết phía dưới tại hầu hạ bộ tự an ủi chuyện này làm Thần Lạc là thật là cảm thấy khiếp sợ. Cùng lúc đối với Tuyết phía dưới phá giới cảm thấy không quá lý giải, có một chút điểm tiêu tan, về phương diện khác. Được rồi, Nhất Huyễn nghĩ Tuyết phía dưới làm như vậy tỉnh đáng yêu nữ hài từ tại hầu hạ bộ lấy dâm đãng tư thái kịch liệt tự an ủi, Thần Lạc liền lại hưng phấn không được. Đêm nay liền ảo tưởng Tuyết phía dưới hướng một phát ra. Thần Lạc như vậy hay nói giỡn thầm nghĩ lắc lắc đầu, đi ra cửa trường ngồi lên nải ương điều khiển xe liền đem chính mình cấp dùng tự do thân thể cái này năng lực biến thành chính thái.